Cho nên, chỉ muốn thông qua hắn quan sát, cho rằng người này điều kiện phù hợp lời nói, hắn liền sẽ đưa ra Tử Ngọc Đan, hơn nữa còn là dài hạn cung cấp Tử Ngọc Đan, giúp trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, cái này cũng là cường tráng đại thiên tôn vũ quán thực lực, do đó vì chính mình mang đến càng có lực uy hiếp thế lực. Võ giả càng nhiều, thực lực càng mạnh, thiên tôn vũ quán mới sẽ cho người càng kiêng kỵ, đây chính là Tô Dật chiêu mộ nguyên nhân của bọn hắn, cũng là giúp bọn họ tăng cao thực lực nguyên nhân. Đối với những thứ này võ giả, chỉ cần chân tâm dừng lại ở thiên tôn vũ quán lời nói, hắn là sẽ không bạc đãi bọn hắn, mà cũng có năng lực hoàn thành hứa hẹn của mình, bảo đảm để cho bọn họ sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Cồn vật bi, chương 1615, thiên tôn vũ quán tác dụng. Thứ ba ra thiên tôn vũ quán thành lập sau, thiên tôn vũ quán sức ảnh hưởng lại lớn một phần. Phải biết, tại hiện nay trong xã hội, phổ thông võ quán cũng chỉ là khiến người ta cường thân kiện thể mà thôi, giống như tập thể hình quán gần như, tác dụng cũng không lớn. Cho nên, rất nhiều người đều lựa chọn đi tập thể hình quán, cũng không muốn đi võ quán. Nhưng thiên tôn vũ quán nhưng không giống nhau, này là có thể học được chân thực công phu, có thể để người ta trở nên mạnh mẽ. Cho nên, thiên tôn vũ quán tại thành lập sau đó danh tiếng là càng lúc càng lớn, không những ở địa phương trở thành nổi danh nhất võ quán, tại phụ cận thành thị, cũng là nổi tiếng lâu đời. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một nhà thiên tôn vũ quán thành lập, cũng sẽ ở địa phương thành thị hấp dẫn đông đảo người đến báo danh. Phụ cận thành thị cũng sẽ rất nhiều người mộ danh mà đến, làm chỉ là gia nhập thiên tôn vũ quán mà thôi. Một nhà thiên tôn vũ quán, sức ảnh hưởng đã không yếu, ba nhà thiên tôn vũ quán gộp lại, càng là không thể khinh thường. Bởi vậy, mỗi một nhà thiên tôn vũ quán thành lập, đều đại diện cho thiên tôn vũ quán sức ảnh hưởng phạm vi, khuyết trương lớn rất nhiều, tại càng nhiều hơn thành thị có căn cơ. Đợi được những này thiên tôn vũ quán, đều đi vào vững vàng quy tích, bồi dưỡng được nhóm đầu tiên đệ tử sau, thực lực kia lại sẽ hùng hậu rất nhiều. Ngay tại chỗ càng là sẽ trở thành không người dám dễ dàng trêu chọc thế lực. Đây chỉ là thứ ba gia thiên tôn vũ quán mà thôi, mặt sau còn sẽ có bảy gia thiên tôn vũ quán, lục tục khai trương. Mấy ngày nữa, thứ tư gia thiên tôn vũ quán cùng thứ năm gia thiên tôn vũ quán, liền cùng lúc thành lập, đồng thời chính thức đối ngoại chiêu thu học viên, mà những nhà khác thiên tôn vũ quán cũng sẽ lục tục lái, cũng sẽ không yêu cầu thời gian quá lâu. Này thứ tư gia thiên tôn vũ quán, liền mở tại Tô Dật quê hương, Yến Vân Thị. Đây là hắn đặc ý an bài. Hắn sở dĩ sẽ ở Yến Vân Thị mở Thiên Tôn Vũ Quán, chủ yếu cũng là bởi vì Yến Vân Thị là quê hương của hắn, cũng coi như là đại bản doanh của hắn một trong, đương nhiên sẽ không bỏ qua tại Yến Vân Thị phát triển. Huống chi, Tô Dật tại Yến Vân Thị tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tài chính, khu công nghiệp, sân bay cùng nội dung chính thiên đường đều mở tại Yến Vân Thị, cái kia lại mở một nhà Thiên Tôn Vũ Quán, cũng là phi thường bình thường. Về sau, nhà này Thiên Tôn Vũ Quán phát triển sau, cũng có thể bảo vệ khu công nghiệp các loại sản nghiệp, ngay tại chỗ sức ảnh hưởng mới sẽ càng một tầng trên. Xuất phát từ này mấy phương diện cân nhắc, Tô Dật liền lựa chọn tại Yến Vân Thị cũng mở một nhà thiên tôn vũ quán, đối ngoại chiêu thu điều kiện phù hợp học viên, mau chóng phát triển. Về phần những nhà khác thiên tôn vũ quán, nhưng là biết lái tại bất đồng thành thị, hiện nay sắp xếp là một tòa thành thị mở một nhà thiên tôn vũ quán, tạm thời không ra hai nhà, để tránh khỏi hình thành cạnh tranh. Mà này mấy nhà thiên tôn vũ quán đều là mở tại phụ cận thành thị, mà sẽ không rời đi quá xa, chủ yếu là vì thuận tiện trao đổi cùng trông nom. Đương nhiên, Tô Dật về sau biết lái càng ngày càng nhiều thiên tôn vũ quán, sẽ từ từ thanh phạm vi khuyết trương lớn lên, từng bước mở rộng, cuối cùng tại toàn bộ chăn quốc chủ yếu trong thành thị, đều mở một nhà thiên tôn vũ quán. Đây là hắn hiện nay đang chuyện muốn làm, thậm chí nghĩ tại toàn thế giới mỗi một cái quốc gia chủ yếu trong thành thị, mở một nhà thiên tôn vũ quán, thanh phạm vi thế lực mở rộng đến toàn thế giới. Vừa bắt đầu, hắn thành lập Thiên Tôn Vũ Quán, chủ yếu là vì sáng tạo thế lực của mình, tốt cùng thế lực đối địch chống lại, mà không đến nỗi bị người khắp nơi ách chế. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã không đơn thuần là vì cái mục tiêu này rồi, đã có còn lại dự định. Hiện tại dị hóa sinh vật càng ngày càng nhiều, đối xã hội loài người tạo thành càng lúc càng lớn ảnh hưởng, tương lai có khả năng sẽ trở thành ngập đầu tai nạn, mà người bình thường đối mặt dị hóa sinh vật, trên căn bản là chỉ có thể trở thành là bị giết một phương, không cách nào tiêu diệt dị hóa sinh vật. Cho nên, Tô Dật liền muốn thông qua thành lập Thiên Tôn Vũ Quán, bồi dưỡng được cường giả đến tiêu diệt dị hóa sinh vật. Mà từng nhà Thiên Tôn Vũ Quán, chính là bồi dưỡng cường giả nôi, đem người tới loại cường giả càng ngày càng nhiều, lại phối hợp quốc gia sức mạnh, mới có thể tàn sát dị hóa sinh vật, thẳng đến dị hóa sinh vật triệt để tiêu diệt đến. Nhân loại bên này cường giả càng nhiều, đối dị hóa sinh vật ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, mới có thể cam đoan nhân loại thế giới an toàn, mà không đến nỗi được dị hóa sinh vật tiêu diệt. Đây chính là Tô Dật thành lập Thiên Tôn Vũ Quán trong đó một cái mục tiêu, không đơn thuần là vì sáng tạo thế lực của mình, cũng là vì nhân loại giám hộ xã hội, muốn vì thế giới này tận một phần sức mạnh của mình. Bởi năng lực có hạn, tài nguyên có hạn, hắn không thể để Thiên Tôn Vũ Quán chiêu thu hết thể người bình thường, cũng chỉ có thể sàng lọc chọn lựa trong đó một phần nhỏ, tiến hành tập trung bồi dưỡng, như vậy mới có thể bồi dưỡng được mạnh mẽ võ giả đi ra. Nếu như Tô Dật không biết tự lượng sức mình, ý đồ chiêu thu rất nhiều học viên cùng đệ tử, cái kia cuối cùng chỉ biết rơi vào công giá tràng, võ giả bình thường, đối dị hóa sinh vật trên căn bản, là không hội có ảnh hưởng gì. Chính là bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân này, hắn đối học viên chiêu thu là phi thường nghiêm khắc, mà muốn trở thành đệ tử, càng là cần kinh nghiệm qua tiểu ma quỷ huấn luyện, đồng thời kiên trì đến cuối cùng, mới có thể trở thành đệ tử, như vậy mới có thể thành có hạn tài nguyên phát huy đến mức tận cùng. Tại chủ yếu thành thị mở Thiên Tôn Vũ Quán, cũng là bởi vì những thành thị này nhân khẩu cũng không ít, cũng là có thể ưu bên trong chọn ưu tú, từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất học viên đi ra. Làm Tô Dật kế hoạch sau khi thành công, tương lai đem sẽ trở thành chống lại dị hóa sinh vật sức mạnh chủ yếu một trong, thậm chí sẽ trở thành tiêu diệt dị hóa sinh vật sức mạnh chủ yếu, một cái mạnh mẽ võ giả, so với 1.000 người bình thường cũng phải có dùng. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quan càng mở càng nhiều, võ giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ người bình thường, để thế giới này không đến nỗi được dị hóa sinh vật hủy diệt. Đối mặt dị hóa sinh vật loại này khủng phố cấp tai nạn, Tô Dật bây giờ có thể việc làm, chính là như vậy nhiều. Đang lợi dụng tự thân sức mạnh tiêu diệt dị hóa sinh vật đồng thời, cũng tay chuẩn bị bồi dưỡng càng nhiều hơn sức mạnh đi ra, tới đối phó dị hóa sinh vật. Có thể nói, tương lai Thiên Tôn Vũ Quán, nhất định sẽ không kém ở Táng Hồn, hơn nữa tiềm lực trả xa xa lớn hơn Táng Hồn. Dù sao, Táng Hồn chỉ là đối ngoại chiêu thu cường giả, nhưng là không cách nào bồi dưỡng được cường giả, nhưng Thiên Tôn Vũ Quán liền không giống nhau, có Tô Dật chống đỡ, thì tương đương với nắm giữ được trời cao chiếu cô ưu thế, có thể bồi dưỡng được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh võ giả đi ra, đến lúc này, có khả năng phát huy ra tác dụng, tự nhiên là vượt xa Táng Hồn, tiềm lực cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng cuối cùng có một ngày, Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp cùng sức ảnh hưởng, đều sẽ vượt qua Táng Hồn. Phải biết, Táng Hồn là quốc gia thành lập, là một cái đại quốc đã tiêu hao hết không ít tài nguyên mới thành lập, mà Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng chỉ là Tô Dật cá nhân thế lực, lấy sức lực của một người do đó khiến Thiên Tôn Vũ Quán vượt qua Táng Hồn, đây là làm chuyện khó mà tin nổi. Bất quá, đối với nắm giữ trí tôn công đức hệ thống Tô Dật tới nói, này không có gì là không thể, ưu thế của hắn so với quốc gia yếu nhiều hơn, để Thiên Tôn Vũ Quán vượt qua Táng Hồn, cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Tại của hắn ủng hộ dưới, Thiên Tôn Vũ Quán hội từng bước trở thành quái vật khổng lồ, trở thành một thế lực lớn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1616, Thiên Tội lựa chọn. Tại Quảng Phật thành phố đợi nửa ngày, thấy tất cả thỏa đáng sau, Tô Dật liền đi trở về. Hiện tại Thiên Tôn Vũ Quán có đông đảo huấn luyện viên tọa chấn, lại một cắt dựa theo phân phó của hắn, này là không hội xảy ra vấn đề gì. Cho nên, Tô Dật cũng không có tại Quảng Phật thành phố chờ lâu, thấy học viên đã bắt đầu huấn luyện sau, liền đi thẳng về rồi. Vừa vặn trở về Thẩm Châu thành phố, hắn liền nhận được một cú điện thoại, người này muốn hẹn hắn đi ra thấy một mặt, mà hắn cũng đáp ứng rồi. Cuối cùng, Tô Dật cùng người kia hẹn gặp tại một nhà quán trà gặp mặt, mà thời gian ngay tại lúc này. Đã đến quán trà sau, hắn liền gặp được đối phương, một cái võ giả. Người này không phải ai khác, chính là đã từng Tô Dật tại giờ hó hữu câu lạc bộ gặp phải đối thủ, Thiên Tội. Cái này Thiên Tội có thể không phổ thông, thực lực phi thường mạnh mẽ, tu luyện ngũ hành quyền, nhưng là đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, lực phá hoại cực kỳ kinh người, là một cái tiềm lực cực lớn võ giả. Lúc đó, tại câu lạc bộ trên võ đài, Thiên Tội nhưng là Tô Dật một đại cường địch, đặc biệt là ngũ hành quyền càng là bị hắn đã tạo thành không ít phiền phức, cho tới khiến hắn đem hết toàn lực sau, mới đánh bại Thiên Tội, để cho chủ động chịu thua. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhìn trời tội lên mời chào chi tâm, muốn cho hắn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Chỉ là quá rồi thời gian lâu như vậy, Thiên Tội một mực chậm chạp không có hồi phục, này làm cho hắn đều nhanh quên mất chuyện này, cũng trên căn bản buông tha cho, nhưng không có nghĩ tới là Thiên Tội lại đột nhiên liên hệ hắn, chuyện này có lẽ có chuyển cơ. Dù sao, Tô Dật cùng Thiên Tội không tính quen thuộc, chỉ là đánh qua một cuộc tranh tài mà thôi, liền không có gì gặp nhau rồi. Bình thường đến nói, Thiên Tội là sẽ không vô duyên vô cớ liên hệ hắn, nếu như liên hệ hắn lời nói, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Cho nên, tại Tô Dật nhận được Thiên Tội điện thoại, đồng thời đối phương trả mời hắn xuất đến gặp mặt lúc, hắn liền cho rằng Thiên Tội khả năng đã suy xét kỹ, muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán rồi. Nếu như Thiên Tội có thể gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán lời nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, có thể để cho Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp lại mạnh hơn một phần, hắn cũng phi thường tình nguyện đối phương gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Tại đi tới quán trà sau, Tô Dật liền nhìn thấy Thiên Tội. Kỳ thực hai người cũng không quen biết, tại thời điểm tranh tài, cũng đều là mang mặt nạ so tài, căn bản cũng không có xem qua đối phương tướng mạo, hơn nữa liền danh tự đều chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, cũng không phải chân thực danh tự. Bất quá, nay cũng không có quan hệ, tại đến rồi trước đó, Tô Dật rồi cùng đối phương hẹn cẩn thận ở nơi nào gặp mặt, cũng chỉ định vị trí này. Mà bây giờ vị trí này, cũng chỉ có một nam nhân ngồi, vậy người này khẳng định chính là trời tội. Tại Tô Dật tìm tới người này trước mặt lúc, đối phương cũng đã biết hắn chính là dị tôn. Khi hắn sau khi ngồi xuống, thiên tội nói câu nói đầu tiên là, ta muốn tăng cao thực lực, ngươi có biện pháp làm được sao? Ta có biện pháp, bất quá ta cũng có điều kiện. Đối phương trực tiếp, để Tô Dật hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, tính tình của đối phương, hắn ít nhiều gì chả là hiểu rõ. Thiên tội trực tiếp nói, điều kiện gì? Gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đảm nhiệm huấn luyện viên phụ trách giáo sư đệ tử, ngươi làm đến một điểm này lời nói, ta liền sẽ giúp ngươi tăng cao thực lực. Tô Dật cũng vô cùng thẳng thừng nói ra điều kiện. Liên quan với Thiên Tôn Vũ Quán, Thiên Tội cũng không phải là không có nghe qua, trên thực tế bây giờ Thiên Tôn Vũ Quán, như mặt trời giữa trưa, đặc biệt là có thể để cho người bình thường nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, này vẫn là vô cùng để người chú ý, làm một cái võ giả, chưa từng nghe nói Thiên Tôn Vũ Quán, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Cho nên, đối với Thiên Tôn Vũ Quán, Thiên Tội cũng không xa lạ gì, tại Tô Dật nói ra điều kiện sau, hắn liền bắt đầu đang suy nghĩ. Không chỉ nửa phút, Thiên Tội liền làm ra quyết định, nói, ta có thể tiếp thu cái điều kiện này, nhưng ngươi thật sự có biện pháp không? Ta có thể làm được, chỉ cần ngươi chân tâm dừng lại ở Thiên Tôn Vũ Quán, bảo đảm sẽ không để cho ngươi hối hận, nếu như ta không làm được, ngươi đại có thể trực tiếp rời đi, ta không có nửa điểm ngăn cản. Tô Dật nở nụ cười sau, nói ra, tăng lên Thiên Tội thực lực, đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện rất đơn giản, tự nhiên là sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là muốn không muốn làm mà thôi. Được, ta gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Thiên Tội không có do dự nữa, trực tiếp đáp ứng rồi. Tô Dật nở nụ cười, hắn cười đến rất vui vẻ, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trước khi tới, Thiên Tội cũng đã cân nhắc rất rõ ràng, hắn cũng không phải một cái vội vàng người làm quyết định, hắn hiện tại cái này sao nhanh liền đồng ý, liền nói rõ hắn đã rất muốn rõ ràng, về sau cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Từ khi, tại trên võ đài thua với Tô Dật sau, Thiên Tội liền một mực tại khắc khổ tu luyện, muốn để thực lực của mình càng một tầng trên, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, thực lực của hắn nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, không có gì thay đổi, này làm cho hắn có chút buồn bực, cuối cùng hắn nghĩ tới rồi Tô Dật lời nói. Tại giờ ho ú câu lạc bộ thời điểm, Tô Dật đã nói có thể giúp Thiên Tội tăng cao thực lực, chỉ cần muốn tăng cao thực lực, là có thể bất cứ lúc nào tới tìm hắn. Lúc đó, Thiên Tội cũng không hề tâm động, hắn cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, không muốn được đến bất kỳ hạn chế, muốn dựa vào tự thân nỗ lực đến đánh vỡ võ đạo bình cảnh. Nhưng thời gian lâu như vậy đi qua, Thiên Tội thực lực như cũng là nguyên chỗ dừng lại, trên căn bản là không hề tăng lên, này đối với hắn mà nói, là một cái cực kỳ thống khổ giàn vạn, đối niềm tin của hắn cũng đã tạo thành dao động, lúc này mới sẽ nghĩ tới Tô Dật. Cuối cùng, Thiên Tội đang suy nghĩ một ngày sau, cuối cùng vẫn là quyết định tìm Tô Dật. Khi hắn gọi điện thoại cho Tô Dật thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ tất cả, sẽ không còn có ưu thế, chỉ cần không phải trái với nguyên tắc sự tình, hắn sẽ làm tất cả, chỉ cần có thể tăng cao thực lực là được rồi. Mà gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, điều này cũng trên trời tội tiếp thu trong phạm vi, cũng không có cái gì tốt do dự. Cho nên, làm Tô Dật hứa hẹn sẽ giúp Thiên Tội tăng cao thực lực sau, hắn liền trực tiếp đáp ứng gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, mà không cần suy nghĩ thêm, hắn không phải một cái lãng phí thời gian người. Đối với Thiên Tội sảng khoái, Tô Dật cũng thật cao hứng, đối phương gia nhập, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Tại thời điểm tranh tài, Thiên Tội sức chiến đấu giá trị thì đến được 698 điểm, nhưng thời gian lâu như vậy đi qua, sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 700 điểm mà thôi, vẹn vẹn chỉ là tăng lên 2 điểm, chuyện này đối với một cái mê võ nghệ tới nói, đích thật là rất khó chịu sự tình. Bất quá, Tô Dật cho rằng cái này không thành vấn đề, hắn có biện pháp để Thiên Tội thực lực tăng nhanh như gió. Đối với Thiên Tội lựa chọn, hắn tin tưởng đối phương là sẽ không hối hận, còn đối với Thiên Tôn Vũ Quán tới nói, cũng là bỏ thêm vào một tên hổ tướng. Cứ việc, Thiên Tội thực lực không sánh được phía trước mấy cái gia nhập võ giả, sức chiến đấu giá trị có chỗ không bằng, nhưng sức chiến đấu lại là xê xích không bao nhiêu, dựa vào lô hỏa thuần thanh ngũ hành quyền, hắn vẫn là có thể đánh bại một ít sức chiến đấu giá trị cao hơn một chút võ giả. Quan trọng nhất là, Thiên Tội còn trẻ, tuổi tác so với bọn họ tiểu không ít, liền có thực lực hôm nay, điều này nói rõ thiên phú của hắn cực cao. Cho nên, chỉ cần có Tô Dật trợ giúp, Thiên Tội thực lực tuyệt đối là có thể tăng nhanh như gió, sẽ không yếu hơn những người khác, tương lai là có thể trở thành Thiên Tôn một thành viên của võ quán đại tướng. Nguyên nhân chính là như thế, thiên tội gia nhập, tuyệt đối là một chuyện thật tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1617, chỉnh đổ đổ thạch quán. Sau đó không lâu, Tô Dật cùng thiên tội cùng rời đi quán trà, sau đó đi tới thiên tôn vũ quán. Tại thiên tôn vũ quán nơi này, hắn đầu tiên là thanh thiên tội giới thiệu cho Ngô Văn bọn hắn nhận thức, đồng thời dẫn hắn quen thuộc nơi này. Tô Dật chuẩn bị muốn cho thiên tội ở nơi này quen thuộc sau một thời gian ngắn, đợi được có thích hợp cơ hội, liền để thiên tội đảm nhiệm một nhà thiên tôn vũ quán quán chủ, cũng là người chịu trách nhiệm. Bất quá, trước lúc này, thiên tội trước hết ở nơi này học tập, ít nhất phải biết một cái quán chủ phải làm gì, mới có thể quản lý tốt một nhà thiên tôn vũ quán, đây chính là hắn hiện tại mang thiên tội tới nơi này nguyên nhân. Trên trời tội đi thăm thiên tôn vũ quán sau, Tô Dật liền để hắn trước tiên đi xử lý cho xong chuyện của chính mình, sau đó lại gia nhập thiên tôn vũ quán. Thiên tội sau khi rời đi, Tô Dật cùng Ngô Văn bọn hắn nói chuyện với nhau một lát sau, cũng rời khỏi thiên tôn vũ quán. Mấy ngày sau, Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn. Tại trong mấy ngày này, hắn đã làm nhiều lần sự tình, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn trả đi nhất phẩm châu tập đoàn dưới cờ đổ thạch trong quán đổ thạch. Tô Dật dĩ nhiên không phải tốt bụng như vậy, đi đến thăm nhất phẩm châu tập đoàn chuyện làm ăn, mà là muốn thông qua phương thức như thế để chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Tại nhất phẩm châu trong tập đoàn, cửa hàng châu đáo là trọng yếu nhất nghiệp vụ, nhưng đổ thạch quán cũng là chiếm cứ không ít số định mức, cũng là chủ yếu nghiệp vụ, cùng với doanh thu chủ yếu khởi nguồn một trong. Có thể nói, đổ thạch quán làm một phẩm châu tập đoàn sáng tạo ra không nhỏ lợi nhuận, vẫn là cửa hàng châu đáo phỉ thúy chủ yếu nguồn cung cấp, hắn tầm quan trọng, cho dù không sánh được cửa hàng châu đáo, nhưng cũng là xê xích không bao nhiêu. Cho nên, đổ thạch quán đối nhất phẩm châu tập đoàn tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết, cùng cửa hàng châu đáo cũng có quan hệ rất lớn. Đến lúc này, chỉ cần Tô Dật làm ra một ít chuyện, để nhất phẩm châu đổ thạch quán chịu ảnh hưởng, thì tương đương với đả kích nhất phẩm châu tập đoàn, hơn nữa hiệu quả còn có thể rất tốt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ đi đổ thạch quán đổ thạch, mà hắn đổ thạch cùng những người khác không giống nhau, không phải tìm vận may, mà là có thể trực tiếp cảm ứng được cái nào phỉ thúy nguyên thạch có phỉ thúy, cái nào phỉ thúy nguyên thạch giải không ra phỉ thúy mới, do đó bảo đảm có thể chọn lựa ra đánh cược tăng hàng thô, thanh mở hàng hụt hàng thô đều bài trừ ở bên ngoài. Như thế thứ nhất, Tô Dật chỉ cần thanh đổ thạch quán có thể đánh cược tăng hàng thô đều mua đi, cái kia đổ thạch quán chỉ còn lại chỉ có thể mở hàng hụt hàng thô. Một khi không có đánh cược tăng hàng thô, toàn bộ đều là còn lại mở hàng hụt hàng thô, cái kia đổ thạch khách chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cái ý nghĩ này giống như, tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này nữa đổ thạch, chỉ biết đi những nơi khác đổ thạch. Dưới tình huống như vậy, đổ thạch quán tự nhiên là kinh doanh không nổi nữa, miễn cưỡng kinh doanh chỉ biết thường tiền, căn bản là hấp dẫn không được đổ thạch khách, chẳng mấy chốc sẽ đã vào được thì không ra được, không đóng cửa cũng không muốn được. Ôm như vậy mục đích, Tô Dật mới sẽ đi nhất phẩm châu tập đoàn đổ thạch quán đổ thạch. Chính là vì khiến những này đổ thạch quán mở không đi xuống. Dù sao, hắn giải đi ra ngoài phỉ thúy cũng có thể trực tiếp cung cấp cho Kim Duyên tập đoàn, căn bản cũng không cần lo lắng lãng phí, nếu như lại để cho phỉ thúy hấp thu nguyên linh dịch lời nói, càng là có thể đạt được một nhóm phỉ thúy thượng hạng, do đó để Kim Duyên tập đoàn có thể dùng phỉ thúy đến hấp dẫn người tiêu thụ, thanh nhất phẩm châu tập đoàn khách hàng toàn bộ cấp đi, đây là một lần hành động hai được phương pháp. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Dật có thời gian, liền sẽ đi Kim Duyên tập đoàn đổ thạch quán đổ thạch. Thanh có thể đánh cược tăng hàng thô đều mua đi, sau đó lại tìm người phân tán tin tức, để đổ thạch khách đều biết nhất phẩm châu đổ thạch quán không có đánh cược tăng hàng thô. Tại tình huống như vậy, một nhà đổ thạch quán nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề, một thời gian 2 tháng liền sẽ đóng cửa rồi. Mà Tô Dật chỗ cần chuyện cần làm, chỉ là dùng thượng nửa ngày đi chọn hàng thô mà thôi, quan trọng nhất là, hắn mua đi phỉ thúy nguyên thạch đều là bao kiếm không bồi thường hàng thô, tự nhiên là không cần lo lắng hội lãng phí tiền. Nếu như hắn đem nhất phẩm châu tập đoàn hết thảy đổ thạch quán đều chỉnh đến kinh doanh không được lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn nhất định sẽ thương gân động cốt. Phải biết, nhất phẩm châu tập đoàn rất nhiều phỉ thúy, đều là từ những này đổ thạch quán tới, không có những này đổ thạch quán, cái kia sẽ rất khó lại nhận được đủ nhiều phỉ thúy, sức cạnh tranh lại sẽ hạ thấp một khối lớn. Quan trọng nhất là, nhất phẩm châu tập đoàn đối mặt Kim Duyên tập đoàn cạnh tranh, vốn là có chút lực bất tòng tâm, cũng không đủ giá rẻ phỉ thúy đến ứng phó Kim Duyên tập đoàn cạnh tranh. Nếu như bây giờ trả mất đi những này đổ thạch quán lời nói, vậy càng là tuyết thượng ra sương, tuyệt đối là chí mạng. Có thể nói, không có những này đổ thạch quán, nhất phẩm châu tập đoàn thực lực tổng hợp, tuyệt đối yếu thiếu một nhiều hơn phân nửa. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật nghĩ muốn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, thậm chí cả phía sau răng ra, đều sẽ càng thêm dễ dàng một chút, hội tỉnh không ít công phu. Chỉ cần là có thể đả kích nhất phẩm châu tập đoàn cùng giang ra sự tình, hắn sẽ làm tất cả, huống chi. Chuyện này với hắn không có gì tổn thất, chỉ là lãng phí một ít thời gian, nhưng thu hoạch lại là không nhỏ, lại có thể giúp được Kim Duyên tập đoàn triển khai, cớ sao mà không làm. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ cần có thời gian đều sẽ đi bất đồng nhất phẩm châu đổ thạch quán, sau đó trắng trợn mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, đồng thời cũng có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch. Chỉ cần bị hắn chọn qua đổ thạch quán, mặt sau sẽ rất khó lại có thể tìm tới có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, trừ phi là một lần nữa nhập hàng, mới có thể tìm ra đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch, nhưng chỉ cần đổ thạch quán một lần nữa nhập hàng, hắn lại sẽ lại đi chọn một lần, này cũng không có gì ghê gớm lắm. Cuối cùng, Tô Dật Thanh có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi rồi, vì để cho đổ thạch quán mau hơn kinh doanh không đi xuống, còn có thể tìm người phân tán tin tức, để đổ thạch khách sớm một chút xuất hiện chỉ có thể mở hàng hụt sự thực. Nếu như chỉ là tản bộ tin tức, tin tưởng đổ thạch khách tự nhiên là sẽ không quá nhiều, nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có ai đánh cược tăng lời nói, đổ thạch khách liền sẽ vững tin không nghi ngờ. Cho nên, chỉ cần Tô Dật làm những chuyện này sau, chỉ còn yêu cầu 2-3 ngày, nhà này đổ thạch quán sẽ rất khó lại có thêm đổ thạch khách rồi, tối đa chỉ là một chút không biết chuyện du khách mà thôi, nhưng những này du khách cũng đa số là chỉ nhìn không mua, hoặc là chỉ là mua một chút lợi lộc hàng thô, căn bản cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Dưới tình huống như vậy, nhà này đổ thạch quán liền sẽ đã vào được thì không ra được, sau một quãng thời gian, tự nhiên là không tiếp tục kiên trì được rồi. Trên thực tế, Tô Dật trái lại hy vọng những này đổ thạch quán không nên nhanh như vậy đóng cửa, kiên trì thời gian càng dài càng tốt. Bởi vì kiên trì thời gian càng dài, tiêu hao tài nguyên liền sẽ càng nhiều, nhất phẩm châu tập đoàn liền cần quần quận không đoạn tập trung vào tài chính, mới có thể để đổ thạch quán tiếp tục kinh doanh hứng thú. Cứ như vậy lời nói, đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành tổn thất liền sẽ càng lớn, đối nhất phẩm châu tập đoàn sẽ tạo thành càng tệ hơn kết quả. Mà đây chính là Tô Dật muốn đạt tới mục tiêu, đây chính là hắn vì sao lại hy vọng những này đổ thạch quán có thể kiên trì lâu hơn một chút nguyên nhân, tuyệt đối không phải hắn hảo tâm, chỉ là muốn để nhất phẩm châu tập đoàn tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1618, 10.240 ra môn điểm. Đổ thạch quán, tại nhất phẩm châu tập đoàn chiếm cứ làm vị trí trọng yếu, là chủ yếu doanh thu chi một. Bởi vậy, nhất phẩm châu tập đoàn tại toàn quốc các nơi ủng có không ít đổ thạch quán, tại Thẩm Châu thành phố cũng có vài gia. Chỉ bất quá nhất phẩm châu tập đoàn gặp phải Tô Dật, chính là xui xẻo bắt đầu. Tại trong vòng mấy ngày, hắn đã đem nhất phẩm châu tại Thẩm Châu thành phố đổ thạch quán đều đi dạo một lần, cũng không có làm chuyện gì, chính là thanh hết thẻ phỉ thúy nguyên thạch đều chọn lựa một lần, đồng thời thanh có thể đánh cược tăng hàng thô đều mua đi. Vì thế, Tô Dật trả lại nhất phẩm châu tập đoàn mang đến không ít công trạng, khiến những này đổ thạch quán mức kinh doanh tại mấy ngày gần đây bên trong đều tăng lên rất nhiều. Bởi vì mua sắm những này phỉ thúy nguyên thạch, nhưng là bỏ ra hắn không ít tiền, tự nhiên có thể vì để đổ thạch quán tăng cường không ít mức kinh doanh, khiến những này đổ thạch quán người phụ trách đều cười đáp hợp bất long truy. Chỉ là số tiền này không phải là dễ kiếm như vậy, hiện tại mức kinh doanh càng cao, tương lai tổn thất liền sẽ càng nặng. Bởi vì Tô Dật trả tiền càng nhiều, liền đại biểu hắn mua phỉ thúy nguyên thạch càng nhiều. Những này phỉ thúy nguyên thạch cũng có thể đánh cược tăng hàng thô, đánh cược thạch quán tổn thất tự nhiên là không nhỏ. Tại trong mấy ngày này, hắn đã đem Thẩm Châu thành phố nhất phẩm châu đổ thạch quán đều chọn một lần, hắn bây giờ có thể cam đoan những này đổ thạch quán đều không tìm được có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch rồi, điều kiện tiên quyết là những này đổ thạch quán sẽ không lại tiến hàng mới. Mà làm sao chuyện này, Tô Dật lại tìm người tản bộ tin tức, để đổ thạch khách đều biết nhất phẩm châu đổ thạch quán không cách nào đánh cược trướng. Một ít đổ thạch khách cũng từ từ phát hiện tình huống như thế. Có người nói, hiện tại cái này mấy nhà đổ thạch quán công trạng là xuống dốc không thanh, khách hàng thiếu rất nhiều, dị vãng yêu thích ở nơi này đổ thạch khách cũng không tới rồi, những này đổ thạch khách đều ngại xối quậy, không muốn trở lại nhất phẩm châu đổ thạch quán đổ thạch rồi. Dù sao, những này đổ thạch khách cũng là vì thắng tiền tài đến đổ thạch, nếu như chỉ có thể mở hàng hụt mà không có thể đánh cược tăng lời nói, ai sẽ nguyện ý tới, hơn nữa đổ thạch quán cũng không phải chỉ có nhất phẩm châu mở. Nơi này không thể đánh cược trướng, chẳng qua đi những nhà khác đổ thạch quán là được rồi, chuyện này đối với đổ thạch khách không có ảnh hưởng gì, ai cũng sẽ không cùng tiền của mình không qua được. Nguyên nhân chính là như thế, những này đổ thạch quán chuyện làm ăn có thể là xuống dốc không thanh, cùng mấy ngày trước doanh nghiệp tình huống, hoàn toàn rất là không giống nhau. Hiện tại đổ thạch quán đều tại tìm vấn đề, muốn biết tại sao phỉ thúy nguyên thạch đều chỉ có thể mở hàng hụt mà không cách nào đánh cược trướng, chỉ có tìm tới nguyên nhân, mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Tại dưới tình huống bình thường, đổ thạch đương nhiên là mở hàng hụt nhiều lắm, đánh cược tăng ít, nhưng không có nghĩa không thể đánh cược trướng, vẫn có nhất định tỷ lệ có thể đánh cược tăng, bằng không, cũng sẽ không yêu cầu nhiều như vậy đổ thạch khách. Nhưng bây giờ, một cái phẩm châu đổ thạch quán tình huống, nhưng không phải như vậy, ở nơi này chọn lựa phỉ thúy nguyên thạch, bất luận giá cả cao bao nhiêu đều tốt, đều chỉ có thể mở hàng hụt mà không cách nào đánh cược trướng, vậy thì khiến những này đổ thạch quán không tìm được manh mối, không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Chỉ bất quá Tô Dật làm chuyện này thời điểm, là phi thường bí ẩn, cũng không hề gióng trống thua chiêng, càng không có được những người khác xuất hiện. Cho nên, những này đổ thạch quán muốn tìm ra nguyên nhân, cơ bản là không thể nào. Huống chi, cho dù Tô Dật đã trở thành nhất phẩm châu tập đoàn hoài nghi đối tượng, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho, bản thân rồi cùng nhất phẩm châu tập đoàn không hợp nhau, nhiều hơn một điều này hoài nghi, cũng giống như nhau. Đương nhiên, nếu như nhất phẩm châu tập đoàn không nghi ngờ đến trên người hắn, vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất, như vậy về sau mới có thể càng thêm dễ dàng đắc thủ, mà không cần lo lắng nhất phẩm châu tập đoàn sẽ có phòng bị, hắn mới tiếp tục kéo dài. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, thiên tội cũng xử lý tốt sự tình, tại ngày hôm qua chính thức gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Đến lúc này, Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít, lại thêm một tên hổ tướng, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt tới. Cứ việc, thiên tội sức chiến đấu giá trị, so với mấy vị khác võ giả, là có chỗ không bằng, nhưng chênh lệch cũng không hề quá lớn, thêm vào hắn còn trẻ, thiên phú vừa tốt, ngày sau thành tựu nhất định sẽ cao hơn những người khác, sự gia nhập của hắn, đối Thiên Tôn Vũ Quán tới nói, tuyệt đối là kết quả rất tốt. Mà Tô Dật cũng sắp xếp xong xuôi, đợi được thời cơ thích hợp, liền để thiên tội đảm nhiệm Thiên Tôn Vũ Quán quán chủ, trở thành một nhà trong đó người phụ trách, mà khi đó, hắn cũng sẽ dốc toàn lực giúp thiên tội tăng cao thực lực. Liên quan với tất cả những thứ này, hắn đều đã tính xong, thời gian nào làm chuyện gì, đây đều là hắn đã an bài tốt kế hoạch, hiện tại chỉ cần làm từng bước hoàn thành là được. Cho nên, mấy ngày nay đối Tô Dật tới nói, về thời gian vẫn là vô cùng phong phú, trên căn bản không có lãng phí thời gian. Mà bây giờ, bất chi bất giác liền đã đến cuối tháng, hắn đều không có nhận ra được thời gian sẽ tới được nhanh như vậy, lại có thêm 2-3 ngày, cái này tháng 12 đã sắp qua đi rồi, thời gian này thật đúng là thật nhanh từ bỏ. Tô Dật thừa dịp hôm nay không có chuyện gì làm, liền đi tới Tô Thị tập đoàn, muốn nghe một chút Liễu Nguyệt Ảnh gần nhất kế hoạch. Đã đến tập đoàn sau, tại phòng làm việc của hắn bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu cầm một ít tư liệu, hồi báo Tô Thị tập đoàn một ít tình huống. Hiện tại Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng đã qua 10.000 gia, cụ thể số lượng là 1024 ho gia môn điếm, đây là phía sau môn điếm mở rộng kế hoạch, ngươi nhìn một chút. Liễu Nguyệt Ảnh cầm một phần tư liệu, nói ra. Nghe nói, Tô Dật tiếp nhận kế hoạch thư, bắt đầu nhìn lại. 1024 ho gia kem điếm, này đủ khiến Băng Thiên Tuyết Địa trở thành lớn nhất kem dây chuyền nhãn hiệu, hơn nữa những này môn điếm đều là bán trực tiếp, không có một nhà là gia nhập liên minh. Ngoại trừ Băng Thiên Tuyết Địa bên ngoài, không có một nhà kem dây chuyền nhãn hiệu có nhiều như vậy bán trực tiếp môn điếm, thêm vào Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm công trạng vô cùng tốt, một nhà cửa điếm doanh thu ít nhất tương đương với còn lại nhãn hiệu ngũ gia, lợi nhuận liền cao hơn, nói là cách biệt gấp 10 lần cũng không quá đáng, trở thành toàn cầu lớn nhất kem dây chuyền nhãn hiệu, tự nhiên là không có vấn đề gì, đây là làm bình thường. Băng Thiên Tuyết Địa triển khai bước tiến cực nhanh, không cần đầu tư, càng không cần đối ngoại đầu tư bỏ vốn, vẹn vẹn là mỗi tháng lợi nhuận cũng đủ để hoàn thành đối ngoại mở rộng nhu cầu. Mỗi tháng môn điếm số lượng đều tại mạnh thêm, một ngày ít nhất lái đàng hoàng mấy nhà, thậm chí là mấy chục gia môn điếm đồng thời khai trương tình huống cũng không là chưa từng xuất hiện, chỉ là tại địa phương khác nhau mà thôi. Cho nên, Băng Thiên Tuyết Địa mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem cửa điếm số lượng tăng cường đến 1024 ho ra, liền là dựa vào mạnh mẽ hấp kim năng lực mới làm được. Nếu như không phải mỗi nhà môn điếm đều phi thường kiếm tiền, Băng Thiên Tuyết Địa cũng không khả năng hoàn thành những này mở rộng kế hoạch. Môn điếm số lượng cũng không khả năng nhanh như vậy đột phá 10.000 ra, đây cũng là bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm, hắn doanh nghiệp tình huống đều là vô cùng tốt, không có một nhà thường tiền môn điếm, tỷ suất lợi nhuận đều phi thường cao, Băng Thiên Tuyết Địa mới có thể hoàn thành cái này trắng cử, để môn điếm số lượng một lần đột phá 10.000 ra. Hiện tại Băng Thiên Tuyết Địa kem đã trở thành được hoan nghênh nhất kem nhãn hiệu, mà mỗi một nhà môn điếm cũng là bản địa được hoan nghênh nhất môn điếm. Cồn vật bi, chương 1619, thu mua chế dược công ty. 1024 ho ra môn điếm, đây chính là Băng Thiên Tuyết Địa bây giờ quy mô. Bút thu cát. Bất quá, đột phá 10.000 ra môn điếm, cũng không phải Băng Thiên Tuyết Địa mục tiêu cuối cùng. Tại Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chuẩn bị mở rộng trong bản kế hoạch, thì có Băng Thiên Tuyết Địa chuẩn bị mới tăng thêm bao nhiêu môn điếm. Phần kế hoạch này trong sách, có cặn kẽ mở rộng kế hoạch, bao quát tại cái gì thành thị mở bao nhiêu ra môn điếm, thậm chí là cụ thể đến cái gì đoạn đường. Nói tóm lại, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị để Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng đột phá 20.000 ra trở lên, đồng thời còn chuẩn bị dùng tương đối ít thời gian đi hoàn thành, hơn nữa còn không phải mục tiêu cuối cùng. Về phần Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm mở rộng 2.000 o ra về sau, còn có thể hay không tiếp tục mở rộng, vậy thì xem yếu tình huống thực tế. Nếu như Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm đột phá 2 vạn ra sau, hắn doanh nghiệp tình huống trả rất tốt, thị trường còn không có no đầy lời nói, đó là đương nhiên phải tiếp tục khuyết trường, coi như là 30.000 gia, 50.000 gia cũng không thành vấn đề, chủ yếu chính là xem thị trường có thể hay không tiếp thu. Liên quan với điểm này, Tô Dật ngược lại là làm tán đồng, nếu có thị trường lời nói, cái kia kinh doanh quy mô tự nhiên là càng lớn càng tốt, môn điếm càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể kiếm nhiều tiền hơn. Dù sao, băng thiên tuyết địa nắm giữ được trời cao chiếu cô ưu thế, chỗ mở cửa điếm đều có thể bảo đảm chỉ lợi nhuận không bồi thường, căn bản cũng không cần sợ sẽ thưởng tiền tình huống, cái môn này điếm số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến lúc này, đối với Liêu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tại ngắn hạn trong thời gian, để băng thiên tuyết địa môn điếm đột phá 20.000 ra, Tô Dật là phi thường nhận đồng, hoàn toàn không có ý kiến. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp thông qua được Liêu Nguyệt Ảnh kế hoạch, chuẩn bị để băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng thành công đột phá 20.000 ra. Đang xác định băng thiên tuyết địa mở rộng kế hoạch sau, Liêu Nguyệt Ảnh lại nói, Tô thị chế dược công ty thuốc nhỏ mát sản năng đã qua 18 o ước chi, hiện tại mỗi ngày có thể sinh sản xuất 5.000 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mát, có thể thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu. Nghe thế cái, Tô Dật thật bất ngờ, Tô thị chế dược công ty tại trước đây không lâu, mới vừa vặn tăng lên sản năng, hiện tại sản năng lại đạt được tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên tới 18 o ước chi, đây thật là thật bất ngờ. Bất quá, Tô thị chế dược công ty thuốc nhỏ mát sản năng có thể đạt được tăng lên, tuyệt đối là một chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện thật tốt. Hiện tại mỗi ngày liền có thể sinh sản 5.000 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, như vậy mới có thể cung cấp càng tốt đẹp hơn nhiều thị trường, mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường, mà sẽ không thường thường xuất hiện cung không đủ cầu, xuất hiện đoạn hàng tình huống, có thể để cho sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng ngày càng cao. Tô Dật tin tưởng sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường nhu cầu, hẳn là không ngừng 5.000 vạn chi một ngày, thực tế nhu cầu nhất định sẽ xa cao hơn nhiều con số này. Cho nên, hắn cũng không lo lắng này 5.000 vạn chi sản năng, thị trường hội tiêu hóa không được, chỉ cần lo lắng cái này sản năng không thỏa mãn được thị trường nhu cầu, đây mới là hắn hẳn là lo lắng. Trên thực tế, trải qua nhân viên chuyên nghiệp phân tích, mọi người đều nhất trí cho rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường nhu cầu là tuyệt đối không chỉ 5.000 vạn chi một ngày, tuyệt đối cần cao hơn nữa sản năng năng lực thỏa mãn thị trường nhu cầu. Bởi vậy, tại năm sản năng tăng lên tới 18 o ước chi sau, Tô thị chế dược công ty vẫn là ở tiếp tục tăng cường sản năng, cũng không hề liền như vậy dừng lại. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng cho rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường tiềm lực là phi thường lớn, tăng lên sản năng, tuyệt đối là một cái làm chuyện chính xác, cũng là phi thường chống đỡ cái này tăng lên sản năng kế hoạch. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, bởi Tô thị chế dược công ty tiến vào không ít quốc gia y dược thị trường cùng lượng tiêu thụ là càng lúc càng lớn, hiện nay sản năng đã có chút theo không kịp. Vì thỏa mãn sinh sản nhu cầu, Tô thị chế dược công ty gần đây đã thu mua một nhà chế dược công ty. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng không phải không biết gì cả, tại Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị thu mua thời điểm, liền xin phép qua ý kiến của hắn, khi hắn đồng ý hội mới thu mua. Đồng thời, hắn cũng sớm đã ủy quyền cho Liễu Nguyệt Ảnh, nếu như người cảm thấy Tô thị tập đoàn dưới cờ bất kỳ toàn gia công ty cần thiết tăng lên sản năng lời nói, có thể thông qua thu mua cùng kiến thiết nhà máy mới phương thức đến tăng lên sản năng. Chỉ cần tài chính không phải quá mức to lớn lời nói, hoàn toàn có thể do người làm chủ quyết định, không cần lại hướng hắn xin chỉ thị. Mà lần này Tô thị chế dược công ty thu mua chế dược công ty, chỉ là đầu nhập vào 12 ước nguyên tài chính, cũng đã hoàn thành thu mua. Đối với Tô Dật tới nói, 12 ước nguyên, chỉ là một cái con số nhỏ mà thôi, cũng không cần chuyên môn hướng về hắn xin, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể tự chủ quyết định, chỉ là người tương đối chăm chú, mới sẽ tại thu mua trước đó thông báo hắn, thẳng đến thu được hắn phê chuẩn sau mới bắt đầu chuẩn bị thu mua công tác. Đối với cái này, Tô Dật cho rằng không cần như thế, về sau cái này kim ngạch thu mua, là có thể không cần thông qua hắn phẩm chất, Liễu Nguyệt Ảnh có thể mình làm quyết định. Dù sao, Tô thị tập đoàn quy mô lớn như vậy, này chừng 10 ước nguyên đầu tư là phi thường nhiều lần sự tình, hắn nhưng không có thời gian từng cái đi thẩm vấn phê, phân thân thiếu phương pháp hắn, cũng chỉ có thể do Liễu Nguyệt Ảnh đi làm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng do Liễu Nguyệt Ảnh tự chủ quyết định là tốt rồi, cũng không cần trải qua đồng ý của hắn. Dù sao, chuyện này đối với Tô thị tập đoàn tới nói, chỉ là rất nhỏ đầu tư mà thôi, thêm vào Liễu Nguyệt Ảnh mỗi lần thu mua trước đó, công tác chuẩn bị đều phi thường đầy đủ, thì càng không cần yêu cầu hắn đến quyết định. Tại Liễu Nguyệt Ảnh chủ trì dưới, lần này thu mua công tác phi thường thuận lợi, trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành thu mua, để nhà này chế dược công ty chuyển tới Tô thị chế dược công ty danh nghĩa, đồng thời nắm giữ toàn bộ cổ phần, cùng với tuyệt đối khống cổ quyền. Mà bây giờ, Tô thị chế dược công ty hiện tại chuyện cần làm, chính là thanh nhà này chế dược công ty sản năng toàn bộ chuyển hóa lại đây, khiến cho có thể sinh sản Tô thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm. Tô thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm càng ngày càng nhiều, càng là thông qua rất nhiều quốc gia phê duyệt, cho phép tiến vào những quốc gia này tiến hành tiêu thụ dược phẩm. Dược phẩm số lượng tăng cường, thêm vào thị trường lại mở rộng, đối sản năng nhu cầu tự nhiên là càng lúc càng lớn. Vì có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên sản năng, cái kia thu mua một nhà chế dược công ty cũng là phi thường bình thường. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ tập trung vào 12 ước nguyên, thu mua một nhà chế dược công ty, chính là vì để Tô thị chế dược công ty sản năng có thể đạt được tăng lên. Nhà này chế dược công ty năng lực sản xuất cũng không thấp, chủ yếu sản năng vì 200 ước mảnh năm, bao con nhộng 120 ước hạt viên năm, thuốc đông y hoàn thuốc vì 5.000 vạn tấn. Những này sản năng chính dễ dàng được Tô thị chế dược công ty lợi dụng, có thể trực tiếp thanh tuyến sinh sản chuyển hóa lại đây, khiến cho lập tức sinh sản dược phẩm. Tại thu mua nhà này chế dược công ty sau, chỉ cần chỉnh hợp được, Tô thị chế dược công ty sản năng là có thể đạt được tăng lên không nhỏ, sản năng áp lực tự nhiên cũng liền sẽ đạt được hóa giải. Cứ việc, lần này thu mua đầu nhập vào 12 ước nguyên, bất quá chuyện này đối với Tô thị chế dược công ty tới nói, hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ là rất nhỏ kim ngạch mà thôi, chỉ cần tập trung vào sản xuất lời nói, rất nhanh sẽ có thể thu hồi đầu tư. Quan trọng nhất là, Tô thị chế dược công ty sản năng đạt được tăng lên, khả năng sống sản càng nhiều hơn dược phẩm, mới có thể thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu, đây là để rất nhiều người được lợi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1620, Tiết Phỉ quyết định. Ở trong phòng làm việc, nói xong Tô thị tập đoàn sự tình sau, Liễu Nguyệt Ảnh nói đến Nhạc Phỉ tập đoàn. Nguyên lai, Tiết Phỉ muốn để Nhạc Phỉ tập đoàn nhanh triển khai lên, nhưng đây là cần đại lượng tài chính đến ủng hộ. Không có rất nhiều tài chính, Nhạc Phỉ tập đoàn tự nhiên là không thể nào nhanh lớn mạnh, đầy đủ tài chính là phát triển điều kiện tiên quyết. Mà Tiết Phỉ biết mình tài chính là theo không kịp Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai nhu cầu, tại phương diện tiền bạc thượng, chỉ có thể dựa vào Tô Dật, cũng chính là Tô thị tập đoàn. Chỉ có Tô thị tập đoàn mới có thể hoàn thành lớn như vậy tập trung vào, mới có thể tập trung vào rất nhiều tài chính, chống đỡ Nhạc Phỉ tập đoàn. Cho nên, Tiết Phỉ đã nghĩ đem mình một phần cổ phần chuyển nhượng cho Tô Dật, sau đó thu được tài chính, lại đầu tư Nhạc Phỉ tập đoàn, mà chiếm cổ phần ít đi sau đó người đầu nhập tỷ lệ liền sẽ giảm bớt. Như vậy người mới có thể đuổi tới Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai kế hoạch, mới có thể để Tô thị tập đoàn tập trung vào nhiều tiền hơn đến để Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai. Nguyên nhân chính là như thế, Tiết Phỉ liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của mình, để Tô thị tập đoàn thu mua, mà người chuẩn bị chuyển nhượng tổng cộng 8% cổ phần, điều này đại biểu người chỉ biết bảo lưu 2% cổ phần. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh chính là thanh ý này chuyển đạt cho Tô Dật, do hắn làm quyết định, phải chăng chống đỡ Tiết Phỉ cách làm. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật lúc này gọi điện thoại cho Tiết Phỉ, biểu đạt ý nghĩ của mình. Đối với Tiết Phỉ chuyển nhượng cổ phần một chuyện, hắn cũng không ủng hộ, hắn cho rằng Nhạc Phỉ tập đoàn là Tiết Phỉ tâm huyết, không nên bán ra như thế cổ phần. Nếu như Nhạc Phỉ tập đoàn cần tiền đến phát triển lời nói, hắn có thể để cho Tô thị tập đoàn tiếp tục tập trung vào tài chính đi vào, cũng có thể vay tiền cho Tiết Phỉ, không để cho nàng dùng ra bán cổ phần. Chỉ bất quá, ở trong điện thoại, Tiết Phỉ lại là phi thường kiên trì ý nghĩ của mình, không muốn thay đổi chủ ý, như trước kiên trì bán ra cổ phần của mình. Nếu như Tô Dật không muốn để Tô thị tập đoàn thu mua những này cổ phần lời nói, cái kia Tiết Phỉ liền sẽ suy xét đem những này cổ phần chuyển nhượng cho thích hợp nhà đầu tư, do đó đổi lấy tài chính đến sai sử Nhạc Phỉ tập đoàn đạt được triển khai cơ hội. Đối với cái này, hắn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý Tiết Phỉ ý nghĩ, để Tô thị tập đoàn thu mua một phần cổ phần. Bởi vì Tô Dật không muốn để cho Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần rơi xuống phe thứ ba trong tay. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình. Vì ngăn cản Nhạc Phỉ tập đoàn xuất hiện phe thứ ba cổ phần, hắn cũng chỉ có thể thuận Tiết Phỉ ý, đáp ứng thu mua cổ phần của nàng, cùng hắn rơi vào những người khác trong tay, còn không bằng hắn trực tiếp thu mua lại đây. Dù sao, đối với Tô thị tập đoàn tới nói, có cổ phần là càng nhiều càng tốt, dù sao đều là không thiếu tiền, thanh tiền mặt đổi thành cổ phần, tự nhiên là càng tốt hơn sự tình. Trước đó, Tô Dật cũng là không muốn để cho Tiết Phỉ mất đi cổ phần của mình, mới không cần nguyện ý thu mua. Nhưng nàng yếu bán cho những người khác lời nói, vậy hắn thì sẽ không làm cho nàng làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tối cuối cùng vẫn đồng ý thu mua Tiết Phỉ cổ phần, mà thu mua cổ phần tổng cộng vì 8%. Trải qua song phương hiệp thương sau, hắn quyết định để Tô thị tập đoàn bỏ vốn 16 ho ước nguyên thu mua Tiết Phỉ trong tay 8% cổ phần. Chuyện này ý nghĩa là đối Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá giá trị đã đạt đến 2.000 ước nguyên nhiều. Đối với cái này thu mua kim ngạch, Tiết Phỉ là cảm thấy quá cao. Người cũng không phải làm đồng ý cái này thu mua kim ngạch. Bởi vì Nhạc Phỉ tập đoàn trải qua khoảng thời gian này đầu tư, đánh giá giá trị là cao rất nhiều, nhưng cũng không có đạt đến 2.000 ước nguyên nhiều như vậy, này so với thực tế đánh giá giá trị cao hơn không ít. Bất quá, Tô Dật lại là kiên trì cái này kim ngạch, đồng thời không có tính toán thay đổi chủ ý, để Tiết Phỉ cũng chỉ có thể tiếp thu. Hắn đương nhiên biết Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá giá trị vẫn không có đạt đến 2000 ức nguyên nhiều như vậy, nhưng hắn cũng chỉ là muốn cho Tiết Phỉ bắt được nhiều tiền hơn, lời nói như vậy, mới không cần lo lắng người lại muốn bán ra cổ phần. Dù sao, Tiết Phỉ cuối cùng cũng là hội đem những này tiền tập trung vào Nhạc Phỉ tập đoàn, đối Tô Dật tới nói, cũng không có gì khác nhau. Quan trọng nhất là, bây giờ Tô Thị tập đoàn tiền thật sự là nhiều lắm, thu mua kim ngạch nhiều 1 tỷ, vẫn là thiếu 1 tỷ, cũng là không có bao nhiêu khác biệt. Tại Tô Dật dưới sự kiên trì, song phương cuối cùng đã đạt thành thỏa thuận, Tô Thị tập đoàn tiểu lấy 16 ho ước nguyên thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn 8% cổ phần. Cũng chính là Thanh Tiết Phỉ cổ phần trong tay lấy ra 8%, chuyển cho Tô Thị tập đoàn, mà bản thân nàng nhưng là bắt được 16 ho ước nguyên tiền mặt. Như thế thứ nhất, Tô Thị tập đoàn liền nắm giữ Nhạc Phỉ tập đoàn 98% cổ phần, cũng là biểu thị Tô Dật nắm giữ 98% cổ phần, mà Tiết Phỉ cũng chỉ có 2% cổ phần mà thôi. Bất quá, Tiết Phỉ cổ phần tuy rằng ít, nhưng Tô Dật như cũng là làm cho nàng quản lý toàn bộ Nhạc Phỉ tập đoàn, người như cũng là Nhạc Phỉ tập đoàn cao nhất người quyết định, điểm này cũng không có thay đổi, mà hắn cũng không chuẩn bị thay đổi. Tiết Phỉ là Nhạc Phỉ tập đoàn người ám sát, nàng là hiểu rõ nhất Nhạc Phỉ tập đoàn người, do người phụ trách quản lý Nhạc Phỉ tập đoàn, tuyệt đối là ứng cử viên phù hợp nhất. Cho nên, Tô Dật cũng không tính cầm lại cái này quyền hạn quản lý, đang chuẩn bị tiếp tục để Tiết Phỉ quản lý. Mà đang hoàn thành thu mua sau, hắn và Tiết Phỉ bắt đầu thương lượng Nhạc Phỉ tập đoàn tương lai triển khai kế hoạch, chủ yếu chính là thương lượng tăng thêm bao nhiêu ra mua sắm quảng trường. Dù sao, Tiết Phỉ bán ra cổ phần, hắn nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là vì tiền, mà là vì để Nhạc Phỉ tập đoàn đạt được triển khai cơ hội, mà không đến nỗi bởi vì tiền bạc vấn đề bị hạn chế. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn đã nhận được cổ phần, mà Tiết Phỉ cũng có đầy đủ tiền, vậy dĩ nhiên là yếu khởi động Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai kế hoạch, đối với nàng mà nói, là càng đại việc được, mục tiêu của nàng là phi thường hùng vĩ. Đi ngang qua ba người trao đổi sau, cuối cùng quyết định gia tăng đầu tư, để Nhạc Phỉ tập đoàn có nhiều hơn mua sắm quảng trường. Tô Dật quyết định một cái 100 tỷ nguyên kế hoạch, cái kế hoạch này Tô Thị tập đoàn hội một lần đầu tháng 4 năm 98 ó ước nguyên, mà dựa theo cổ phần tỷ lệ, Tiết Phỉ yêu cầu tập trung vào 20 ước nguyên. Mà chuyện này đối với vừa vặn đạt được một số lớn tiền mặt người đến, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Thị tập đoàn 98 o ước nguyên thêm vào Tiết Phỉ 20 ước nguyên, vậy vừa nay tốt chính là một o ước nguyên, mà số tiền kia toàn bộ dùng cho Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai, mở rộng kinh doanh quy mô, cái này đầu tư quy mô không thể bảo là không lớn. Tại bơm tiền sau, Tô Dật bọn hắn quyết định tập trung vào 500 ước nguyên, tại toàn quốc các nơi kiến thiết 52 o ra cỡ lớn mua sắm quảng trường, bố tại toàn quốc mỗi cái bất đồng trong thành thị. Đồng thời, Nhạc Phỉ tập đoàn còn chuẩn bị toàn bộ tư thu mua một dãy nhà thành phố xí nghiệp toàn bộ tài sản, trong đó bao quát 715 gia thương trường. Nhà này dây chuyền thành phố xí nghiệp là Tiết Phỉ cũng sớm đã xem xét tốt, hiện tại có đầy đủ tài chính sau, người liền làm nói ra, để mọi người cùng nhau thương lượng xem phải hay không hẳn là thu mua xuống. Cuối cùng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đồng ý Tiết Phỉ kiến nghị, quyết định thu mua nhà này dây chuyền thành phố xí nghiệp. Mà nhà này dây chuyền thành phố xí nghiệp bao quát nợ nần ở bên trong. Muốn thu mua toàn bộ cổ phần lời nói, là yêu cầu 68 o ước nguyên, đây là một cái làm khổng lồ tài sản. Bất quá, Tô Dật bọn hắn trả là thông qua cái này thu mua kiến nghị, quyết định đem nhà này dây chuyển thành phố xí nghiệp chuyển tới Nhạc Phỉ tập đoàn dưới cờ. Cồn vật bi, tình. Trước 1621, ra thị trường kế hoạch tiêu thụ. Tô Dật bọn hắn quyết định kế hoạch, thật không đơn giản, kim ngạch cao tới dọa người. Vẹn vẹn cái thứ nhất kiến thiết 52 o ra mua sắm quảng trường kế hoạch. Hắn đầu tư kim ngạch thì đến được 500 ước nguyên. Mà cái thứ hai thu mua dây chuyền thành phố xí nghiệp kế hoạch, hắn đầu tư kim ngạch thì càng là cao đạt 68 o ước nguyên. Hai cái này kế hoạch tổng đầu tư kim ngạch đạt đến 118 o ước nguyên, một cái làm con số kinh người. Đến lúc này, Tô Dật cùng Tiết Phỉ trước đó bơm tiền 100 tỷ nguyên, cứ như vậy toàn bộ tập trung vào, hơn nữa còn không đủ, nhưng lần trước bơm tiền tư chính bây giờ còn thừa lại một phần, chính dễ dàng dùng tại hai cái này kế hoạch thượng. Đầu tư kim ngạch liền toàn bộ thỏa mãn. Chỉ cần hai cái này kế hoạch hoàn thành, Nhạc Phỉ tập đoàn quy mô liền sẽ càng một tầng trên. Quan trọng nhất là, cho đến lúc đó, Nhạc Phỉ tập đoàn thành phố số lượng liền sẽ đạt tới 2-400 gia, đồng thời những này thành phố bình quân diện tích tại 60 mét vuông trở lên, cũng không phải tiểu hình thành phố, đây là làm kinh người. Có thể nói, hai cái này kế hoạch sau khi hoàn thành, Nhạc Phỉ tập đoàn ở quốc nội xem như là đứng hàng đầu dây chuyền thành phố nhãn hiệu rồi. Có doanh nghiệp diện tích tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tại toàn cầu trong phạm vi, cũng là đứng hàng đầu tồn tại, có thể so được với dây chuyền thành phố nhãn hiệu cũng không nhiều. Mà lúc ấy, Nhạc Phỉ tập đoàn đánh giá trị đạt đến 3.000 ước nguyên, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Như thế thứ nhất, Tiết Phỉ tâm nguyện là có thể đã đạt thành, Nhạc Phỉ tập đoàn liền sẽ như người nghĩ như thế, nhanh triển khai lên, 2-400 ra thành phố, này đã xa xa qua lúc trước quy mô, so với nàng trước đó thiết tưởng quy mô còn muốn lớn hơn. Nếu như không phải Tô Dật để Tô Thị tập đoàn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần, mà bị còn lại người đầu tư thu mua lời nói, Nhạc Phỉ tập đoàn tuyệt đối sẽ không đạt được bay lên cơ hội, hội một mực trùng quy trùng cũ triển khai đi xuống, thậm chí khả năng bởi vì tiền bạc thiếu thốn, mà xuất hiện quay ngược lại tình huống, do đó bị đá xuất thị trường. Cho nên, chính là Tô Dật gia nhập, mới khiến cho Nhạc Phỉ tập đoàn đã lấy được cơ hội tốt như vậy, mới có sung túc tài chính dùng cho triển khai. Tại hai cái này kế hoạch xác định được sau, Tiết Phỉ cũng không có cái gì tốt lo lắng, người chuyện muốn làm, hiện tại cũng đã bắt đầu khởi động, hết thảy đều hội càng ngày càng tốt. Kết thúc Nhạc Phỉ tập đoàn hội nghị sau, Tô Dật bắt đầu hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hiểu rõ Tô Thị nông nghiệp công ty tình huống, chủ yếu chính là hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật tình huống. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng một phần phi thường cặn kẽ tư liệu, làm cho hắn có thể đối với Tô Thị nông nghiệp công ty tình huống, làm một cái cơ bản hiểu rõ, có thể biết một ít cụ thể số liệu. Hiện tại Tô Thị nông nghiệp công ty Hương Ngọc Nhu, vẹn vẹn là thành niên bò cái đã đạt đến một to và con, mà sản sữa bò cái cũng đạt tới 2.000 lo đầu, nghe con số lượng liền càng nhiều, đã có được tháng 2 năm 50.000 đầu. Chủ yếu là tiền kỳ, Tô Dật cung cấp đầy đủ Hương Ngọc Nhu, hiện tại mới có quy mô lớn như vậy. Lấy Hương Ngọc Nhu sản sữa số lượng, 2.000 lo đầu sản sữa bò cái, mỗi ngày sản sữa số lượng chính là một cái không nhỏ phân lượng. Một đầu Hương Ngọc Nhu mỗi ngày sản xuất sữa số lượng bình quân có thể đạt đến 120 thăng, 20.000 đầu chính là 24 ho và thăng, đây không tính là quá nhiều, nhưng thỏa mãn Hương Ngọc thuần sữa bò tiền kỳ sinh sản đã đủ rồi. Cho nên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã bắt đầu lợi dụng những này sữa bò, tiếp sau sản Hương Ngọc thuần sữa bò, nhóm đầu tiên sản phẩm đã sinh sản xong tất, bất cứ lúc nào có thể đẩy ra thị trường. Mà Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại cũng nói, Hương Ngọc thuần sữa bò tại mở rộng trong lúc, thị trường phản ứng vẫn là vô cùng nhiệt liệt, tuyên truyền phi thường thuận lợi, cũng là đại biểu Hương Ngọc thuần sữa bò ra thị trường kế hoạch hội bình thường tiến hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ một người nguyệt, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty liền sẽ đẩy ra Hương Ngọc thuần sữa bò, hội chính thức lên giá tiêu thụ, mà cách tháng sau cũng chưa được mấy ngày thời gian, cũng là nói là Hương Ngọc thuần sữa bò chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu thị trường kiểm nghiệm rồi. Về phần thị trường hội sẽ không tiếp nhận Hương Ngọc thuần sữa bò, vậy phải xem người tiêu thụ có thể hay không đã hài lòng. Bất quá, đối với Hương Ngọc thuần sữa bò, Tô Dật thật đúng là không có gì thật lo lắng cho, hắn cho rằng Hương Ngọc thuần sữa bò lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất không tệ, chí ít đạt đến mục tiêu dự chủ, hẳn là không khó làm được. Lấy Hương Ngọc thuần sữa bò ưu điểm cùng mị lực, dù cho tiền kỳ lượng tiêu thụ không tốt, mặt sau cũng sẽ từ từ thăng lên, một ngày nào đó sẽ trở thành thị trường chủ lưu sữa bò đồ uống. Liên quan với điểm này, Tô Dật chả là vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng Hương Ngọc thuần sữa bò có loại này mị lực. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn cũng có đầy đủ tài nguyên, mở rộng Hương Ngọc thuần sữa bò, bản thân ưu thế, lại tăng thêm tập đoàn tài nguyên, làm sao không trở thành một cái nhiệt tiêu chủ sinh non phẩm. Ngoại trừ Hương Ngọc Nhu bên ngoài, Hương Chăn Trư nuôi trồng tình huống cũng rất tốt, hiện tại thành niên Hương Chăn Trư, số lượng đã đạt đến 3 ho vạn con, tiểu trư số lượng càng là đạt đến 60 vạn con, so với trước đây tăng gấp mấy lần. Theo như cứ như vậy tăng trưởng độ đến xem, Hương Chăn Trư rất nhanh sẽ có thể an bài ra thị trường bán ra, bắt đầu thay thế còn lại lợn thịt, tiến vào mỗi cái gia đình trên bàn cơm. Trên thực tế, tại Tô Thị Nông nghiệp công ty trong kế hoạch, Hương Chăn Trư đích thật là sắp thượng thị. Bởi vì quốc gia trên căn bản là đã thông qua Hương Chăn Trư xét duyệt, đã cho phép Hương Chăn Trư ra thị trường tiêu thụ, chỉ là một vài thủ tục quá trình vẫn chưa đi xong, yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Cho nên, không tốn thời gian dài, Hương Chăn Trư là có thể chính thức ra thị trường tiêu thụ, bắt đầu tiến vào người tiêu thụ trong tầm mắt. Đối với Hương Ngọc Nhu cùng Hương Chăn Trư, Tô Dật có cực lớn tự tin, cho rằng hai loại động vật là có thể thay thế đồng loại động vật tồn tại, cũng có thể trở thành món chính một trong. Bất quá, Hương Ngọc Nhu hiện nay chỉ biết đẩy ra sữa bò sản phẩm, mà tạm thời chả sẽ không xuất thụ thịt bò, chủ yếu là số lượng còn không nhiều, tiền kỳ hay là trước đẩy ra sản phẩm về sữa tươi so sánh, nhưng đợi được Hương Ngọc Nhu số lượng nhiều sau khi đứng lên, không chỉ hội đẩy ra sản phẩm về sữa tươi, cũng sẽ bắt đầu đẩy ra sữa bò, chậm rãi thay thế còn lại thịt nhưu. Có thể nói, Tô Dật là định đem Hương Ngọc Nhu mở rộng thành bò sữa cùng thịt nhưu tồn tại, hai cái này thị trường đều phải chiếm lĩnh, mà không phải vẹn vẹn chỉ mở rộng một cái thị trường. Về phần Hương Chăn Trư liền càng không cần phải nói, nhất định sẽ tại lợn thịt thị trường hiện lộ tài năng, hắn tin tưởng thật là nhanh có thể thay thế còn lại lợn thịt, trở thành mọi người món chính một trong, thậm chí mỗi một ngày đều muốn ăn. Chỉ cần Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư sản lượng đủ nhiều lời nói, Tô Dật tin tưởng này cũng có thể làm được. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nét bởi vì Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như có ưu thế nhiều lắm, không chỉ càng thêm có dinh dưỡng, cũng càng thêm mỹ vị, quan trọng nhất là nuôi trồng thành phẩm so với đồng loại động vật thấp, cái quyết định này hai loại động vật thị trường không gian, nhất định có thể chiếm lĩnh hai cái này thị trường số định mức, thậm chí thanh cao trung thấp đầu thị trường toàn bộ một lưới bắt hết, đây đều là có khả năng sự tình. Chỉ cần giá cả thích hợp, liền nhất định có thể làm được, Tô Dật có cái này tự tin, mà Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Như cũng đích thật là có thực lực như vậy. Không đơn thuần là Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư, Hoàng Hộc Gà cũng đang chuẩn bị đẩy ra thị trường. Dựa theo kế hoạch lời nói, Hoàng Hộc Gà hội tại tháng sau thời điểm, cùng Hương Ngọc Thuần Sữa Bò cùng tiến lên thành phố tiêu thụ, ra thị trường thủ tiếp theo cũng đã xin xuống, quốc gia đã cho phép Hoàng Hộc Gà ở quốc nội ra thị trường tiêu thụ. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Hộc Gà cũng sẽ rất nhanh hơn thành phố, đây cũng sẽ là Tô Thị Nông nghiệp công ty một cái nặng cân sản phẩm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1622, dựng thân chi bản. Tại Tô Thị Nông nghiệp công ty thượng, Tô Dật dùng dài nhất thời gian đi tìm hiểu công ty tình huống. Dù sao, còn lại công ty con triển khai đều đi vào đường ngay, chỉ cần dựa theo kế hoạch, từng bước khuyết trương đại quy mô là được rồi, cũng không cần hắn lúc nào cũng quan tâm, nhưng Tô Thị Nông nghiệp công ty nhưng không giống nhau. Nếu như chỉ lúc trước lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty tại Tô Thị tập đoàn vị trí, chỉ là một cái nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, cảm ứng các loại cây nông nghiệp, mà bây giờ Tô Thị Nông nghiệp công ty đã cùng trước đây không giống nhau. Bây giờ Tô Thị Nông nghiệp công ty đã bắt đầu triển khai nghề chăn nuôi, chính thức tiến quân nuôi trồng nghiệp. Có thể nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty là Tô Thị tập đoàn liên quan đến nuôi trồng nghiệp quân tiên phong, đây là làm bước then chốt, chỉ có Tô Thị Nông nghiệp công ty trước tiên làm được thành công, Tô Thị tập đoàn mới có thể trắng trợn tiến quân. Cho nên, Tô Dật bây giờ đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty phi thường quan tâm, có thời gian đều hội tìm hiểu một chút Hương Ngọc Như các loại động vật nuôi trồng tình huống. May mà chính là, Hương Ngọc Như những động vật này cũng không hề khiến hắn thất vọng, nuôi trồng tình huống một mực làm lý tưởng. Mà bây giờ, những động vật này cũng đã gần muốn tới ra thị trường thời điểm, điều này cũng làm cho Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là không có uổng phí bận việc, hết thảy đều dựa theo lý tưởng tình huống tiến hành, toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi. Có thể dự kiến, Hương Ngọc Như các loại động vật tại chính thức tiến vào thị trường sau, đem sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà dựa theo Tô Dật mục tiêu, là muốn cho Hương Ngọc Như những động vật này đều thay thế hiện hữu đồng loại động vật, thành là nhân loại chủ thực, này chính là mục tiêu của hắn. Bất quá, như vậy mục tiêu cũng không phải dễ dàng thực hiện. Dù sao mọi người mong chính, thông thường đều là trải qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới hình thành quen thuộc, mà loại thịt đồ ăn, chí ít cũng là thuần hóa rất nhiều năm sau, mới có thể trở thành đại đa số gia đình chủ yếu ăn thịt. Cho nên, Tô Dật muốn cho Hương Ngọc Như các loại động vật, thay thế được những này loại thịt đồ ăn là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí sẽ bị rất nhiều người coi như là không thể nào làm được sự tình. Chỉ bất quá, lấy Hương Ngọc Như các loại động vật ưu thế, hắn là tin tưởng có thể làm đến một điểm này, chỉ là khả năng cần rất nhiều thời gian. Tô Dật cũng chưa từng có hy vọng qua có thể trong thời gian ngắn hoàn thành cái mục tiêu này, hắn đã làm tốt dài hạn chiến đấu chuẩn bị, một năm không làm được lời nói, vậy thì ba năm chả không làm được lời nói, cái kia chính là 5 năm, nếu như 5 năm hay là không hoàn thành, vậy chỉ dùng 10 năm đi hoàn thành, 20 năm, 30 năm, 50 năm, hắn đều đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Chỉ phải kiên trì, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày là có thể làm được, thời gian cũng không phải là cái gì vấn đề, lấy Hương Ngọc Như các loại động vật có ưu thế, cần cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Dù sao, Hương Ngọc Như các loại động vật, so với đồng loại động vật đều có càng nhiều hơn ưu thế, không chỉ càng có dinh dưỡng, đối người có càng nhiều có ích, quan trọng nhất là phi thường mỹ vị, mà điểm này đối đại đa số người tới nói, đều là có lớn nhất sức hấp dẫn. Đối với rất nhiều người tới nói, đồ ăn không đơn thuần chỉ vì điền đầy bụng, càng nhiều hơn chính là theo đuổi mỹ vị. Mỹ thực, là rất nhiều người đều không thể ngăn cản nghi, hoặc mà Hương Ngọc Như các loại động vật là có thể trở thành loại khiến người ta khó mà quên được mỹ thực. Dưới tình huống như vậy, Hương Ngọc Như các loại động vật một khi tiến vào thị trường, người tiêu thụ thưởng thức qua một lần sau, thì sẽ không lại quên cảm giác này, hội một mực quyến luyến không quên, vậy được vì bọn họ tuyển, cũng là lại không quá bình thường. Đến lúc này lời nói, Tô Dật muốn dùng Hương Ngọc Như các loại động vật thay thế đồng loại động vật, trở thành đại đa số gia đình chủ thực, này cũng không phải là không có khả năng làm được, mà hắn muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này lời nói, cần chuyện cần làm, vẹn vẹn chỉ là không ngừng mở rộng Hương Ngọc Như các loại động vật nuôi trồng quy mô, càng lớn càng tốt. Chỉ có nuôi trồng quy mô lớn tới trình độ nhất định, mới có cơ hội trở thành đa số gia đình chủ thực. Dù sao, những động vật này lại được hoan nghênh, nhưng sản lượng không cao, không cách nào thỏa mãn đại đa số người nhu cầu lời nói, đều là không thể nào trở thành món chính. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Dật gia tăng đầu tư, không ngừng mở rộng nuôi trồng quy mô, cuối cùng có một ngày, Hương Ngọc Nhu những động vật này đều cũng có thể trở thành đa số người chủ thực, trở thành mỗi cái gia đình mỗi ngày đều hội mua thực vật. Đây là một kiện có tập trung vào sẽ có hồi báo đầu tư, hơn nữa là tập trung vào càng lớn, hồi báo lại càng lớn. Làm Hương Ngọc Nhu những động vật này đều trở thành đa số gia đình chủ thực, cái kia Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp bên trong, liền hội trở thành một hết sức quan trọng thế lực bá chủ, có càng sức ảnh hưởng lớn, tại toàn cầu đều có được không có gì sánh kịp địa vị. Khi đó, Tô Dật có thể dựa vào Tô Thị tập đoàn, trở thành toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất người, bất luận người nào muốn động hắn, cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Dù sao, Hương Ngọc Nhu những động vật này một khi thành là nhân loại chủ thực, này sẽ là một cái phi thường kinh người tiêu phí số lượng, mà những động vật này, cũng chỉ có hắn có thể cung cấp, cái kia tầm quan trọng của hắn liền không cần nói cũng biết, sức ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Có thể nói, chỉ cần Tô Dật đạt đến cái mục tiêu này, vậy hắn đem sẽ trở thành đối thế giới người trọng yếu nhất. Cho nên, hắn là có thể dùng Hương Ngọc Nhu các loại động vật, lần nữa tăng lên tự thân sức ảnh hưởng, cũng có thể tăng cường của mình thẻ đánh bạc. Tô Dật cũng không hề khống chế toàn thế giới ý nghĩ, hắn chỉ là muốn cuộc sống tự do tự tại, theo đuổi cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu diêu tự tại, sẽ không thụ bất kỳ ràng buộc, càng sẽ không được bất luận người nào cùng thế lực uy hiếp an toàn của mình, chỉ muốn vì chính mình cùng người ở bên cạnh, tìm kiếm một cái an ổn sinh hoạt mà thôi. Vì trải qua cái này sinh hoạt, hắn không thể không tiến hành bố cục, thông qua các loại phương pháp đến hoàn thành cái mục tiêu này, bao quát tiến quân nuôi trồng nghiệp, đều là trong đó một cái phương thức mà thôi. Tại thực lực bản thân, không thể hoàn thành cái này theo đuổi trước đó, Tô Dật cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy để đạt thành mục tiêu, mà phương pháp như vậy, vừa vặn là hiện nay dễ thực hiện nhất phương pháp. Khi hắn đẩy ra động vật, đều trở thành nhân loại món chính, vậy hắn đối xã hội loài người tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên là có thể thông qua loại này tầm quan trọng tới bảo vệ tự thân cùng với người nhà bằng hữu an toàn, mà không lại cần muốn lo lắng sẽ phải chịu đến từ ngoại giới uy hiếp. Cho nên, Tô Dật mới sẽ như vậy quan tâm Tô Thị Nông nghiệp công ty, đây là một cái vừa vặn cất bước hạng mục, bây giờ còn chưa có thông qua thị trường kiểm nghiệm, không biết kết quả sẽ là bất kỳ, mới khiến cho hắn dị thường quan tâm. Nguyên nhân chính là như thế, tại hội nghị này bên trong, hắn ở trên mặt này sử dụng thời gian là nhiều nhất, còn lại công ty con cùng hạng mục, hắn cũng chỉ là đại khái tìm hiểu một chút là được rồi, mà Tô Thị Nông nghiệp công ty nuôi trồng tình huống, hắn lại là bỏ ra tối nhiều thời giờ đi tiến hành cặn kẽ hiểu rõ, đây chính là trong đó khác biệt. Đương nhiên, Tô Dật biết thông qua Hương Ngọc Nhu các loại động vật đến tăng lên tự thân sức ảnh hưởng, do đó tăng cường dựng thân chi bản, chung quy chỉ là phụ trợ mà thôi, thực lực bản thân mới là căn bản, chỉ có nắm giữ khiêu chiến hết thể thực lực, mới thật sự là dựng thân chi bản. Liên quan với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng xưa nay đều không có quên qua. Tại triển khai sự nghiệp đồng thời, Tô Dật cũng lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian, dùng cho tu luyện, chính là vì tăng lên chính mình thực lực. Thực lực mới là hết thể căn bản, mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, còn lại đều là bảng chi mà thôi. Cồn vật bi, chương 1623, chuẩn bị linh dịch. Bởi Tô Dật một quãng thời gian không có tới tập đoàn quan hệ, gần đây sự tình đều tập trung ở trong ngày này. Bởi vậy, hội nghị này kéo dài thời gian rất dài, đã đến trời tối sau, hội nghị mới cuối cùng là kết thúc, này tại di vãng ngược lại là rất ít thấy. Không có cách nào, Tô Dật không thể mỗi ngày đến tập đoàn, mỗi một quãng thời gian mới sẽ tới một lần. Tập đoàn sự tỉnh tự nhiên sẽ tích lũy xuống, chờ hắn có thời gian lại đây sau mới một lần giải quyết, tự nhiên là hội tiêu tốn rất nhiều thời gian. Quan trọng nhất là, hôm nay tại Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai kế hoạch thượng, cũng dùng không ít thời gian, lúc này mới biết lái đến trễ như vậy. Làm Tô Dật rời đi Tô Thị tập đoàn lúc, sắc trời cũng đã tối lại. Trước lúc ly khai, hắn trả nói với Liêu Nguyệt Ảnh, hắn lại chuẩn bị một nhóm linh dịch, làm cho nàng sắp xếp một nhánh vận tải đội tới tiếp thu, hơn nữa lần này số lượng rất lớn. Yếu chuẩn bị thêm một ít nhân thủ cùng xe vận tải chiếc. Cứ việc, Tô Thị tập đoàn hiện tại có rất nhiều linh dịch, tại các địa phương đặc thù trong kho hàng đều chứa đựng linh dịch, tồn kho là phi thường nhiều, có thể tiêu hao rất nhiều năm, chỉ bất quá, những này linh dịch nhiều thêm, cũng sẽ có dùng hết một ngày. Mà Tô Dật lo lắng chính là, loại này chút linh dịch dùng xong sau, hắn đã không cách nào nữa cung cấp linh dịch, hoặc là hắn đã không ở trên cái thế giới này, đây đều là có khả năng. Dù cho, khả năng này tuy nhỏ, hắn cũng phải phòng ngừa chú đáo, trước tiên thanh cái vấn đề này giải quyết hết. Không có linh dịch, Tô Thị tập đoàn không đến nỗi ầm ầm sụp đổ, dựa vào kích thước khổng lồ cùng tài chính, cũng có thể hoàn thành chuyên tâm, nhưng nhất định sẽ vì vậy mà thương gân động cốt, tháng ngày hội sống rất khổ. Cho nên, linh dịch đối Tô Thị tập đoàn tới nói, chả là vô cùng trọng yếu, thuộc về càng nhiều càng tốt vật tư chiến lược. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thừa dịp hiện tại có thời gian có cơ hội, liền tận lực nhiều chuyển hóa linh dịch đi ra, sau đó lại cung cấp cho Tô Thị tập đoàn. Mà ở Liễu Nguyệt Ảnh an bài xuống, Tô Thị tập đoàn đã tại các nơi đều xây dựng đặc thù thương khố, chuyên môn dùng cho lưu trữ linh dịch, những này linh dịch đều sẽ lấy tư cách tồn kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, linh dịch không cần lo lắng gặp qua kỳ, bất kể là luyện chế bao lâu linh dịch, một ngày, một tháng, vẫn là một năm, hay hoặc giả là 10 năm, hiệu quả đều là giống nhau, thậm chí là 100 năm, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Đến lúc này, Tô Dật tự nhiên là có thể yên tâm đại lượng luyện chế linh dịch, tận lực để Tô Thị tập đoàn chứa đựng nhiều hơn chút linh dịch, đây là càng nhiều càng tốt. Linh dịch càng nhiều, Tô Thị tập đoàn triển khai mới sẽ càng vững vàng, quy mô mới sẽ càng lúc càng lớn, huyền dẹ xịt sở tặng sở hiểm năng lực mới sẽ càng mạnh, đây chính là linh dịch mang đến chỗ tốt. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ cần có thời gian liền luyện chế linh dịch, sau đó lại để Tô Thị tập đoàn tiếp thu những này linh dịch, mà mục tiêu cuối cùng của hắn là để Tô Thị tập đoàn linh dịch tồn kho đạt đến một o ho năm trở lên. Nếu như Tô Thị tập đoàn linh dịch tồn kho có thể tiêu hao một o ho năm trở lên lời nói, vậy hắn liền không có gì thật lo lắng cho. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết có thể tiêu hao một o ho năm linh dịch tồn kho, đó là một cái phi thường kinh người số lượng, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện chế ra tới. Bởi vì Tô Thị tập đoàn sản phẩm, đại đa số cũng phải cần dùng đến linh dịch, mà những này sản phẩm lượng tiêu thụ đều phi thường cao, dù cho đan kiện sản phẩm tiêu hao linh dịch phi thường ít ỏi, nhưng sản lượng lớn lời nói, tiêu hao linh dịch liền là phi thường lớn con số, hơn nữa không đơn thuần là một cái sản phẩm nhiệt tiêu, mà là tất cả sản phẩm, lượng tiêu thụ đều phi thường kinh người. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn một ngày tiêu hao linh dịch, chính là một cái phi thường khổng lồ con số, chớ nói chi là một năm tiêu hao tín ngưỡng giá trị. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ một mực không có đình chỉ qua tăng trưởng, mỗi ngày cần linh dịch đều đang gia tăng. Hơn nữa còn thỉnh thoảng đẩy ra sản phẩm mới, này đều là cần đại lượng linh dịch, điều này cũng làm cho đại biểu Tô Thị tập đoàn mỗi ngày tiêu hao linh dịch đều đang gia tăng, hay là dùng không được bao nhiêu thời gian, tiêu hao linh dịch liền sẽ gia tăng gấp đôi. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tương lai một o ho năm cần linh dịch, tuyệt đối không là trước đây một năm tiêu hao linh dịch gấp trăm lần, mà là xa xa qua một o ho lần. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật muốn chuẩn bị kỹ càng một o ho năm linh dịch, là một kiện phi thường không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù Tô Thị tập đoàn tiêu hao linh dịch không lại tăng trưởng, mà là dựa theo bây giờ mức tiêu hao đến tính toán, một o ho linh dịch mức tiêu hao đều là một cái con số trên trời, chớ nói chi là bây giờ còn tại kéo dài tăng trưởng, có thể dự kiến đây là một cái làm không dễ dàng làm được sự tình. Đương nhiên, Tô Dật tự nhiên là biết cái mục tiêu này độ khó, mà hắn định cho mình cái mục tiêu này, cũng không phải không tự lượng sức, mà là muốn cho mình lập một cái dài hạn mục tiêu, để cho mình có thể có nỗ lực động lực, có mục tiêu mới có thể phấn đấu về phía trước, như vậy mới có thể luyện chế càng nhiều hơn linh dịch đi ra. Mặt khác, theo thực lực của hắn tăng lên, luyện chế linh dịch độ cũng sẽ tăng nhanh rất nhiều, một lần là có thể luyện chế rất nhiều linh dịch đi ra, mà số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tại tình huống như vậy, Tô Dật muốn để Tô Thị tập đoàn đủ có thể tiêu hao một o ho năm linh dịch tồn kho, vẫn là có thể làm được, chỉ phải hay không dễ dàng như vậy mà thôi, cần phải hao phí thời gian tương đối dài, nhưng hắn đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư. Có thể luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu, này tổng không có chỗ xấu. Ngoại trừ linh dịch bên ngoài, hắn cũng đang luyện chế nguyên linh dịch, cũng là xuất phát từ đồng dạng cân nhắc, hiện tại chuẩn bị thêm một ít dự trữ, chung quy vẫn là chuyện tốt tới. Sau khi trở về, Tô Dật liền đem luyện chế tốt linh dịch đều để chuẩn bị trước đi ra, đợi thật lâu vận tải đội tới đón thu. Chuyện như vậy, đã không phải là một hai lần rồi, mà là mỗi một quãng thời gian, hắn liền sẽ làm một lần, cũng sớm đã thuận buồm xuôi gió. Mà lần này cũng là số lượng càng nhiều một chút mà thôi, cũng không có gì chỗ đặc thù. Bất quá, Tô Thị tập đoàn vận tải đội cũng sẽ không này đêm hôm khuya khoắt tới tiếp thu linh dịch, dựa theo sắp xếp, ngày mai mới sẽ tới lấy đi linh dịch, sau đó lại thu được không ngừng trong kho hàng. Mà Tô Dật hiện tại cũng chỉ là trước tiên đem linh dịch chuẩn bị kỹ càng, miễn cho ngày mai vận tải đội đã tới, hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng mà luôn cuống tay chân, bây giờ chuẩn bị được, ngày mai vận tải đội vừa đến, là có thể lập tức lôi đi, mà không cần lãng phí thời gian nữa. Bởi, hắn chuẩn bị linh dịch nhiều vô cùng, tự nhiên không thể toàn bộ thả ở nhà, mà vận tải đội cũng sẽ không dùng chạy đến hắn nơi ở, đối với những khác hộ gia đình tạo thành quấy rầy. Đến lúc này, Tô Dật trả cố ý mua mấy cái thương khố, coi như tạm thời lưu trữ linh dịch địa phương, như vậy là có thể đem hắn chuẩn bị xong linh dịch, đều đặt ở trong kho hàng, mà không cần ở nhà chiếm địa phương, mà vận tải đội vừa đến, là có thể lập tức lôi đi, cũng sẽ không đối với những người khác tạo thành phiền phức. Lần này hắn luyện chế linh dịch nhiều vô cùng, mấy cái thương khố đều cho hắn đổ đầy, lúc này mới miễn cưỡng đủ. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật mới có thể về nhà, về phần linh dịch liền đặt ở trong kho hàng, hắn đem trong nhà sủng vật, ở lại trong kho hàng thủ hộ linh dịch, miễn cho bị một ít tiểu tặc đi vào làm phá hoại. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1624, Tô Thị Tiểu học dựng thành. Tại tháng 12 ngày cuối cùng, Tô Dật lần nữa thu được Liễu Nguyệt Ảnh thông báo. Cái kia chính là Tô Thị khu công nghiệp trước đó xây dựng Tô Thị Tiểu học, hiện tại đã chính thức đưa vào sử dụng. Nay chỗ Tô Thị Tiểu học là Tô Dật vì Tô Thị khu công nghiệp công chức mà chuẩn bị, vì để cho những này công chức thuận tiện, hắn liền ở Tô Thị khu công nghiệp bên trong xây dựng một chỗ tiểu học, chuẩn bị khiến những này công chức vừa độ tuổi hài tử nhập học. Đương nhiên, đây là tự nguyện, do công chức tự do lựa chọn, Tô Thị tập đoàn chắc chắn sẽ không ép buộc những hài tử này nhập học, bọn hắn muốn đi trường học khác đọc sách cũng là có thể. Chỉ bất quá, tại Tô Thị tiểu học dựng thành sau đó Tô Thị khu công nghiệp từng làm qua một phần điều tra, kết quả xuất hiện có rất nhiều công chức đều hy vọng con của mình có thể tại Tô Thị tiểu học đọc sách. Vì những này công chức hài tử có thể tại tốt nhất học tập hoàn cảnh học tập, Tô Dật tại Tô Thị tiểu học thượng hao tốn không ít tâm tư, đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên. Cho nên, nay chỗ Tô Thị tiểu học mặc dù là trường học mới, nhưng thầy giáo sức mạnh, cùng với học tập hoàn cảnh, các loại phương diện điều kiện cũng sẽ không so với đại thành thị danh giáo kém, thực lực tổng hợp chỉ mạnh không yếu, tại Yến Vân thị bên trong, càng là có thể xem như là thứ nhất. Ở tình huống như vậy, những này công chức đương nhiên hy vọng con của mình có thể tại trường này đến trường, mà không phải đi trường học khác. Bởi vì Tô Thị khu công nghiệp không tại nội thành bên trong, nếu như ở tại Tô Thị khu công nghiệp lời nói, mỗi ngày trên dưới học đều sẽ làm không tiện, sẽ cần tiêu tốn không ít thời gian ở trên đường, mà nếu như không ở tại Tô Thị khu công nghiệp lời nói, công chức đi làm lại sẽ làm không tiện. Cái vấn đề này, một mực quấy nhiều không ít công chức gia đình, rất khó làm được chú ý. Mà ở Tô Thị tiểu học dựng thành sau đó cái vấn đề này tựa hồ liền nên nhận nhi giải, không cần thiết lại vì này phiền não rồi. Trước tiên Tô Thị tiểu học liền ở Tô Thị khu công nghiệp nơi này, chuyện này đối với công chức cùng hài tử tới nói, đều sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần lãng phí nữa thời gian dài ở trên đường, có thể gần đây đến trường, mà Tô Thị tiểu học sư phụ sức của số lượng cùng học tập hoàn cảnh cũng sẽ không so với danh giáo kém, tới nơi này đến trường, có thể để cho hài tử tại tốt nhất học tập trong hoàn cảnh tiếp thu giáo dục, để cha mẹ yên tâm. Hơn nữa, Tô Thị tiểu học trả là miễn phí vì công chức hài tử mở, đây coi như là công chức một hạng phúc lợi. Tại nhiều như vậy ưu thế giới, đối với công chức tới nói, đương nhiên là tuyển là Tô Thị tiểu học, mà không phải bỏ gần cầu xa, chuyên môn chạy đến chỗ rất xa đến trường, còn chưa chắc chắn có Tô Thị tiểu học tốt. Nguyên nhân chính là như thế, đang điều tra thời điểm, mới sẽ có nhiều như vậy công chức, biểu thị muốn cho hài tử đi vào đến Tô Thị tiểu học đến trường. Tại biết Tô Thị tiểu học đã bắt đầu khai giảng sau, Tô Dật tại điện thoại cùng Liễu Nguyệt Ảnh tán gẫu không ít thời gian, chủ yếu chính là vây quanh Tô Thị tiểu học sắp xếp. Cuối cùng, hai người quyết định tại học kỳ mới trước khi bắt đầu, trước tiên chiêu một nhóm vừa độ tuổi hài tử nhập học, bất quá đây không tính là chính thức khai giảng, mà là thí nghiệm tính khai giảng, trước hết để cho trường học cùng học sinh thích ứng một quãng thời gian, lời nói như vậy, trong lúc sinh vấn đề, cũng có thể đạt được kịp thời cải chính, mà sẽ không làm lỡ đến hài tử giáo dục. Về phần chính thức khai giảng, Tô Dật quyết định tại hạ năm đầu tháng 9, vậy thì thật là tốt là học kỳ mới lúc mới bắt đầu, cũng thì có thể làm cho vừa độ tuổi hài tử có lựa chọn tốt hơn. Lần này, Tô Thị tiểu học khai giảng chủ yếu là thí nghiệm, để giáo sư cùng học sinh cũng có thể lẫn nhau quen thuộc, cũng để cho bọn họ có thể thích ứng trường học, như vậy đối về sau giáo dục hội có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa đây chỉ là thí nghiệm, bất luận kết quả bất kỳ cũng sẽ không đối hài tử tạo thành ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Cho nên, Tô Dật liền quyết định dùng thời gian nửa năm này tới làm một lần thí nghiệm tính giáo dục, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau. Hắn mới sẽ để sang năm đầu tháng 9 chính thức khai giảng, khi đó Tô Thị Tiểu học đã có thể vì hài tử cung cấp tốt nhất giao dịch. Cứ như vậy, Tô Thị Tiểu học sự tình cứ như vậy xác định được, nhóm đầu tiên hội học sinh trước tiên ở Tô Thị khu công nghiệp bên trong trúng tuyển, tại không có thỏa mãn Tô Thị khu công nghiệp công chức nhu cầu trước đó, cũng sẽ không đối ngoại trúng tuyển tân sinh. Bởi vì Tô Thị Tiểu học bản thân liền là vì Tô Thị khu công nghiệp xây lên, cũng là thuộc về công chức một hạng phúc lợi. Đương nhiên yếu ưu tiên thỏa mãn Tô Thị khu công nghiệp công chức nhu cầu, nếu như còn có còn lại danh ngạch mới sẽ suy xét phải trang đối ngoại mở. Nói chung tiểu lấy ưu tiên thỏa mãn Tô Thị khu công nghiệp. Một cái chỗ Tô thị tiểu học, đối với Tô Dật tới nói, chỉ là một lần thử nghiệm. Nếu như kết quả là tốt, vậy hắn liền sẽ xây dựng thứ hai chỗ Tô thị tiểu học, thứ ba chỗ Tô thị tiểu học. Bởi vì Tô thị khu công nghiệp công chức là phi thường nhiều, vừa độ tuổi hài tử cũng rất nhiều, thêm vào Tô thị khu công nghiệp còn đang không ngừng khuyết trương đại quy mô, công chức cũng càng ngày càng nhiều, đối học vị nhu cầu số lượng tự nhiên là hội lục tà lục tục tăng cường. Cho nên, một chỗ Tô thị tiểu học là không thỏa mãn được Tô thị khu công nghiệp nhu cầu, nếu như muốn để hết thảy vừa độ tuổi hài tử cũng có thể tại Tô thị tiểu học đi học lời nói, cái kia liền cần càng nhiều hơn Tô thị tiểu học. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần này đệ nhất chỗ Tô thị tiểu học đưa đến một cái tốt tác dụng, cái kia Tô Dật tự nhiên sẽ tập trung vào nhiều tiền hơn đi vào, xây dựng càng nhiều hơn Tô thị tiểu học, thẳng đến thỏa mãn Tô thị khu công nghiệp nhu cầu đến, để hết thảy vừa độ tuổi hài tử cũng có thể ở nơi này đến trường. Ngoại trừ Tô thị tiểu học bên ngoài, hắn còn có thể xây dựng trung học, trường cấp 3, thậm chí cả là đại học, này đều tại kế hoạch của hắn bên trong, từng bước làm. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hàn huyên rất lâu, Thanh khai giảng thời gian chính thức xác định được. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không đem khai giảng thời gian định tại gần nhất, không thể nhanh như vậy liền khai giảng. Dù sao hiện tại cũng đã là tháng 12 phần ngày cuối cùng rồi, ngày mai sẽ là tháng 1 rồi, học kỳ này đều cũng gần kết thúc rồi, chẳng bao lâu nữa, học sinh đều phải nghỉ, tự nhiên là không thích hợp khai giảng. Bởi vậy, Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sau, quyết định đem chính thức khai giảng thời gian định tại năm sau, cũng chính là tại Tết Xuân qua đi. Tô thị tiểu học phải cùng còn lại tiểu học như thế, khai giảng cùng ngày nghỉ thời gian đều tận lực làm được thống nhất, như vậy mới có thể để hài tử sẽ không cùng không hơn bước tiến. Cho nên, Tô thị tiểu học khai giảng thời gian sẽ cùng những trường học khác như thế, đều tại sau mùa xuân mới sẽ chính thức khai giảng, mà này còn có chừng 2 tháng thời gian. Hiện tại về thời gian vẫn là làm đầy đủ, có đầy đủ thời gian để Tô thị tiểu học chuẩn bị, xuất hiện ở trường học công tác chủ yếu chính là chiêu sinh vị ở, trước tiên sớm xác định rõ học sinh danh lạch. Lời nói như vậy, năm sau là có thể lập tức khai giảng. Liên quan với Tô thị tiểu học, Tô Dật đều đã làm tốt sắp xếp, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng vì trường học chuẩn bị một nhánh đội ngũ quản lý, bảo đảm có thể để cho Tô thị tiểu học đi vào quỹ đạo, trở thành địa phương một chỗ danh giáo. Đối với cái này chỗ Tô thị tiểu học, hắn vẫn là có lòng tin, bởi vì Tô thị tiểu học điều kiện phi thường ưu tú, có thể nói, chỉ cần không tùy tiện làm loạn, Tô thị tiểu học trở thành danh giáo, cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi. Dù sao, Tô Dật đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tài chính đi vào, đương nhiên không phải là lãng phí một cách vô ích, những tư nguyên này cùng tài chính để Tô thị tiểu học nắm giữ được trời cao chiếu cố điều kiện. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1625, tái hiện tử khí. Buổi tối, Tô Dật lần nữa một mình ra cửa. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn lần nữa tiếp nhận rồi thượng sĩ phú mời, vì một bệnh nhân chữa bệnh. Bệnh nhân này là một người ngoại quốc, tại toàn cầu phú hào bảng trước 10. Hắn thân gia đã đạt đến 72 ước USD. Vốn là, Tô Dật cũng không muốn tiếp thu lần này ủy thác, chủ yếu là chuyện gần nhất nhiều lắm, để hắn không có tâm tình tiếp thu ủy thác, nhưng hắn nghe thượng sĩ phú giới thiệu, người nước ngoài này được không biết là quái bệnh gì, bệnh trạng phi thường kỳ quái. Mà thông qua thượng sĩ phú miêu tả, hắn trước tiên nghĩ tới Trần Á Huy, sau đó lại nghĩ tới bệnh khí. Liên quan với bệnh khí, Tô Dật vẫn là làm kiêng kỵ, làm lo lắng bệnh khí sẽ xuất hiện đại quy mô truyền nhiễm hiện tượng. Mà dùng bệnh khí đặc thù, đây là rất có thể sinh, hiện tại đã có một điểm đầu nguồn. Bởi vậy, khi nghe đến người nước ngoài này chứng bệnh sau, hắn là phi thường coi trọng, cũng không có từ chối, mà là tiếp nhận rồi ủy thác. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật hy vọng có thể ngăn cách bệnh khí truyền nhiễm nguyên, đừng cho bệnh khí truyền nhiễm quá nhiều người. Nếu như người nước ngoài này thật sự lây nhiễm bệnh khí, mà không có đúng lúc tiêu diệt bệnh khí lời nói, cái kia bệnh khí triển khai tới trình độ nhất định sau, liền sẽ truyền nhiễm người thứ hai. Đồng thời một mực chuyển xuống, từ phạm vi nhỏ biến thành phạm vi lớn, đến lúc đó liền sẽ trở thành uy hiếp được toàn bộ nhân loại bệnh truyền nhiễm. Cho nên, hắn nhất định phải ở loại tình huống này sinh trước đó, đem hết toàn lực ngăn cản, mà không phải mặc kệ sinh. Đến lúc này, Tô Dật liền không thể không tiếp thu ủy thác, vì người nước ngoài này chữa bệnh, dù cho hắn bây giờ còn không xác định đối phương chính là cảm hóa đến bệnh khí, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là muốn qua đi chẩn đoán bệnh, tuyệt đối không thể lấy chủ quan. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn liền tiếp nhận rồi thượng sĩ phú ủy thác, vì cái này ngoại quốc bệnh người chữa bệnh. Mà tối hôm nay, Tô Dật vừa vặn có thời gian, liền lựa chọn tại tối hôm nay đi qua vì bệnh nhân này chữa bệnh, chủ yếu chính là xác định người này là không phải cảm hóa đến bệnh tức giận. Tại trước khi đi, hắn đã xem qua bệnh nhân này trị liệu, đều là thượng sĩ phú tới. Người nước ngoài này tên là Dilipu. Sở dĩ Fleur, kinh doanh là đầu tư ngành nghề, tại toàn cầu độ nổi tiếng khá cao, không ít người đều nghe nói qua tên của hắn, tại đầu tư ngành nghề Lý Canh là thanh danh hiển hách, thành tựu của hắn cũng là không ít người phấn đấu mục tiêu. Dù sao, cái này đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở thân ra tại toàn cầu phú hào bảng trước 10, đạt đến 72 ước USD nhiều như vậy tiền, đủ khiến hắn thu được rất nhiều độ nổi tiếng. Mà đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở được chính là không biết quái bệnh gì, mà chứng bệnh chính là ăn bao nhiêu thứ đều sẽ cảm giác được đói bụng, hơn nữa còn vô cùng thống khổ. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại chịu đựng cực đại thống khổ, thậm chí khiến hắn không nhịn được tự sát, chỉ là không có thành công mà thôi. Đi ngang qua nhiều gã bác sĩ kiểm tra sau, đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở vẫn không có tra ra bản thân được là cái gì bệnh, chỉ là bệnh khí là càng ngày càng nghiêm trọng. Tình huống như thế, ngược lại là cùng Trần Á Huy rất tương tự, đồng dạng là không biết quái bệnh gì, chứng bệnh cũng là phi thường kỳ quái, bệnh trạng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một ngày đều là sống không bằng chết. Cho nên, Tô Dật mới sẽ hoài nghi đến bệnh khí, hắn cho rằng đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở rất có thể cảm hóa đến bệnh khí, mới có thể xuất hiện những này kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, mà các loại máy móc mới sẽ kiểm tra không ra là nguyên nhân gì tạo thành. Đã đến thượng sĩ phú biệt thự sau, hắn liền gặp được cái này đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở bệnh nhân, tuổi tác đã không thấp, đang nhìn đến đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở thời điểm, đối phương đang nằm tại trên giường bệnh, hữu khí vô lực dáng vẻ, nhìn lên phi thường tiểu tụy, nhưng cùng những bệnh nhân khác không giống nhau, đối phương một mực tại ăn, một mực không có đình chỉ xuống qua. Đương nhiên, đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở đã không có khí lực chính mình ăn uống rồi, chủ yếu là dựa vào bên cạnh trợ lý ăn uống. Tại trong tình huống bình thường, bệnh nhân đều không muốn ăn chút nào, đặc biệt là loại này bệnh đến giai đoạn cuối bệnh nhân, càng là không muốn ăn đồ vật, mà cái này đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở lại là hoàn toàn khác biệt, một mực không ngừng ăn, này ngược lại là phi thường khác thường. Tuy nói ăn được là phúc, nhưng ở đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở trên người, nhưng không có xuất hiện nửa điểm phúc phận, chỉ cảm thấy đối phương thống khổ. Bởi vì, ăn uống đối đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở tới nói, là vô cùng thống khổ. Mỗi lần thanh đồ ăn ăn lên, tổng hội cảm giác được dạ dày sẽ xuất hiện một trận như tê liệt đau đớn, mà không ăn lời nói, loại này đau đớn hội càng thêm rõ ràng, thật giống tự thân huyết nhục bị thôn phệ như thế, này càng thị phi hơn người giàn vạt. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho ăn uống hội thống khổ, nhưng đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở như trước lựa chọn không ngừng ăn, chỉ vì để cho bất thống khổ một điểm. Đang nhìn đến đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở thời điểm, Tô Dật đích thật là sợ hết hồn, đối phương đã không có một người dạng. Có thể tưởng tượng đối phương cảm thụ nhất định sẽ là vô cùng thống khổ. Hắn sau khi đến, đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở lập tức để trợ lý lấy ra hai cái dương, thể tích vẫn không tính nhỏ, chắc hẳn, hai cái này cái dương chính là đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở chuẩn bị tiền xem bệnh, chính là không biết bên trong là cái gì. Bất quá, tại trợ lý còn chưa kịp mở hộp ra thời điểm, Tô Dật liền trước một bước vì đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở chẩn đoán bệnh, cũng không chú ý trong dương là cái gì. Nếu như là những bệnh nhân khác lời nói, hắn có lẽ sẽ có hứng thú quan tâm tiền xem bệnh, thế nhưng lần này không giống. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải là bởi vì đối phương của cải kinh người, mới sẽ đặc thù đối xử, cũng không phải là bởi vì thân phận của đối phương. Đối với hắn mà nói, đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở thân gia cũng không coi vào đâu, tối đa đối phương cũng chỉ là toàn cầu phú hào bảng trước 10 mà thôi, mà hắn nắm giữ toàn bộ Tô Thị tập đoàn cổ phần, dựa theo Tô Thị tập đoàn giá trị mà tính. Cá nhân của hắn của cải, tuyệt đối sẽ không so với toàn cầu phú hào bảng đệ nhất kém. Cho nên, đi lịp vụ. Thân phận của Sở dĩ phở lở, cũng sẽ không để Tô Dật đặc thù đối xử, hắn cũng không phải là bởi vì thân phận của đối phương, mới không chú ý tiền xem bệnh. Sở dĩ hắn đối đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở cùng những người khác không giống nhau, cũng là bởi vì hắn hoài nghi đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở cảm hóa đến bệnh khí, mà hắn đối bệnh khí phi thường coi trọng. Tự nhiên là không có tâm tình quan tâm tiền xem bệnh rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền liếc mắt nhìn tiền xem bệnh đều không có, liền trực tiếp vì đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở chẩn đoán bệnh. Nói là chẩn đoán bệnh, kỳ thực cũng là phi thường dễ dàng, chính là dùng nguyên lực giá trị dò xét thân thể của đối phương, tra xem thân thể của đối phương tình huống mà thôi, mà chuyện như vậy, hắn đã sớm thuận buồm xuôi gió. Cho nên, không dùng bao nhiêu thời gian, Tô Dật cũng đã hoàn thành chẩn đoán bệnh, cũng biết đối phương nguyên nhân sinh bệnh. Hắn đoán được không sai, này đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở đích thật là cảm hóa đã đến bệnh khí, tình huống cùng Trần Á Huy có phần như thế, nhưng bệnh khí tồn tại địa phương không giống nhau, mới đưa đến xuất hiện không giống với chứng bệnh. Có thể nói, đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở sở dĩ hội sống dở chết dở, cũng là bởi vì bệnh khí quan hệ, mà chính là bệnh khí quái phá, mới sẽ để đông đảo y sinh bó tay toàn tập, bất kỳ chữa bệnh máy móc đều kiểm không tra được. Mà những thầy thuốc này kiểm không tra được, tự nhiên cũng không có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc rồi, đi lì vụ. Sở gì phở lở tình huống cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cồn vật bi, tình. Trước 1626, lần đầu trị liệu. Tại nguyên lực đáng giá dò xét dưới, tô giật đối đi lì vụ. Sở gì phở lở tình huống, đã có cơ bản hiểu rõ. Bút thu cát. Có thể nói, đi lì vụ. Sở gì phở lở tình huống là phi thường hỏng bét, hơn nữa bệnh khí cũng nhanh yếu lớn mạnh. Lại để cho bệnh khí hấp thu chất dinh dưỡng lời nói, bệnh khí là có thể truyền nhiễm những người khác. Đi lì phủ. Sở dĩ phở lở trong cơ thể bệnh khí, chính là một cái truyền nhiễm nguyên, mà cái này truyền nhiễm nguyên hiện tại yêu cầu chất dinh dưỡng đến lớn mạnh chính mình. Chất dinh dưỡng, chính là từ ký chủ, cũng chính là đi lì phủ. Sở dĩ phở lở trên người hấp thu, cái này cũng là đi lì phủ. Sở dĩ phở lở vì sao lại vĩnh viễn ăn không đủ no, càng ăn càng đói bụng nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn ăn đi vào đồ ăn đều bị bệnh khí chỗ tiếp thu, toàn bộ được chuyển hóa thành bệnh khí chất dinh dưỡng, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở tự nhiên là ăn không đủ no rồi. Cho nên, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở càng ăn càng nhiều, bệnh khí liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà cần có chất dinh dưỡng liền sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn. Đi lì phủ. Sở dĩ phở lở một khi đình chỉ ăn uống, bệnh khí liền sẽ trực tiếp từ máu thịt của hắn hấp thu chất dinh dưỡng. Sẽ để cho hắn cảm thấy càng thêm kịch liệt thống khổ, khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn không cách nào đình chỉ ăn uống. Nguyên nhân chính là như thế, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở mới sẽ một mực không ngừng ăn càng đói bụng, người cũng càng ngày càng tiểu tụy, đây đều là bệnh khí nguyên nhân. Nếu như tô giật lại không tới, lấy bệnh khí tráng lớn độ, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở chẳng mấy chốc sẽ trở thành một truyền nhiễm nguyên, tiếp xúc được người của hắn, đều sẽ cảm hóa đến bệnh khí, từ mà trở thành một cái khác truyền nhiễm nguyên. Chỉ là đi lì phủ. Sở dĩ phở lở trong cơ thể bệnh khí, vẫn không có lớn mạnh đến loại trình độ này, tạm thời hẳn là vẫn không có truyền nhiễm đến những người khác trên người. Đương nhiên, lấy bệnh khí bây giờ quy mô đến xem, không tốn thời gian dài, tiểu sẽ khiến đi lì phủ. Sở dĩ phở lở trở thành một chân chính truyền nhiễm nguyên, bắt đầu cảm hóa người ở bên cạnh, cảm hóa phạm vi hội càng lúc càng lớn, độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, làm đi lì phủ. Sở dĩ phở lở thông qua ăn uống. Không cách nào thỏa mãn bệnh khí cần thiết chất dinh dưỡng, cái kia sinh mệnh lực của hắn đều sẽ được bệnh khí chuyển hóa thành chất dinh dưỡng hấp thu lấy, cuối cùng sẽ đối mặt tử vong. Mà đi lì phủ. Sở dĩ phở lở sau khi chết, bệnh khí cái này truyền nhiễm nguyên cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ xuất hiện tại mặt khác trên người một người. Cho nên, nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này chết tức giận, cái này truyền nhiễm nguyên đem sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. May mắn là, tô giật hiện tại đến rồi, nếu không, cái này đi lì phủ. Sở dĩ phở lở nhất định sẽ chết. Quan trọng nhất là, bệnh khí không có tiêu diệt lời nói, tương lai người chết không đơn thuần chỉ là đi lì phủ. Sở dĩ phở lở đơn giản như vậy, còn có thể có nhiều người hơn hội cảm hóa đến bệnh khí, cũng sẽ đối mặt sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng hình thành một cái khủng bố truyền nhiễm bệnh tật. Nghĩ tới đây, tô giật không khỏi có phần may mắn, chính mình không có từ chối thượng sĩ phú mời, mà là tiếp nhận rồi cái này ủy thác, nếu không, bệnh này khí còn thật sự nhưng có thể không khống chế được. Tại đi lì phủ. Sở dĩ phở lở trong cơ thể bệnh khí, không có hình thành chân chính truyền nhiễm nguyên trước đó, hắn trước hết tiêu diệt bệnh này khí, không thể để cho hắn tiếp tục quấy phá. Do xét ra nguyên nhân sinh bệnh sau, tô giật đã nghĩ ra đối phó bệnh khí phương pháp, hiện tại chỉ có tiêu diệt bệnh này khí sau, mới có thể chân chính ngăn chặn cái này tai nạn sinh, mà đi lì phủ. Sở dĩ phở lở mới có thể tránh được một kiếp. Đối phó bệnh khí, hắn đã có một ít kinh nghiệm, hiện tại cũng coi như là định liệu trước. Sau đó, Tô Dật lập tức dùng nguyên lực giá trị dò xét ra bệnh khí tồn tại địa phương, sau đó thông qua rất nhiều nguyên lực giá trị, đối với hắn tiến hành tiêu diệt. Bệnh này khí liền tồn tại ở đi lì phủ. Sở dĩ phở lở dạ dày, liền là thông qua gửi ở dạ dày, do đó hấp thu rất nhiều đồ ăn để nuôi được chia lấy lớn mạnh tự thân, cũng là đi lì phủ. Sở dĩ phở lở vì sao lại chịu đủ dằn vặt nguyên nhân. Cho nên, Tô Dật liền trực tiếp vận chuyển rất nhiều nguyên lực giá trị, trước tiên đem bệnh khí bao vây lại. Lời nói như vậy, tại nguyên lực đáng giá bảo vệ cho, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở thì sẽ không lại chịu đến bệnh khí dằn vặt cùng thương tổn, cũng là tạm thời nằm ở an toàn trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời an toàn mà thôi, chỉ cần bệnh khí không có bị tiêu diệt, nguyên lực giá trị một tiêu hao hết, đi lì phủ. Sở dĩ phở lở đều sẽ lần nữa mặt lầm sự uy hiếp của cái chết, mà trước khi chết, còn phải lại lần trải qua vô cùng dằn vặt. Chỉ bất quá, tô giật nếu ra tay rồi, thì sẽ không làm một nửa hay thu tay. Huống chi, hiện tại không đơn thuần chỉ là đi lì phủ. Sở dĩ phở lờ đơn giản như vậy, ngăn cản bệnh khí truyền nhiễm đến những người khác trên người, mới là trọng yếu nhất sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, dù như thế nào Tô Giật cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thanh đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ bệnh hết giận diệt. Tại dùng nguyên lực giá trị bao vây bệnh khí, xác nhận bệnh khí sẽ không đối đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ tạo thành hai lần thương tổn sau, hắn mới có thể tiếp tục vận chuyển nguyên lực giá trị, sau đó bắt đầu tiêu diệt bệnh khí. Làm Tô Giật nguyên lực giá trị bắt đầu tiêu diệt bệnh khí thời điểm, quả nhiên nhận lấy bệnh khí phản công, chả phi thường kịch liệt. May mắn là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dùng nguyên lực giá trị bảo vệ đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ, do đó tránh khỏi đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ không chống đỡ được bệnh khí phản công, mà trực tiếp đi đời nhà ma. Tại nguyên lực đáng giá bảo vệ cho đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, điều này cũng làm cho Tô Giật có thể yên tâm đối phó bệnh khí, mà không cần lo lắng chính mình hội hảo tâm làm chuyện xấu, để bệnh nhân chết ở trong tay của mình. Cho nên, bệnh khí phản công là phí công, tối đa chỉ là khiến hắn tiêu hao càng nhiều hơn tín ngưỡng giá trị mà thôi. Làm Tô Giật dừng lại sau, bệnh khí đã nhược rất nhiều, không có trước đó cường thịnh như vậy, đối với bệnh nhân uy hiếp cũng là tiểu rất nhiều. Sau đó, hắn lại thâu nhập nguyên lực giá trị, lần nữa thanh bệnh khí bao vây lại, để cho không cách nào nữa xúc phạm tới bệnh nhân. Tại làm sau chuyện này, này lần đầu tiên trị liệu cũng là kết thúc. Dựa theo bệnh khí bây giờ tình hình đến xem, Tô Giật đoán chừng lại tiến hành 1-2 lần trị liệu, bệnh khí là có thể hoàn toàn bị nguyên lực giá trị tiêu diệt, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở cũng là có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Bởi bệnh khí đã bị nguyên lực giá trị vây quanh được kín kẽ không một lỗ hổng, cho dù lại tưởng hấp thu chất dinh dưỡng, cũng không thể nào làm được rồi. Đến lúc này, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở chứng bệnh đột nhiên liền biến mất rồi, sẽ không lại cảm giác được đói bụng, sẽ không lại điền không đầy cái bụng rồi, cho dù hiện tại không lại ăn uống, cũng là một điểm ảnh hưởng đều không có, tuyệt đối sẽ không như trước đó như vậy thống khổ, đây chính là trị liệu trước sau biến hóa. Mà loại biến hóa này, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở người trong cuộc này là rõ ràng nhất, làm cảm giác đói bụng sau khi biến mất, hắn không khỏi kích động đến cả người đều đang run rẩy. Điều này là bởi vì hắn nhìn thấy sống sót hy vọng. Dù sao, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trước đó nhìn nhiều như vậy y sinh, dùng rất nhiều phương pháp, không chỉ không trị hết chính mình, thậm chí ngay cả nguyên nhân sinh bệnh đều không tra được, tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đều đã làm xong các loại chết chuẩn bị tâm tư. Mà bây giờ, trải qua Tô Giật ra tay, trong thời gian thật ngắn, tình huống liền sinh chuyển biến, cũng khó trách đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ hội kích động như vậy. Nếu như không phải bước vào bất đắc dĩ lời nói, ai sẽ muốn chết, hiện tại có sống sót hy vọng, kích động là không thể tránh được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1627, Hoàng Kim Mặt Trượt. Đi ngang qua Tô Giật trị liệu sau, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ chứng bệnh đã bắt đầu biến mất rồi. Đương nhiên, hiện tại đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, trong cơ thể bệnh khí vẫn không có được hoàn toàn tiêu diệt, trả tiềm phục tại trong cơ thể, như cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Bất quá tại Tô Giật nguyên lực giá trị phong tỏa dưới, bệnh khí tạm thời không cách nào đột phá vòng đây, chỉ có thể cuộn rút thành một đoàn, mà không cách nào đối đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ tạo thành thương tổn. Có thể nói, tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ còn là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, bệnh khí tạm thời không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Có một cái bảo đảm sau, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ mệnh xem như là đảm bảo xuống, Tô Giật cũng có thể dùng nhiều thời gian hơn, càng ung dung tiến hành trị liệu, đã không cần cấp bách như vậy, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Trước đó, Tô Giật lần thứ nhất trị liệu bệnh khí lúc, bởi vì đối bệnh khí nhận thức không sâu, mới sẽ cảm thấy như vậy vướng tay chân. Mà bây giờ, hắn đã có tiêu diệt bệnh khí phương pháp cùng kinh nghiệm, cũng sẽ không cảm thấy vướng tay chân, lại tăng thêm nguyên lực giá trị chính là bệnh khí khắc tinh, chỉ cần có đầy đủ nguyên lực giá trị, lợi hại đến đâu bệnh khí cũng vẫn như cũ có thể bị tiêu diệt. Cho nên, đến lúc này, Tô Giật tại biết đi lì vụ. Sở dĩ phở lở cảm hóa chính là bệnh khí sau, ngược lại không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần hắn đúng lúc tiêu diệt bệnh khí, thì sẽ không tạo thành phiền toái gì, sẽ không hình thành phạm vi lớn truyền nhiễm bệnh tật, mà bây giờ hắn đã không chế ở đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trong cơ thể bệnh khí, đương nhiên sẽ không lại để cho hắn quay phá rồi. Nay lần thứ nhất trị liệu, chủ yếu là trước tiên không chế xong đi lì vụ. Sở dĩ phở lở bệnh tình, ách hạn chế bệnh khí lớn mạnh. Lần sau trị liệu liền là chân chính tiêu diệt bệnh khí thời điểm. Liên quan với điểm này, tại trị liệu trước đó, Tô Giật cũng đã nghĩ kỹ, biết cần phải thế nào đi làm. Hiện tại bệnh khí đã bị hắn nguyên lực giá trị khống chế, không cần lo lắng bệnh khí hội bạo, chí ít tại một quãng thời gian bên trong, bệnh khí vẫn không có biện pháp lại quay phá, lại làm phá hoại. Cho nên, Tô Dật bây giờ nhìn lại làm thong dong, đã không cần lại lo lắng bệnh khí hội bạo. Hiện tại hắn cần chuyện cần làm, chính là các loại một đoạn thời gian, để bệnh khí chậm rãi suy yếu sau đó lại triệt để tiêu diệt bệnh khí, như vậy thì sẽ không đối với bệnh nhân tạo thành tổn thương quá lớn. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại cũng là có thể rời khỏi, không cần phải ở chỗ này chờ đợi, có thể qua một thời gian ngắn lại tới. Thế là, hắn liền trực tiếp đưa ra rời khỏi, cũng không có khiến người ta có cơ hội giữ lại. Trước lúc ly khai, Tô Dật để lại một bình nguyên linh thuốc, là cho Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ khôi phục thân thể dùng. Dù sao, tại cảm hóa bệnh khí sau, Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ một mực được bệnh khí hấp thu lấy chất dinh dưỡng, cũng sớm đã suy yếu đến cực điểm, dù cho hiện tại bệnh khí đã bị khống chế lại, sẽ không lại bị hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng muốn khôi phục như cũ, cũng tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật liền để lại một bình nguyên linh thuốc, làm cho Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ dùng cho điều dưỡng thân thể, để thân thể trạng thái càng tốt hơn một chút, miễn cho không chịu đựng được mà một mạng minh hô. Đồng thời, hắn cũng mang đi Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ chuẩn bị tiền xem bệnh, cũng chính là hai cái dương. Đây là Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ chuẩn bị tiền xem bệnh, mà Tô Dật cũng đích thật là ra tay trị liệu Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ, bảo vệ đối phương mệnh, cái này tiền xem bệnh, hắn tự nhiên là lấy được không thẹn với lương tâm. Hiện tại trực tiếp lấy đi cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Liên quan với hai cái này bên trong dương trang là vật gì, hắn cũng không rõ ràng, tại nắm lúc đi cũng không có xem, liền trực tiếp cầm đi. Bất quá, Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ là một cái toàn cầu phú hào bảng trước 10 tồn tại, mà Tô Dật lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Hai cái này cái dương là dùng để mua mệnh dùng, chắc hẳn đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không quá kém. Không trong ống là vật gì đều tốt, có một chút có thể khẳng định là... Giá trị khẳng định không thấp, điểm này là tuyệt đối. Tô Dật chuẩn bị đem hai cái dương ném vào chỗ ngồi phía sau bên trong, sau đó liền lái xe rời khỏi. Tại trên đường trở về, hắn cũng đúng hai cái này cái dương có chút ngạc nhiên, cũng muốn biết bên trong là vật gì. Bởi vì Tô Dật vừa nãy cầm thời điểm, xuất hiện hai cái dương vẫn có chút phân lượng. Gộp lại cần phải có hơn 100 kg, đây không tính là nhẹ, cũng không biết bên trong chứa là vật gì mới sẽ như vậy trọng. Bất quá, hắn tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có chuyên môn dừng xe lại xem cái dương, như trước hướng về ra phương hướng mở ra. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền đem hai cái này cái dương chuyển tới phòng dưới đất phòng chứa đồ bên trong, cũng chính là hắn chuyên môn thu gom đồ vật bảo khố, đồ vật bên trong giá trị có thể không thấp. Ở cái này phòng chứa đồ bên trong, hắn đem hai cái dương để tốt, sau đó mới mở cái dương ra. Mở ra thứ một cái dương sau, nhìn thấy đồ vật bên trong sau, Tô Dật không khỏi có phần bất ngờ, này thứ một cái dương trang đồ vật. Nếu là một bộ mặt trượt, sau đó, hắn lại mở ra một cái dương khác, xuất hiện bên trong đồng dạng cũng là một bộ mặt trượt, chỉ là khá lớn một điểm. Hai cái này cái dương, giả bộ là hai bộ mặt trượt, này làm cho hắn rất là bất ngờ. Đương nhiên, đó cũng không phải phổ thông mặt trượt, mà là dùng hoàng kim tạo ra, trừ một chút thuốc nhuộm bên ngoài, những tài liệu khác đều là hoàng kim, có thể nói là tinh khiết hoàng kim chế tạo. Thú vị là, cái này hai phó mặt trượt lớn nhỏ, vẫn là cùng tiêu chuẩn mặt trượt vậy kích cỡ. Đệ nhất phó mặt trượt, hắn kích cỡ là 4O3O20mm, 144 chương mặt trượt thêm vào xúc sắc, chọn bộ mặt trượt tổng cộng hao phí 67 kg hoàng kim, mà đổi thành bên ngoài một bộ mặt trượt kích cỡ so ra hơn nhiều lớn một chút, kích cỡ đạt đến 42-32-22mm, lại tăng thêm xúc sắc, tổng cộng hao phí 82.5kg hoàng kim mới chế tạo ra đến. Hai loại kích cỡ đều là thông thường kích cỡ, có rất nhiều người chơi mặt trượt. Đều là dùng hai loại kích cỡ mặt trượt đến đánh chính là, lớn nhỏ là vừa vặn tốt, sẽ không đại cũng sẽ không nhỏ. Hai bộ mặt trượt, tổng cộng hao phí tiếp cận 15 kg hoàng kim, này vẹn vẹn là hoàng kim giá trị thì đến được 4-500 vạn nguyên, lại tính cả còn lại phí dụng lời nói, thì càng là không thể chỉ rồi. Đối với Đi Lị Phụ, sở dĩ phở lờ chuẩn bị tiền xem bệnh, Tô Dật cũng rất không tưởng tượng nổi, tại mở ra cái dương trước đó, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là mặt trượt, hơn nữa còn là hai bộ. Bất quá, cái này hai phó mặt trượt đều là dùng hoàng kim chế tạo, này ngược lại là rất bất phàm. Trước lúc này, hắn chả chưa từng thấy hoàng kim mặt trượt, này cũng là lần đầu tiên, khiến hắn cảm thấy rất ly kỳ. Cái này hai phó mặt trượt, có giá trị không nhỏ, cũng coi như là rất có thành ý tiền xem bệnh rồi. Mặt trượt là cổ nhân rõ ràng đánh cờ trò chơi, giải trí dụng cụ, lưu hành vũ hoa nhân văn hóa trong vòng, hiện tại rất nhiều quốc gia cũng không ít người yêu thích chơi mặt trượt. Hay là tại Đi Lị Phụ. Sở dĩ phở lờ sức ảnh hưởng, chăn quốc mọi người là ưa thích chơi mặt trượt, có cái này ấn tượng sau, cho nên mới phải cố ý mời người chế tạo ra cái này hai phó hoàng kim mặt trượt đến. Hắn mục đích tự nhiên là vì để cho Tô Dật thỏa mãn, làm tốt hắn chữa bệnh, như vậy tiền xem bệnh đích thật là muốn nổi bật, làm như vậy rất có thành ý. Cồn vật bi, kinh. Trước 1628, nhiều loại sản phẩm mới ra thị trường. Vì thỉnh cầu Tô Dật ra tay chữa bệnh, đi lì phủ. Sở gì phở lở cố ý chuẩn bị hai bộ hoàng kim mặt trượt. Cái này hai phó hoàng kim mặt trượt, không nói còn lại chi phí, vẹn vẹn là tiêu hao hoàng kim, liền giá trị 4-500 vạn nguyên, tính cả còn lại chi phí, hắn giá trị thực tế liền cao hơn. Đi lì phủ. Sở gì phở lở sở dĩ biết đánh tạo cái này hai phó hoàng kim mặt trượt. Có lẽ là bởi vì hắn cho rằng mặt trượt là chăn quốc quốc túy, chăn quốc mọi người hẳn là yêu thích chơi mặt trượt, Tô Dật cũng hẳn sẽ không ngoại lệ. Cho nên, vì làm vui lòng, đi lì phủ. Sở gì phở lở mới sẽ chuyên môn chế tạo hoàng kim mặt trượt, chính là vì chiếm được Tô Dật niềm vui. Chỉ là đi lì phủ. Sở gì phở lở ngược lại là nghĩ lầm rồi, mặt trượt là chăn quốc quốc túy, yêu thích chơi mặt trượt người, đích thật là nhiều vô cùng, nhưng Tô Dật cũng không tại cái quần thể này ở trong, hắn rất không thích chơi mặt trượt. Hoặc là nói hắn rất không thích đánh bạc. Bất quá, Tô Dật tuy rằng không thích chơi mặt trượt, nhưng đây là hoàng kim mặt trượt, coi như vật sưu tập cũng không tệ lắm. Như thế danh quý hoàng kim mặt trượt, chắc hẳn cũng sẽ không có người thật sự lấy ra chơi mặt trượt, lưu làm thu gom mới là đại đa số người lựa chọn, mà hắn cũng giống như vậy. Cho nên, Tô Dật đã quyết định liền đem cái này hai phó mặt trượt ở lại trong bảo khố, coi như làm vật sưu tập lưu giữ ở đây là được rồi. Để tốt sau đó hắn liền đem bảo khố khóa lên, sau đó liền đi tu luyện. Ngay kế, Tô Dật đi tới Tô Thị Tập đoàn. Hôm nay là một cái ngày rất trọng yếu, chí ít đối Tô Thị Tập đoàn tới nói, là như vậy. Bởi vì, vào hôm nay, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đều sẽ đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, cái kia chính là chuẩn bị đã lâu Hương Ngọc Thuần Sữa Bò. Trải qua khoảng thời gian này tuyên truyền sau, Hương Ngọc Thuần Sữa Bò đều sẽ tại hôm nay chính thức ra thị trường, tại toàn quốc nhiều cái địa phương tiến hành tiêu thụ, bắt đầu tiếp thu thị trường kiểm nghiệm. Ngoài ra, Tô Thị Chế Dược công ty lại lần nữa đẩy ra một cái tân dược phẩm, cái kia chính là trước đó Tô Dật cung cấp trí tuệ mảnh, hiện tại đã thông qua quốc gia phê duyệt, cho phép ra thị trường tiêu thụ, đi ngang qua chuẩn bị sau, hôm nay sẽ chính thức đẩy ra thị trường. Đối với trí tuệ mảnh, Tô Dật là phi thường coi trọng, đây là một loại làm không bình thường dược phẩm, khiến hắn phi thường quan tâm thuốc này phẩm ra thị trường. Mặt khác, Tô Thị Nông nghiệp công ty Hoàng Hộc Gà, đi ngang qua khoảng thời gian này chuẩn bị sau, cũng đã đến đẩy ra thị trường thời điểm. Và hôm nay cũng sẽ tiến hành thử bán. Đối với Hoàng Hộc Gà lựa chọn vào hôm nay ra thị trường, Tô Dật bản thân cũng thật bất ngờ. Bởi vì hắn không nghĩ tới Hoàng Hộc Gà sẽ nhanh như thế liền lên thành phố, nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian sau, Hoàng Hộc Gà mới có thể ra thị trường. Bất quá, Hoàng Hộc Gà có thể nhanh như vậy ra thị trường nguyên nhân, một mặt là bởi vì Tô Thị Tập đoàn đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng tài chính đi vào, để Hoàng Hộc Gà có thể nhanh triển khai. Ở một phương diện khác là vì Hoàng Hộc Gà bản thân có ưu thế, sinh sôi nảy nở nhanh, sinh trưởng độ cũng rất kinh người, khiến quy mô tại trong thời gian ngắn liền tăng cường. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, Hoàng Hộc Gà mới có thể vào hôm nay liền lên thành phố tiêu thụ, bắt đầu chân chính tiến vào gà thịt thị trường. Đối với Hoàng Hộc Gà, Tô Dật là có 10 phần tự tin, tin tưởng Hoàng Hộc Gà là có thể chân chính thay đổi gà thịt thị trường, thay thế còn lại chủng loại gà thịt, cho dù là hiện tại vừa mới lên thành phố. Cũng có thể hội có một cái không tầm thường biểu hiện, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Tại trong ngày này, Tô Thị Tập đoàn dưới cờ công ty con, có nhiều như vậy sản phẩm mới ra thị trường. Chuyện này đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, hôm nay đương nhiên là vô cùng trọng yếu tháng ngày. Cho nên, tại trọng yếu như vậy thời kỳ, Tô Dật liền ở nhà ngồi không yên, tiểu đi tới tập đoàn nơi này, chuẩn bị trước tiên giải những này sản phẩm mới ở trên thành phố sau phản ứng, cũng muốn trước tiên biết những này sản phẩm mới lượng tiêu thụ. Bất quá những này sản phẩm mới vừa vặn ra thị trường, ngày thứ nhất lượng tiêu thụ vẫn không có nhanh như vậy thống kê đi ra, chỉ là mỗi một quãng thời gian, liền sẽ hồi báo một chút thực tế tiêu thụ tình huống. Kết quả, từ các nơi tiêu thụ điểm phản hồi về tới tin tức đến xem, những này sản phẩm mới ở trên thành phố sau, hắn thị trường biểu hiện đều rất tốt, các nơi tiêu thụ điểm, kỳ tình huống đều là phi thường nóng nảy, người ủng hộ đông đảo. Như thế xem ra, Tô Thị Tập đoàn đẩy ra vài loại sản phẩm mới, đều xem như là thành công. Ít nhất ngày thứ nhất ngày lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá khó coi. Vẫn sẽ có bảo đảm, đặt đến mục tiêu dự trù hẳn là không thể làm được. Đang đợi ngày lượng tiêu thụ lúc đi ra, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng ở trong phòng làm việc, thương lượng Tô Thị Tập đoàn một ít kế hoạch. Tỷ như, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định ở nước ngoài số 6 nông nghiệp trong vườn gieo trồng một o vạn mẫu kim mệ cây. Những này kim mệ cây là chuyên môn vì nước bên ngoài thị trường chuẩn bị. Gieo trồng này một o vạn mẫu kim mễ cây, đại diện cho một loại ý tứ, cái kia chính là Tô Thị Nông nghiệp công ty chuẩn bị đem kim mễ đẩy ra đến nước ngoài thị trường, chuẩn bị ở nước ngoài tiêu thụ kim mễ. Cái này cũng là vì sao lại ở nước ngoài gieo trồng kim mễ cây nguyên nhân, chính là vì thuận tiện cung cấp. Lấy kim mễ cây cao sản số lượng, một o vạn mẫu kim mễ cây một khi tiến vào thành thục kỳ, cái kia hàng năm sản lượng sẽ là một cái khổng lồ số lượng, dùng cho mở ra nước ngoài thị trường cửa lớn, hẳn là đầy đủ, chí ít thỏa mãn tiền kỳ lượng tiêu thụ hẳn là có thể. Bất quá, Tô Dật mục tiêu đương nhiên không vẹn vẹn chỉ là một o vạn mẫu kim mễ cây mà thôi, hắn là muốn cho kim mễ thay thế còn lại chủng loại gạo. Cái kia một o vạn mẫu kim mễ cây, tự nhiên là không thể thỏa mãn cái mục tiêu này rồi. Có thể nói, này một o vạn mẫu kim mễ cây, vẹn vẹn chỉ là trong kế hoạch bước thứ nhất mà thôi, xem như là một cái thí nghiệm nhỏ, mặt sau, còn sẽ có càng gia tăng hơn kế hoạch. Bởi vì Tô Dật biết cơm là muốn từng miếng ăn, bước chân là muốn từng bước đi, bước chân lập tức bước được quá lớn, làm dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên, dù cho hắn đối kim mễ có cực lớn tự tin, cũng sẽ không lập tức gieo trồng quá nhiều kim mễ, mà là sẽ từ từ mở rộng gieo trồng quy mô, tỉ như hiện tại liền trước gieo trồng 10 vạn mẫu, chính là vừa mới bắt đầu. Ngoại trừ quyết định ở nước ngoài số 6 nông nghiệp vườn gieo trồng một o vạn mẫu kim mễ cây bên ngoài, Tô Dật cũng hiểu rõ đến Nhạc Phỉ tập đoàn gần nhất tình huống. Tại mấy ngày trước, Tô Dật bọn hắn quyết định Nhạc Phỉ tập đoàn hai cái triển khai kế hoạch sau, hiện tại cái này hai cái triển khai kế hoạch cũng đã chính thức khởi động, bất kể là thu mua dây chuyền thành phố, vẫn là tăng cường mua sắm quảng trường. Hiện tại cũng tại khí thế hừng hực đang tiến hành, hơn nữa là bằng nhanh nhất hiệu suất đi hoàn thành. Có khổng lồ tài chính chống đỡ sau, Nhạc Phỉ tập đoàn triển khai độ là hết sức kinh người, hiện tại chính từng bước thành vi quốc nội lớn thứ nhất dây chuyền thành phố nhãn hiệu, đồng thời hướng về toàn cầu lớn nhất dây chuyền thành phố nhãn hiệu khởi xung phong, bằng nhanh nhất vừa phải hoàn thành mục tiêu. Dù sao, có Tô Thị tập đoàn nhập cổ phần, thêm vào Tô Dật xem trọng cùng chống đỡ, Nhạc Phỉ tập đoàn có rất nhiều tài nguyên dùng cho triển khai Nhạc Phỉ tập đoàn. Tự nhiên sẽ có rất cao triển khai hiệu suất. Nguyên nhân chính là như thế, Nhạc Phỉ tập đoàn mới có nhanh như vậy công tác hiệu suất, mới có kinh người như vậy triển khai độ. Theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, chỉ cần Tô Dật nguyện ý một mực tiếp tục chống đỡ lời nói, Nhạc Phỉ tập đoàn trở thành toàn quốc, thậm chí cả là toàn cầu lớn nhất dây chuyền thành phố nhãn hiệu, là có rất lớn hy vọng có thể đạt tới, chỉ là yêu cầu khổng lồ tài nguyên cùng tài chính đến chống đỡ, mà chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng không thành vấn đề. Có thể vì Nhạc Phỉ tập đoàn cung cấp. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1629, 30 triệu mảnh ngày đầu lượng tiêu thụ. Tại Tô Thị trong tập đoàn, Tô Dật chờ một ngày. Trong ngày này, hắn ngoại trừ cùng Liễu Nguyệt Ảnh xác định một ít tập đoàn kế hoạch bên ngoài, chính là chờ đợi sản phẩm mới tiêu thụ tình huống. Mỗi một quãng thời gian, Tô Dật liền sẽ thu được liên quan với sản phẩm mới tiêu thụ tình huống, biết những này sản phẩm mới thị trường biểu hiện cùng thực tế lượng tiêu thụ. Có thể nói, mỗi lần truyền về tin tức đều là tin tức tốt, mỗi một khoản sản phẩm mới, tiêu thụ đều là càng ngày càng bốc lửa, thị trường phản hẳn cũng là càng ngày càng nhiệt liệt, tiêu thụ tình huống như nghĩ như. Tỷ như, trí tuệ mảnh đẩy một cái xuất thị trường, các nơi tiêu thụ điểm chính là lớn trung đội trưởng Long, vì chính là mua được một hộp trí tuệ mảnh. Nếu không phải là bởi vì tiêu thụ điểm đối trí tuệ mảnh tiêu thụ đều là áp dụng lượng tiêu thụ bán ra, mỗi người giới hạn mua một hộp, nếu không, khả năng chuẩn bị tồn kho cũng đã bán hết sạch. Bất quá, này ngày thứ nhất ra thị trường, Tô Thị chế dược công ty đối trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ, cũng không hề yêu cầu cao như vậy, chỉ hy vọng có thể đem sức ảnh hưởng khuyết tán ra, để càng nhiều người biết trí tuệ mảnh, cuối cùng là biết trí tuệ mảnh hiệu quả, lời nói như vậy, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tới mua. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị chế dược công ty mới sẽ yêu cầu mỗi cái tiêu thụ điểm đều tiến hành số lượng có hạn cung cấp, mỗi người đều chỉ cho phép mua sắm một hộp. Như vậy là có thể tránh khỏi trí tuệ mảnh được một ít bộ phận toàn bộ mua đi. Tại vừa mới lên thành phố thời điểm, chỉ có số lượng có hạn cung cấp, mới có thể cam đoan để càng nhiều người mua được trí tuệ mảnh, mới có thể cam đoan càng nhiều người biết trí tuệ mảnh hiệu quả, như vậy mới có thể càng tốt hơn mở rộng trí tuệ mảnh, bảo đảm ngày sau mua sắm quần thể hội càng ngày càng khổng lồ. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty liền áp dụng số lượng có hạn tiêu thụ phương thức, đối trí tuệ mảnh tiến hành hạn chế, không cho một người một lần mua sắm quá nhiều. Tại tiền kỳ sản lượng vẫn không có thượng trước khi đến, đều sẽ như thế. Tại dạng này tiêu thụ phương thức giới, trí tuệ mảnh mới không có tại trong thời gian ngắn một cái bán hết sạch, mà là có thể thời gian dài tiêu thụ, để tiêu thụ tình huống một mực duy trì nóng nảy. Cuối cùng, tại khoảng 5 giờ chiều, Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị 3.000 vạn mảnh trí tuệ mảnh toàn bộ bán xong, cũng là nói trí tuệ mảnh ngày lượng tiêu thụ chính là 3.000 vạn mảnh, đây chính là ngày thứ nhất tiêu thụ tình huống, đây là một cái phi thường huy hoàng ngày lượng tiêu thụ. Đối với thành tích như vậy, Tô Dật có chút điểm bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, cũng không hề quá mức khiếp sợ. Dù sao, bây giờ Tô Thị chế dược công ty không phải là trước đây vừa vận thành lập công ty nhỏ, tại dược vật ngành nghề bên trong, Tô Thị chế dược công ty danh tiếng, nói là như sấm bên tai cũng là không quá đáng. Hơn nữa tại đa số người tiêu thụ trong, Tô Thị chế dược công ty cái này nhãn hiệu, tuyệt đối là đánh giá cao nhất nhãn hiệu. Vốn có như vậy danh tiếng dưới, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra một loại tân dược phẩm, tự nhiên sẽ để rất nhiều người lựa chọn tín nhiệm cùng mua sắm. Quan trọng nhất là, trí tuệ mảnh hiệu quả, quá mức kinh người, cũng là rất nhiều người cần dược phẩm. Tốt như vậy dược phẩm, lại là do Tô Thị chế dược công ty đẩy ra, vậy dĩ nhiên là không tầm thường, này thì càng thêm hấp dẫn người. Cho nên, trí tuệ mảnh ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến 3.000 vạn mảnh, hoàn toàn là phi thường bình thường tình huống, nếu không phải số lượng có hạn tiêu thụ, ngày lượng tiêu thụ còn có thể so với 30 triệu mảnh còn cao hơn. Chỉ bất quá, trí tuệ mảnh có thể đạt đến 3.000 vạn mảnh ngày lượng tiêu thụ, thành tích như vậy đã là phi thường tuyệt vời rồi, là rất nhiều chế dược công ty tha thiết ước mơ, lại không đạt tới thành tích, như vậy lượng tiêu thụ đã đủ để thành công khai hỏa đệ nhất pháo. Bởi vậy, tại biết trí tuệ mảnh ngày lượng tiêu thụ sau, Tô Dật có vẻ càng thỏa mãn, hiển nhiên cái thành tích này đã đạt đến, đồng thời ra mục tiêu dự chủ của hắn. Trí tuệ mảnh định giá, cùng trước đó đẩy ra dược phẩm, định giá đều là đại khái giống nhau, trên căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Một mảnh trí tuệ mảnh xuất xưởng giá vì 5 nguyên, kỳ lợi nhuận vì 3 nguyên nhất mảnh, mà thị trường giá bán lẻ là vì 6 nguyên, này cùng trước đó đẩy ra tâm tư sùng hoàn, vui mừng phiến đẳng dược phẩm định giá là giống nhau, bao quát thành phẩm cùng lợi nhuận đều là giống nhau. Này mới có thể làm được giống nhau định giá. Kỳ thực theo chiếu trí tuệ mảnh hiệu quả, cùng với nhu cầu quần thể, giá bán lẻ vẹn vẹn vì 6 nguyên nhất mảnh, đây là một cái phi thường giá tiền thấp. Đừng nói là 6 nguyên nhất mảnh, coi như là một o nguyên nhất mảnh. Một o nguyên nhất mảnh, đều sẽ có lượng lớn người mua sắm, lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá kém, lấy trí tuệ mảnh tác dụng tới nói, này là có thể cam đoan. Bởi vì tại trí tuệ mảnh đẩy ra trước đó, trên thế giới đều không có một cái chân chính thông minh thuốc. Cái gọi là thông minh dược đô là một ít dở cho bị bậm dược phẩm, không có hiệu quả gì, nhưng tác dụng phụ lại là phi thường lớn, nhưng trí tuệ mảnh không giống nhau, hiệu quả tốt vô cùng, nhưng không có tác dụng phụ. Những này không có hiệu quả gì, nhưng có rất lớn tác dụng phụ thông minh thuốc, đều có như vậy cao lượng tiêu thụ, hắn giá bán không có chút nào tiện nghi. Mà trí tuệ mảnh hiệu quả tốt như vậy, mà không có bất kỳ tác dụng phụ, này tiến vào thị trường sau, nhất định so với đồng loại dược phẩm lượng tiêu thụ càng tốt hơn, dù cho giá cả lại cao hơn. Như trước hội có rất nhiều người lựa chọn mua sắm. Có thể nói, trí tuệ mảnh tính là chân chính thông minh thuốc, dù cho không cách nào để cho người tăng lên thông minh, nhưng là có thể tăng lên trí nhớ cùng năng lực suy nghĩ, này cùng tăng lên thông minh cũng không có cái gì khác biệt rồi, nói là thông minh thuốc cũng hoàn toàn không quá đáng, mà như vậy dược phẩm, không thể nghi ngờ là hội có rất nhiều người phi thường cần, vậy thì đã chú định hội có rất lớn mua sắm quần thể. Cho nên, trí tuệ mảnh định giá lại cao hơn, cũng không cần lo lắng hội bán không được. Ít nhất hội có số lượng nhất định lượng tiêu thụ. Nếu như trí tuệ mảnh giá bán tăng cao gấp 10 lần lời nói, lợi nhuận kia có thể không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Tỷ như, trí tuệ mảnh bây giờ ngày lượng tiêu thụ là 3.000 vạn mảnh, dựa theo thực tế định giá đến coi là, cái kia tiêu thụ ngạch thì đến được 1.8 ước nguyên, mà Tô Thị chế dược công ty doanh thu cũng có 1.5 ước nguyên, lợi nhuận là vì 90 vạn nguyên. Nếu như trí tuệ mảnh thị trường giá bán lẻ tăng lên tới 60 nguyên nhất mảnh lời nói, cái kia tiêu thụ ngạch là có thể đạt đến 18 ước nguyên, mà Tô Thị chế dược công ty doanh thu cũng có thể đạt đến 1.5 tỷ nguyên, nhưng lợi nhuận tuyệt đối không phải đạt đến 9 ước nguyên đơn giản như vậy, mà là xa xa quá rồi 9 ước nguyên, không đơn thuần chỉ tăng lên một o lần, ít nhất có thể đạt đến 12 ước nguyên. Bởi vì trí tuệ mảnh định giá tăng lên sau đó hắn sinh sản thành phẩm, ngoại trừ yếu giao nộp tiền thuế ở ngoài, còn lại thành phẩm là không có nửa điểm thay đổi. Tại sinh sản thành bản không hề tăng lên tình huống, tăng lên giá bán lời nói, lợi nhuận kia dẫn tự nhiên là hội cùng theo một lúc tăng lên, đồng thời tăng lên phạm vi có thể so với giá bán còn muốn lớn hơn. Bởi vì trí tuệ mảnh sinh sản thành vốn là phi thường thấp, nếu như lựa chọn tăng lên giá bán lẻ lời nói, lợi nhuận kia dẫn liền sẽ càng thêm khả quan, lợi nhuận là sẽ thành phẩm tăng cường, này là có thể khẳng định một điểm. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề tăng lên giá bán dự định, sẽ không bởi vì ngày tiêu thụ nóng nảy, liền tăng lên trí tuệ mảnh giá bán. Tô Thị chế dược công ty đẩy ra nhiều như vậy trồng thuốc phẩm, tại đồng loại dược phẩm trong, giá cả không tính là thấp nhất, nhưng tính giá so lại là cao nhất, có thể để cho người tiêu thụ tận lực tiêu ít tiền, đồng thời đạt đến cao nhất hiệu quả. Thế nhưng dù cho những thuốc này nhu cầu số lượng to lớn hơn nữa, đều không nhắc tới thăng qua giá bán tiền lệ. Cồn vật bi, trước 1630, hoàng hộp gà lượng tiêu thụ. Đối với Tô Dật tới nói, trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ cho dù tốt, cũng không có cần thiết tăng giá. Có thể nói, chỉ cần tại sinh sản thành phẩm không thay đổi dưới tình huống, trí tuệ mảnh cũng sẽ không tăng giá. Không đơn thuần là trí tuệ mảnh, chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm đều là như thế, sinh sản thành phẩm không thay đổi dưới tình huống, cũng sẽ không tăng giá, cho tới nay đều không có thay đổi. Trên thực tế, từ Tô Thị chế dược công ty thành lập tới nay, chỗ đẩy ra mỗi một loại dược phẩm đều không có tăng giá qua, giá cả một mực duy trì ngay từ đầu định giá. Từ toàn bộ Tô Thị tập đoàn tới nói, trên căn bản cũng không có qua tăng giá tiền lệ. Tô Thị tập đoàn hết thẻ công ty con, hắn dưới cờ sản phẩm, đều không có chướng qua giá, điểm này tại hết thẻ công ty con bên trong, trên căn bản đều là giống nhau. Tại Tô Thị tập đoàn nơi này, hết thẻ sản phẩm chỉ có khả năng sẽ xuống giá, mà sẽ không tăng giá, dù cho thị trường nhu cầu số lượng to lớn hơn nữa, mua sắm quần thể khổng lồ hơn nữa, đều là giống nhau, tuyệt sẽ không dễ dàng tăng giá. Đối với Tô Dật tới nói, thị trường điểu lý nhuận yếu càng trọng yếu hơn, chỉ cần những này sản phẩm có càng nhiều tiêu phí quần thể, lợi nhuận kêu ít một chút cũng là không sao cả. Nếu không phải Tô Thị tập đoàn triển khai cùng khuyết trương đại quy mô, yêu cầu khổng lồ tài chính đến chống đỡ lời nói, hắn cũng không phải kiến nghị thanh tập đoàn dưới cờ sản phẩm, tiến thêm một bước nữa xuống giá, hy sinh một phần lợi nhuận, đến thu được càng lớn thị trường. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn triển khai là yêu cầu kinh người tài chính, nếu như không bảo đảm nhất định tỷ suất lợi nhuận, hiện tại cũng không khả năng triển khai cho tới bây giờ quy mô. Cho nên, tại trước mặt dưới tình huống, Tô Dật không có cách nào thanh giá cả lại hạ thấp xuống đến, nhưng duy trì bây giờ định giá, bảo đảm không tăng giá, vẫn là có thể làm được, đây chính là Tô Thị tập đoàn không tăng giá nguyên nhân. Đối với trí tuệ mảnh tới nói, Tô Dật biết dù cho giá cả lại tăng lên gấp 10 lần, cũng sẽ có người mua sắm, Tô Thị chế dược công ty lấy được tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Chỉ bất quá, làm trí tuệ mảnh giá cả tăng lên sau, liền có rất nhiều cần người tiêu thụ, không có cái này tiêu phí năng lực tới mua trí tuệ mảnh rồi, đây không thể nghi ngờ là thành một phần lớn người tiêu thụ cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy thì sẽ mất đi tương đối lớn thị trường. Đương nhiên, tại lời cao dẫn dưới tình huống, dù cho mất đi tương đương một phần thị trường, kỳ thực tế lợi nhuận cũng sẽ không thấp hơn bây giờ lợi nhuận. Chỉ là theo Tô Dật, thị trường kỳ thực điều lý nhuận càng trọng yếu hơn, Tô Thị tập đoàn bây giờ lợi nhuận đã đủ nhiều, hoàn toàn không có cần thiết vì tăng lên lợi nhuận, mà hy sinh một phần thị trường, thanh một phần lớn người tiêu thụ cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ có thị trường cùng quy mô càng lúc càng lớn, Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng mới sẽ càng lúc càng lớn. Tại nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, hắn càng cần chính là sức ảnh hưởng, mà không phải nhiều tiền hơn. Không có sức ảnh hưởng, cũng chỉ nếu có tiền, cái kia Tô Thị tập đoàn ở trên thế giới này, là phi thường yếu ớt, cũng là không đỡ nổi một đòn, làm dễ dàng sẽ bị thay thế được, cũng rất dễ dàng được đối thủ đánh đổ. Cho nên, Tô Dật xuất hiện đang đeo đuổi chính là sức ảnh hưởng, theo đuổi là càng lớn quy mô, cùng với thị trường, mà không phải là vì càng nhiều hơn lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho hắn biết trí tuệ mảnh nhu cầu số lượng to lớn hơn nữa, cũng sẽ không tăng giá, rất cho tới thích hợp thời điểm, tỉ như sản lượng cũng đủ lớn thời điểm, hắn còn có thể tiến hành xuống giá, mà không phải tăng giá, làm chỉ là để càng nhiều người được lợi, cũng vì để trí tuệ mảnh có càng lớn thị trường. Tại dạng này định giá dưới, Tô Dật tin tưởng 3.000 vạn mảnh ngày lượng tiêu thụ, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tương lai, tại sản lượng tăng lên sau, trí tuệ mảnh ngày lượng tiêu thụ, hội xa xa qua 3.000 vạn mảnh ngày lượng tiêu thụ, vượt lên vài lần, cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vì trí tuệ mảnh tác dụng quá lớn, yêu cầu người rất nhiều, không nói còn lại quần thể, vẹn vẹn là học sinh. Cái quần thể này, chính là một cái làm khổng lồ số lượng, sẽ vì trí tuệ mảnh mang đến rất cao lượng tiêu thụ. Cứ việc, học sinh cái quần thể này, bản thân là không có kinh tế tiền lời, không có mua sắm trí tuệ mảnh tiêu phí năng lực, chỉ là học sinh mặt sau lại là có gia trưởng đang ủng hộ, mà những gia trưởng này tự nhiên là hy vọng con của mình, thành tích học tập hội càng ngày càng tốt, cũng hy vọng bọn họ tại quá trình học tập trong, có thể thoải mái hơn một điểm. Trí tuệ mảnh là có thể đạt đến cái mục tiêu này, có thể để cho học sinh tại đã học trình trung, trở nên càng thêm ung dung, còn có thể tăng lên thành tích của bọn hắn, đồng thời hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Dưới tình huống như vậy, vì hài tử thành tích học tập, những gia trưởng này nhất định sẽ là nguyện ý vì hài tử mua sắm trí tuệ mảnh, vậy thì để học sinh quần thể trở thành trí tuệ mảnh mua sắm quân chủ lực một trong, đây chính là một cái lớn vô cùng thị trường. Có thể nói, vẹn vẹn là học sinh quần thể cái này thị trường, mang tới lượng tiêu thụ, sẽ không dừng 3.000 vạn mảnh ngày lượng tiêu thụ, càng đừng nói yêu cầu trí tuệ mảnh người, nhưng không đơn thuần là học sinh, có quá nhiều người yêu cầu rồi, tăng lên trí nhớ cùng năng lực suy nghĩ. Cái này tác dụng tại rất nhiều nơi cũng có thể vung ra to lớn hiệu quả. Bởi vậy, trí tuệ mảnh thị trường là phi thường lớn, xa xa qua rất nhiều người tưởng tượng. Chỉ cần trí tuệ mảnh hiệu quả chậm rãi khuyết tán ra, khi tất cả mọi người đều biết trí tuệ mảnh tác dụng sau đó, khi đó mới là lượng tiêu thụ giờ cao điểm, hội xa xa qua bây giờ 3.000 vạn mảnh. Quan trọng nhất là, lấy trí tuệ mảnh định giá mà nói, cứ việc không tính tiện nghi, nhưng là tại đại đa số người tiếp thu trong phạm vi, vậy thì bảo đảm có rất khổng lồ tiêu phí quân thể, có rất nhiều người đều có cái này tiêu phí năng lực, cũng chính là trí tuệ mảnh cao lượng tiêu thụ bảo đảm. Tại trí tuệ mảnh ngày lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, hoàng hộp gà ngày lượng tiêu thụ cũng không lâu sau thống kê đi ra. Đối với hoàng hộp gà, Tô Dật đồng dạng là phi thường coi trọng, hắn bản thân liền là một cái thích ăn thịt gà người, mà hoàng hộp gà là hắn thích ăn nhất thịt gà, cũng là hắn ăn qua ăn ngon nhất thịt gà. Tại hoàng hộp gà ra thị trường sau, hắn là phi thường chờ mong hoàng hộp gà tại trên thị trường biểu hiện, đối với cái này, có rất lớn chờ mong. Cho nên, hôm nay hoàng hộp gà ra thị trường sau, Tô Dật một mực tại quan tâm hoàng hộp gà thực tế xuất chuồng lượng tiêu thụ. Làm hoàng hộp gà lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Liễu Nguyệt Ảnh trước tiên liền đưa đến trước mặt hắn, khiến hắn có thể trước tiên biết hoàng hộp gà lượng tiêu thụ. Quả nhiên, hoàng hộp gà thị trường biểu hiện cũng không hề để Tô Dật thất vọng, cho dù là ngày thứ nhất ra thị trường, nhưng lượng tiêu thụ cũng không thấp, các nơi phê thương tổng cộng mua sắm 1 vạn con hoàng hộp gà, đồng thời toàn bộ bán ra, hoàn toàn bị thị trường chỗ tiêu hóa, hoàn toàn không có còn lại, chỉ có không đủ bán, mà không cần lo lắng bán không được. Tô Thị Nông nghiệp công ty hôm nay cũng chỉ chuẩn bị 1 vạn con hoàng hộp gà, tại nuôi trồng quy mô chưa đủ lớn dưới tình huống, Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng không hề chuẩn bị quá nhiều hoàng hộp gà, bây giờ lượng tiêu thụ, liền nói rõ chuẩn bị hoàng hộp gà đã toàn bộ bán ra, cũng có thể nói là cùng không đủ cầu, chỉ cần có càng nhiều hoàng hộp gà cung cấp, lượng tiêu thụ nên cao hơn. Trên thực tế, đối với hoàng hộp gà, Tô Dật vẫn là ôm cực lớn tự tin tưởng hoàng hộp gà thị trường biểu hiện là sẽ không khiến hắn thất vọng. Bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty đẩy ra chăn ngư sau, ngày lượng tiêu thụ liền là vô cùng tốt, đồng thời hiện tại lượng tiêu thụ còn tại nhanh tăng lên trong, mà hắn tin tưởng hoàng hộp gà cũng sẽ cùng chăn ngư như thế, tiêu thụ tình huống nhất định sẽ không kém. Mà ngày hôm nay vừa nhìn, quả thế, hoàng hộp gà ngày lượng tiêu thụ đột phá 1 vạn con, chính là chứng minh tốt nhất, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1631, hoàng hộp gà ảnh hưởng. 1 vạn con lượng tiêu thụ. Đây chính là hoàng hộp gà ở trên thành phố ngày thứ nhất thành tích. Dựa theo hoàng hộp gà bình quân xuất chuồng trọng lượng mà tính, một con hoàng hộp gà vì 4 kg, 1 vạn con cũng chính là 400 tấn. Đương nhiên, hoàng hộp gà lớn nhất trọng lượng, không thể chỉ 4 kg, hoàng hộp gà là một loại hình thể rất lớn gà chủng loại, xa xa qua còn lại chủng loại gà thịt, là có thể nuôi đến càng lớn. Chỉ bất quá, cân nhắc đến bây giờ gia đình, nhân khẩu cũng không nhiều, nếu như hoàng hộp gà quá lớn, có thể dừng lại không thể ăn xong. Đến lúc này, rất nhiều gia đình tại mua sắm hoàng hộp gà thời điểm, sẽ có phương diện này lo lắng, sợ sẽ tạo thành lãng phí hoặc không tươi, mà từ bỏ mua sắm hoàng hộp gà. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật bọn hắn liền đem hoàng hộp gà xuất chuồng trọng lượng định tại 4 kg trở xuống khoảng trường, phần lớn là 2-3 kg, đây là vì thỏa mãn gia đình bình thường nhu cầu, đương nhiên làm một chút ăn uống ngành nghề cung cấp hoàng hộp gà, hắn trọng lượng liền không chỉ ở 4 kg. Mà là quá rồi 4 kg. Cứ như vậy, hoàng hộp gà xuất chuồng trọng lượng mới sẽ bình quân vì 4 kg, nhưng này không là tuyệt đối, trong đó có thấp hơn cái này trọng lượng, cũng có cao hơn cái này trọng lượng, là vì thỏa mãn bất đồng nhu cầu, mà 4 kg chỉ là lấy một cái số bình quân mà thôi. Bất quá, hoàng hộp gà vào hôm nay lượng tiêu thụ thật là đạt đến 400 tấn, bình quân vì 4 kg, cũng không có cái gì không đúng. Bởi hoàng hộp gà bây giờ chăn nuôi quy mô chả không hề tăng lên, lấy tư cách gà thịt hoàng hộp gà sản lượng, vẫn là vô cùng có hạn, dưới tình huống như vậy, hoàng hộp gà giá bán cũng không tiện nghi, so với còn lại chủng loại gà thịt giá bán cao hơn không ít. 1 kg hoàng hộp gà, xuất chuồng giá vì 50 nguyên, mà giá bán lẻ vì 60 nguyên, này so với còn lại phổ thông chủng loại gà thịt, hắn giá bán yếu quý giá vài lần. Không có cách nào, hoàng hộp gà nuôi trồng thời gian còn thiếu, quy mô đều chả không hề tăng lên. Hiện tại vừa mới lên thành phố, sản lượng tự nhiên là không lớn, căn bản không có biện pháp làm được thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty đẩy ra hoàng hộp gà, tự nhiên là trước tiên giá cao tiêu thụ, trước tiên thu hồi lúc trước đầu tư, thu được đầy đủ lợi nhuận sau, dùng cho mở rộng nuôi trồng quy mô, tăng lên hoàng hộp gà sản lượng sau, lại từng bước hạ thấp giá cả, đây chính là hoàng hộp gà ra thị trường kế hoạch sắp xếp. Dù sao, hoàng hộp gà không giống dược phẩm, cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Cho dù giá bán lại cao hơn, cũng không phải là không thể tiếp nhận, sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn. Nguyên nhân chính là như thế, tại tiền kỳ sản lượng không cao dưới tình huống, Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sau, liền quyết định trước tiên giá cao bán ra, so với phổ thông chủng loại gà thịt mắc hơn vài lần, sau đó lại theo sản lượng tăng lên, mà chậm rãi hạ thấp giá bán. Đồng thời, như vậy định giá, cũng là cân nhắc đến còn lại nuôi trồng hộ khó xử. Nếu như hoàng hộp gà vừa bắt đầu tiểu lấy giá rẻ bán ra lời nói, đối với những khác gà thịt nuôi trồng hộ liền sẽ tạo thành lớn vô cùng xung kích, hắn ảnh hưởng là phi thường lớn. Dù sao, hoàng hộp gà chỗ tốt nhiều lắm, không chỉ mỹ vị, hơn nữa so với còn lại gà thịt càng có dinh dưỡng, càng thích hợp làm chủ thực. Tại đây chút ưu thế trước mặt, còn lại chủng loại gà thịt là rất khó cùng hoàng hộp gà cạnh tranh, nếu như giá cả vậy lời nói, cái kia còn lại chủng loại gà thịt, thì càng là một điểm cạnh tranh ưu thế đều không có, chỉ biết bị xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói, nếu như hoàng hộp gà cùng còn lại chủng loại gà thịt giá bán như thế, cái kia tại có thể mua được dưới tình huống, tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn hoàng hộp gà, mà không phải còn lại chủng loại gà. Hai người đối tiêu phí người sức hấp dẫn, căn bản là không cùng đẳng cấp, cũng không có bất kỳ hy vọng có thể cạnh tranh từng chiếm được. Như thế thứ nhất, hoàng hộp gà hiện tại lấy giá cao bán ra, so với phổ thông chủng loại gà thịt, đắt hơn vài lần giá cả. Đây coi như là đối gà thịt thị trường một loại bảo vệ, để những người khác chủng loại gà thịt nuôi trồng hộ có một cái chuyển hình cơ hội cùng thời gian. Tại hoàng hộp gà sản lượng tăng lên trước đó, những này nuôi trồng hộ nhất định phải tìm tới lối thoát. Nếu như những này gà thịt nuôi trồng hộ còn chưa ý thức được hoàng hộp gà mang tới nguy cơ, chả không sớm lựa chọn những đường ra khác lời nói, vậy chờ đến hoàng hộp gà sản lượng tăng lên, bắt đầu hạ thấp giá cả sau, còn lại chủng loại gà thịt, liền sẽ mất đi bất kỳ sức cạnh tranh. Những này nuôi trồng hộ đều sẽ mất hết vốn liếng, cũng lại thu không trở về đầu tư, chỉ sẽ để cho mình mắc nợ đầy dây. Cho nên, hiện tại cái này chút gà thịt nuôi trồng hộ tốt nhất là sớm chuyển hình, hoặc là thanh dưỡng thực trường chuyển bán đi, như vậy mới có thể làm được dừng tổn hại. Hoặc là làm như vậy, sẽ tạo thành một phần tổn thất, không cách nào thu hồi toàn bộ đầu tư, nhưng ít ra sẽ không toàn bộ bồi, sẽ không mất hết vốn liếng, xem những này nuôi trồng hộ có hay không coi trọng cơ hội cuối cùng này. Lấy Tô Thị Nông nghiệp công ty triển khai độ, cùng với hoàng hộp gà quy mô tăng trưởng đến xem, thời gian này cũng sẽ không quá dài, nếu như những này nuôi trồng hộ trả do dự không quyết định lời nói, vậy cuối cùng xui xẻo người sẽ chỉ là chính bọn hắn mà thôi, đối Tô Thị Nông nghiệp công ty không sẽ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, trái lại dễ dàng hơn chiếm lĩnh thị trường. Vì tận lực khiến những này gà thịt nuôi trồng hộ thu hồi đầu tư, không đến nỗi mất hết vốn liếng, Tô Dật cũng làm một cái quyết định, cái kia chính là những này nuôi trồng hộ nguyện ý bán ra dưỡng thực trường lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty có thể tiếp nhận, đồng thời sẽ không nhân cơ hội đè thấp giá cả, mà là sẽ dùng một cái công đạo giá cả, thu mua những này dưỡng thực trường, tốt khiến những này nuôi trồng hộ tận lực hạ thấp tổn thất, mà không đến nỗi hết thảy đầu tư đều trôi theo nước chảy. Dù sao, đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, muốn tăng lên hoàng hộp gà sản lượng, cũng là yêu cầu tăng cường dưỡng thực trường, cũng chỉ có hai cái biện pháp, một là thu mua, hai là xây dựng. Dưới tình huống như vậy, nếu như có thể giúp được những này nuôi trồng hộ lời nói, Tô Dật vẫn là rất tình nguyện làm như vậy. Bởi vì hắn nhưng không muốn gặp lại những này nuôi trồng hộ bởi vì hoàng hộp gà ra thị trường mà đều phá sản, làm được cửa nát nhà tan kết cục, cũng là để Tô Thị Nông nghiệp công ty tận lực thu mua những này dưỡng thực trường, tận năng lực lớn nhất đi làm. Đương nhiên, nếu như những này nuôi trồng hộ không biết điều, còn không muốn lui ra lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không làm suất nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình đến, chắc chắn sẽ không đi cầu bọn hắn, do chính bọn hắn làm lựa chọn, sẽ có cái gì hậu quả, cũng là do chính bọn hắn gánh chịu, hắn chỉ biết tận lực làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, về phần những người này hội lựa chọn thế nào, hắn liền sẽ không đi quản rồi. Dù sao, Tô Dật đã đem đường sống phóng tới những người này trước mặt, nếu như những người này không chắc chắn cơ hội lần này lời nói, vậy cũng không oán được hắn. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật liền quyết định để hoàng hộp gà tạm thời giá cao bán ra, đợi được có đầy đủ cao sản lượng sau, lại từng bước thấp hạ thấp giá cả, cũng coi như là cho gà thịt nuôi trồng ngành nghề một cái bước đệm kỳ, tốt khiến những người này có càng nhiều chuyển hình cơ hội. Xét đến cùng, hắn cũng không phải một cái lòng dạ ác độc người, tại thực hiện của mình mục tiêu trước đó, cũng sẽ cho đồng hành một cái đường sống cơ hội, mà sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Từ nơi này cách làm đến xem, Tô Dật như trước duy trì của mình sơ tâm, mà không phải một cái thuần túy nhà tư bản. Cồn vật bi, chương 1632, 6 triệu hộp. Đối với hoàng hộp gà thị trường biểu hiện, Tô Dật chả là vô cùng hài lòng. Dù sao, đây chỉ là ngày thứ nhất ra thị trường, liền bán ra một to và con, 400 tấn lượng tiêu thụ, này đã coi như là một cái phi thường thành tích tốt. Chủ yếu nhất là, hay là bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty chuẩn bị hoàng hộp gà cũng không nhiều, tổng sản lượng cũng chính là một to vạn con, hiện tại toàn bộ đều bán đi, cũng liền nói rõ ngày lượng tiêu thụ còn có chỗ tăng lên. Dựa theo hoàng hộp gà định giá, 400 tấn trọng lượng, tiêu thụ ngạch đã đạt đến 2-400 vạn nguyên, xuất chuồng giá là 50 nguyên nhất kg, cái kia tổng ngạch chính là 2.000 vạn. Cứ việc, hoàng hộp gà giá bán so với còn lại chủng loại gà thịt đắt hơn vài lần, nhưng chăn nuôi thành phẩm cũng không cao, thậm chí so với còn lại chủng loại gà thịt còn thấp hơn. Bởi vì hoàng hộp gà dự đoán thịt so với vẫn là rất không tệ, ít nhất so với còn lại chủng loại gà thịt yếu thấp rất nhiều, hoàng hộp gà là có thể dùng ít hơn thức ăn gia súc, tăng cường lớn nhất trọng lượng, thêm vào sinh trưởng độ vừa nhanh, sinh mệnh lực lại ngoan cường, không có cái khác gà thịt có nhiều như vậy bệnh tật. Tại nhiều như vậy ưu thế giới, hoàng hộp gà chăn nuôi thành phẩm, đương nhiên hội xa thấp hơn nhiều còn lại chủng loại gà thịt. Như thế thứ nhất, hoàng hộp gà giá bán tuy cao, nhưng chăn nuôi thành phẩm lại là so với còn lại gà thịt yếu thấp. Điều này cũng khiến hoàng hộp gà tỷ suất lợi nhuận trở nên cực cao. 1 kg hoàng hộp gà, đại khái yêu cầu tiêu hao 6 nguyên thức ăn gia súc khoảng trường, cũng chính là yêu cầu 6 nguyên hương mục thức ăn gia súc, tại thêm vào còn lại thành phẩm, chu toàn vốn cũng không hội cao hơn 8 nguyên nhất kg. Cho nên nói, tính cả hết thảy thành phẩm, hoàng hộp gà thành vốn cũng không qua vì 8 nguyên nhất kg, thậm chí là càng thấp hơn, mà dựa theo 50 nguyên suất chuồng giá mà tính, lợi nhuận cũng sẽ không thấp hơn 42 nguyên. Này thì tương đương với 84% tỷ suất lợi nhuận. Tại cao như vậy tỷ suất lợi nhuận trước mặt, 400 tấn hoàng hộp gà, cũng vì Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mang đến 168 o vạn nguyên. Cứ việc, 168 o vạn nguyên lợi nhuận, đối với khổng lồ Tô Thị tập đoàn tới nói, chỉ là một cái rất nhỏ con số, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, hoàng hộp gà ngày lợi nhuận là có thể đạt đến 168 o vạn nguyên, đây đã là một cái phi thường thành tích tốt. Nói là một cái kỳ tích cũng không quá đáng. Hiện tại chủ yếu là hoàng hộp gà sản lượng chả không hề tăng lên lên, nếu như hoàng hộp gà sản lượng tăng lên sau, ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 400 tấn, một ngày bán ra 400 o tấn, ngày lượng tiêu thụ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần đều cũng có nhưng có thể làm được. Cho nên nói, bây giờ lợi nhuận còn không cao, nhưng ngày sau sản lượng tăng lên sau, lợi nhuận liền là phi thường khả quan, vậy thì không phải là ngàn vạn cấp bậc. Tại đầy đủ cao sản lượng trước mặt, hoàng hộp gà một năm lợi nhuận, có thể đạt đến 100 tỷ cấp bậc, đây chính là một cái phi thường khả quan con số, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng không tính thiếu, đối với Tô Thị nông nghiệp công ty tới nói, liền càng phải như vậy rồi. Lấy hoàng hộp gà có ưu điểm đến xem, tương lai tiền cảnh vẫn là vô cùng quan minh, triển khai không gian có tăng lên rất nhiều không gian. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Giật mới hội phi thường coi trọng hoàng hộp gà, này chính là có thể để Tô Thị tập đoàn tại nuôi trồng nghiệp trong, chiếm cứ càng lớn thị trường số định mức, cùng với càng sức ảnh hưởng lớn. Tại biết rồi hoàng hộp gà lượng tiêu thụ sau, Tô Giật các loại đến 9 giờ tối lúc, mới biết Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ. Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty là Tô Thị tập đoàn thành lập không lâu công ty con, mà Hương Ngọc thuần sữa bò lại là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm. Đây cũng là Hương Ngọc thuần sữa bò ngày thứ nhất ra thị trường, thì càng là trọng yếu nhất sự tình. Cho nên, Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ, vẫn là có rất nhiều người chú ý. Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ nhất thống tính toán đi ra sau, kết quả của nó liền lập tức đưa đến Tô Giật trước mặt, khiến hắn xem qua. Nhang này Ngọc thuần sữa bò ở trên thành phố ngày thứ nhất, kỳ thành tích, cũng không hề khiến hắn thất vọng, đã đạt đến hắn quyết định mục tiêu, ngày lượng tiêu thụ vì 60 ho vạn hộp. Một ngày bán ra 60 ho vạn hộp, tại chè chén nước trái cây các loại đồ uống lượng tiêu thụ trước mặt, liền chỉ có thể coi là một cái rất thấp con số, này cũng không coi là bao nhiêu lượng tiêu thụ. Nhưng cái này lượng tiêu thụ đối với mới vừa tiến vào thị trường Hương Ngọc thuần sữa bò tới nói, cái này đã là một cái vô cùng tốt lượng tiêu thụ rồi. Dù sao, Hương Ngọc thuần sữa bò ấm áp dễ chịu uống nước trái cây các loại đồ uống định vị không giống nhau. Hơn nữa đây là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty một cái thử nghiệm, mới vừa tiến vào cái này thị trường, không có gì căn cơ, có thể có 60 ho vạn hộp ngày lượng tiêu thụ, cũng đã là làm thành tích tốt. Phải biết là Tô Thị thực phẩm công ty tại vừa vận thành lập lúc, đẩy ra đệ nhất khoản đồ uống, chè chén nước trái cây. Ngày lượng tiêu thụ cũng không quá mới một tó hó kiện, cũng chính là 2-400 bình. Như vậy vừa so sánh, Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ đã là chè chén nước trái cây 2-500 lần. Cho nên, tại khởi điểm thượng, Hương Ngọc thuần sữa bò đã so với chè chén nước trái cây mạnh hơn nhiều lắm, càng có hơn ưu thế, tiền cảnh cũng khả quan hơn, sẽ không giống chè chén nước trái cây phức tạp như thế. Quan trọng nhất là, Tô Giật biết Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ vì 60 ho vạn hộp. Cũng không phải là bởi vì Hương Ngọc thuần sữa bò hạn mức tối đa cũng chỉ có 6 triệu hộp, chủ yếu là bởi vì hiện nay sản sữa Hương Ngọc Nhu còn không nhiều, mỗi ngày sữa bò sản lượng cũng không cao, cung ứng phân lượng là phi thường có hạn. Dưới tình huống như vậy, Hương Ngọc thuần sữa bò căn bản cũng không có biện pháp đại quy mô sinh sản. Tại sữa bò tươi sản lượng có hạn dưới tình huống, Hương Ngọc thuần sữa bò cao nhất sản lượng hàng ngày cũng không quá mới 60 ho vạn hộp. Cho nên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty vào hôm nay chuẩn bị Hương Ngọc thuần sữa bò, cũng chỉ có 6 triệu hộp mà thôi. Này 6 triệu hộp Hương Ngọc thuần sữa bò, chỉ ở một ít thành thị tiến hành tiêu thụ, cũng không hề tại toàn quốc mỗi tòa thành thị đều tiến hành phố hàng, chủ yếu là số lượng không đủ, cũng chỉ có thể tại một ít chủ yếu thành thị tiến hành lên giá tiêu thụ, những nơi khác còn muốn chờ sản lượng tăng lên mới có thể. Cho dù là như vậy, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chuẩn bị 6 triệu hộp Hương Ngọc thuần sữa bò, vẫn như cũ trong vòng một ngày bán hết sạch. Từ tình huống như vậy đến xem, nếu như Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại toàn quốc tất cả tòa thành thị đều tiến hành phố hàng, có đầy đủ Hương Ngọc thuần sữa bò đến bán ra lời nói, vậy hôm nay ngày lượng tiêu thụ liền tuyệt đối không chỉ 6 triệu hộp, mà là hội xa cao hơn nhiều con số này. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tự nhiên là không thể nào không biết, hắn là phi thường rõ ràng nguyên do trong đó. Nguyên nhân chính là như thế, tại biết Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ vì 6 triệu hộp, xa thấp hơn nhiều chè chén nước trái cây các loại đồ uống ngày lượng tiêu thụ lúc, hắn cũng không hề có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại, cảm thấy cái thành tích này đã rất tốt, thậm chí là hồ hắn tưởng tượng, so với trước hắn quyết định mục tiêu dự trù cao hơn không ít. Cho nên, tại biết Hương Ngọc thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ sau, Tô Dật có vẻ thật cao hứng, nói rõ cái này lượng tiêu thụ, cũng không hề khiến hắn thất vọng. Tại Hương Ngọc thuần sữa bò lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng thành tích như vậy, đã đủ để chứng minh Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã thành công bước thứ nhất, con đường sau này cũng sẽ càng tạm biệt một ít, mà không cần lo lắng sẽ đi không đi xuống. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1633, phát triển sức lực. Hương Ngọc thuần sữa bò ngày đầu lượng tiêu thụ, xem như là một cái làm khởi đầu tốt. Phải biết, Hương Ngọc thuần sữa bò giá bán cũng không tiện nghi, còn có như vậy lượng tiêu thụ. Đây đã là để rất nhiều đồng hành cảm thấy khó mà tin nổi. Hương Ngọc thuần sữa bỏ giá bán, chính là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh Chi trước định ra giá cả, cũng không có bất kỳ thay đổi. Một hộp quy cách vì 200ml Hương Ngọc thuần sữa bỏ, xuất xưởng giá vì 8 nguyên, mà giá bán lẻ vì 10 nguyên, này gần như có thể mua sắm 4 hộp còn lại nhãn hiệu tinh khiết sữa bỏ, giá cả cách biệt gấp 4. Hơn nữa, còn lại nhãn hiệu tinh khiết sữa bỏ, thông thường đều là 250ml một hộp. Nếu như dựa theo quy cách tới nói coi là, giá cả đều không khác mấy cách biệt 5 lần rồi. Tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tuyên bố đẩy ra Hương Ngọc thuần sữa bò, đồng thời công bố giá bán thời điểm, có rất nhiều đồng hành, đều đang cười nhạo Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty không biết tự lượng sức mình, cho rằng giá cả định đến quá cao, người tiêu thụ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Những này đồng hành, không chỉ một lần cười nhạo Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty định giá, thậm chí là công khai phát biểu ý kiến, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Cho nên, tại Hương Ngọc thuần sữa bò chính thức ra thị trường thời điểm, là chịu đến làm quan tâm kỹ càng, có rất nhiều người đều muốn biết Hương Ngọc thuần sữa bò thị trường biểu hiện hội là như thế nào, là thất vọng, vẫn là vui mừng chịu không nổi thu. Ở trên thành phố trước một ngày, còn có một cái sữa bò nhãn hiệu tổng giám đốc, đánh cược Hương Ngọc thuần sữa bò ngày đầu lượng tiêu thụ không sẽ vượt qua 100.000 hộp, đồng thời còn nói suất nếu như Hương Ngọc thuần sữa bò ngày đầu lượng tiêu thụ vượt qua 10 vạn hộp lời nói, mỗi vượt qua một hộp, hắn liền quên 10 nguyên. Những câu nói này, một mặt là tại Lang Xê, vì mình sữa bò nhãn hiệu Lang Xê, ở một phương diện khác cũng là cực độ không coi trọng Hương Ngọc thuần sữa bò, mới có thể nói xuất lời nói như vậy. Chỉ bất quá, 6 triệu hộp ngày đầu lượng tiêu thụ, đã mạnh mẽ đánh một chút mặt người, so với những người khác dự đoán lượng tiêu thụ cao hơn gấp mấy chục lần. Nếu như này cái sữa bò nhãn hiệu người phụ trách nói được là làm được lời nói, vậy hắn liền cần quên suất 59 triệu, này đều nhanh yếu so được với nhà này sữa mong đợi lợi nhuận năm rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là người này hội nói được là làm được, đoán chừng chính là coi như không có chuyện này, căn bản cũng không khả năng quên suất nhiều tiền như vậy đi ra, cho dù người phụ trách này muốn quên, còn lại cổ đông cũng không khả năng sẽ đồng ý. Quên không quên tiền, hắn là không quan tâm, nhưng nhà này sữa bò xí nghiệp danh tiếng, sợ là yếu triệt để xấu, đã nói quên tiền cũng không quên lời nói, đoán chừng sẽ bị rất nhiều người chỗ căm ghét, lượng tiêu thụ sợ là sẽ phải xuống dốc không thanh. Kết quả như thế, cũng coi như là tiền mất tật mang. Lang Xê thất bại, lại trêu đến một thân lẳng lơ, hai đầu không có kết quả tốt, này cái xí nghiệp đã bắt đầu xui xẻo rồi. Đối với cái này, Tô Dật là hỉ văn nhạc kiến, dù sao này cái xí nghiệp cũng không phải là cái gì hảo điều, muốn dẫm lấy Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thượng vị, đánh cho một tay tính toán thật hay, đáng tiếc toàn bộ rơi vào khoảng không. 6 triệu hộp ngày đầu lượng tiêu thụ, không chỉ để rất nhiều người mở rộng tầm mắt, cũng gián tiếp chứng minh rồi Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thực lực. Dù sao, Hương Ngọc Thuần sữa bò cao như vậy giá bán, còn có 6 triệu hộp ngày đầu lượng tiêu thụ, hơn nữa còn là cùng không đủ cầu. Đây tuyệt đối là một cái rất khó tưởng tượng thành tích, còn lại đồng hành có thể không làm được đến mức này. Lấy tình huống bây giờ đến xem, theo Hương Ngọc Như quy mô tăng cường, sữa tươi sản lượng sau khi tăng lên, Hương Ngọc Thuần sữa bò lượng tiêu thụ nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, tương lai tiền cảnh là phi thường khả quan. Tại vừa mới lên thành phố liền có 6 triệu hộp lượng tiêu thụ, cái kia theo đường dây tiêu thụ mở rộng, cái kia lượng tiêu thụ tăng lên tới 60 triệu hộp, cũng là có hy vọng. Cho nên, đối với Hương Ngọc Thuần sữa bò, Tô Dật là tràn đầy tự tin. Một hộp Hương Ngọc Thuần sữa bò xuất xưởng giá vì 8 nguyên, 6 triệu hộp lượng tiêu thụ chính là 48 triệu nguyên. Đây chính là Hương Ngọc Thuần sữa bò ở trên thành phố ngày thứ nhất, vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mang đến doanh thu. Không chỉ như thế, Hương Ngọc Thuần sữa bò lợi nhuận vẫn là rất cao. Một trong số đó hộp Hương Ngọc Thuần sữa bò lợi nhuận sẽ không thấp hơn 4 nguyên, 6 triệu hộp tổng lợi nhuận chính là 24 triệu nguyên, mà đây chỉ là ra thị trường ngày thứ nhất lợi nhuận mà thôi. Ở trên thành phố trước đó, Hương Ngọc Thuần sữa bò liền làm qua mở rộng, tại một ít mở rộng điểm vào đi miễn phí thử uống, lại tăng thêm Tô Thị cái này nhãn hiệu, bản thân thì có rất cao độ nổi tiếng, này mới có thể vì Hương Ngọc Thuần sữa bò mang đến 6 triệu hộp lượng tiêu thụ, nếu như không có hai điểm này lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ là kiên quyết sẽ không như thế tốt. Hương Ngọc Thuần sữa bò cùng còn lại tinh khiết sữa bò là không giống nhau, vị tuyệt đối là có khác biệt rất lớn, có thể để người ta uống một cái sau liền khó mà quên. Dù cho là không thích uống tinh khiết sữa bò người, đang uống Hương Ngọc Thuần sữa bò sau, đều sẽ thích loại này sữa bò, mà nguyên bản là thích uống tinh khiết sữa bò người, đang uống loại này sữa bò sau, liền sẽ càng thêm thích. Không ít người, hay là tại thử uống sau thích Hương Ngọc Thuần sữa bò, mới sẽ tại chính thức ra thị trường thời điểm lựa chọn mua sắm Hương Ngọc Thuần sữa bò, dù cho giá cả không tiện nghi, như trước có không ít người lựa chọn mua sắm, cuối cùng vì Hương Ngọc Thuần sữa bò mang đến 6 triệu hộp ngày đầu lượng tiêu thụ. Căn cứ người tiêu thụ phản hồi, uống Hương Ngọc Thuần sữa bò sau, đối với những khác tinh khiết sữa bò tiểu rốt cuộc không làm sao có hứng nổi rồi, muốn uống tinh khiết sữa bò lời nói, trước tiên liền sẽ nghĩ đến Hương Ngọc Thuần sữa bò. Từ những người tiêu thụ này đánh giá đến xem, Hương Ngọc Thuần sữa bò tuyệt đối sẽ thành vì những người này lựa chọn hàng đầu, về sau muốn mua sắm tinh khiết sữa bò lời nói, đều sẽ ưu tiên lựa chọn Hương Ngọc Thuần sữa bò. Cho nên, Hương Ngọc Thuần sữa bò tương lai lượng tiêu thụ tuyệt đối so với 6 triệu hộp chỉ cao chớ không thấp hơn, lượng tiêu thụ chỉ sẽ tăng lên mà sẽ không hạ thấp. 10 nguyên nhất hộp Hương Ngọc Thuần sữa bò, tại ngày thứ nhất ra thị trường dưới tình huống, còn có thể bán ra 6 triệu hộp, hơn nữa còn có tăng lên rất nhiều không gian. Này không đơn thuần là những người khác cảm thấy khó mà tin nổi, liền ngay cả Tô Dật đều cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, làm hắn nghĩ tới Tô Thị tập đoàn đã là vượt xa quá khứ, dù cho Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chỉ là một cái mới thành lập xí nghiệp, nhưng mang theo Tô Thị cái này nhãn hiệu, bản thân liền là một loại tượng trưng, đại diện cho một loại thực lực, cũng là có thể thu được người tiêu thụ tín nhiệm bảo đảm. Ở tình huống như vậy, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty Hương Ngọc Thuần sữa bò ở trên thành phố ngày thứ nhất, có thể bán ra nhiều như vậy hộp, cũng là đúng là bình thường, lại tăng thêm Hương Ngọc Thuần sữa bò bản thân có ưu điểm, làm đến một điểm này, thì càng là chuyện thường rồi. Cho nên, tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật cũng sẽ không lại cảm thấy bất ngờ rồi, mà là chuyện đương nhiên rồi. Chưa từng thử qua Hương Ngọc Thuần sữa bò người, có lẽ sẽ cảm thấy 6 triệu hộp ngày đầu lượng tiêu thụ làm khó mà tin nổi, nhưng thử qua Hương Ngọc Thuần sữa bò sau, hoài nghi trình độ liền sẽ hạ thấp rất nhiều, thậm chí sẽ cảm thấy cái này lượng tiêu thụ là chuyện đương nhiên. Bởi vì, Hương Ngọc Thuần sữa bò thật sự là quá mỹ vị rồi, cũng là một loại vị phi thường đặc biệt sữa bò, có như vậy lượng tiêu thụ, cũng không là chuyện không thể nào. Hôm nay qua đi, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty dựa vào Hương Ngọc Thuần sữa bò ngày đầu lượng tiêu thụ, đã thành công khai hỏa đệ nhất pháo, con đường sau này, hội càng như ý thản một ít, tại sản phẩm về sữa tươi ngành nghề trong, cũng coi như là có nhất định độ nổi tiếng. Cho nên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tương lai sẽ có càng lớn phát triển, có thể dự kiến tương lai đem sẽ đạt tới một cái rất cao độ cao. Có Hương Ngọc Thuần sữa bò cái này sức lực về sau, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể tại sản phẩm về sữa tươi ngành nghề đi được càng xa một chút, cũng có thể bắt đầu thử nghiệm khai phá còn lại sản phẩm về sữa tươi. Cồn vật bi, chương 1634, Hộc chứng mở rộng kế hoạch. Liên quan với trí tuệ mảnh, hoàng hộc gà cùng Hương Ngọc Thuần sữa bò ngày lượng tiêu thụ, Tô Dật đều phi thường hài lòng. Có thể nói, này ba loại sản phẩm mới ở trên thành phố sau biểu hiện, đều có thể xưng kinh diễm, đều hoàn mỹ thực hiện mục tiêu dự chủ. Này ba loại sản phẩm ở trên thành phố sau thị trường biểu hiện, để Tô Dật cảm thấy dùng một ngày chờ đợi kết quả, là đáng giá, mà sẽ không lãng phí thời gian. Tại trong ngày này, hắn cảm giác mình cũng không hề sống uổng thời gian, này ba loại sản phẩm ngày lượng tiêu thụ, đã để hắn chờ đợi trở nên đăng giá. Trước khi rời đi, Tô Dật trả từ Liễu Nguyệt Ảnh biết được, hộp trứng đã bắt đầu chuẩn bị mở rộng. Hộp trứng là hoàng hộp gà sở sinh trứng, so với phổ thông trứng gà lớn hơn một điểm, không chỉ càng có dinh dưỡng, mà lại càng mỹ vị. Quan trọng nhất là, hoàng hộp gà đẻ trứng số lượng là còn lại gà đẻ thiệt nhiều lần, này bảo đảm ngày sau sẽ có rất nhiều hộp trứng cung cấp, này tự nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng, đẩy ra thị trường cũng là phi thường bình thường. Cho nên, tại hoàng hộp gà ra thị trường sau đó hộp trứng cũng sẽ tùy theo ra thị trường. Phải biết, toàn thế giới thích ăn trứng loại người, nhưng là phi thường nhiều, mỗi ngày bị ăn sạch trứng loại thì càng là đếm không xuể. Đây là một cái phi thường khổng lồ thị trường, vẹn vẹn là trứng gà thị trường, cũng đã là một cái làm kinh người thị trường, nhu cầu số lượng rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hộp trứng, muốn thông qua hộp trứng ưu thế, tới lấy đời phổ thông trứng gà, do đó tại trứng gà trong thị trường đứng vững theo hầu, bắt được cũng đủ lớn thị trường số định mức. Nếu như hộp trứng có thể thay thế trứng gà, không cần hoàn toàn thay thế được, chỉ cần có thể bắt được một phần thị trường số định mức, chính là một cái làm khổng lồ thị trường, có thể vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến khả quan doanh thu cùng lợi nhuận, cùng với tại nuôi trồng nghiệp bên trong càng có hơn sức ảnh hưởng. Cho nên, vào hôm nay qua đi, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền sẽ dốc toàn lực mở rộng hộp trứng, tranh thủ để phổ cập hộp trứng, để càng nhiều người biết hộp trứng tồn tại, do đó thích hộp trứng. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là hoàn toàn tự tin, cho rằng hộp trứng có năng lực này có thể làm được. Bởi vì hoàng hộp gà sở sinh hộp trứng đích thật là không tầm thường, xa xa qua còn lại trứng gà, cũng bao quát còn lại trứng loại, bất kể là từ miệng tương lai giảng, vẫn là dinh dưỡng, đều xa xa quá rồi còn lại trứng loại. Những này ưu thế, đủ khiến hộp trứng có thể dễ dàng để người tiêu thụ tiếp thu, thành vì mọi người chọn trứng loại, cũng là có nhiều khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tin tưởng hộp trứng ra thị trường sau, biểu hiện nhất định sẽ không kém. Tại tiên kỳ, chỉ cần chịu tập trung vào, hộp trứng cũng có thể thay thế một phần trứng gà, bắt được tương đương một phần thị trường số định mức. Đối với cái này, Tô Dật là không nghi ngờ hộp trứng không làm được, bởi vì hắn chính mình cũng được hộp trứng chinh phục, trên căn bản, mỗi ngày đều muốn ăn hộp trứng, hơn nữa còn là bách ăn không nghề, có lúc một ngày liền ăn 23 viên hộp trứng đều cũng có qua. Cái này hộp trứng không giống trứng gà, cho dù một ngày ăn nhiều mấy cái cũng là không có vấn đề, đối thân thể là không sẽ có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cho nên, Tô Dật cho rằng hộp trứng đẩy ra thị trường sau, hội có rất nhiều người mỗi ngày đều ăn, trực tiếp coi như bữa sáng đều không có bất cứ vấn đề gì, coi như là lựa chọn nước nấu phương thức, ăn lên như cũng là phi thường hương, sẽ không để cho người cảm thấy chán, càng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó mà cửa vào. Nếu như một chén hương ngọc thuần sữa bò, lại phối hợp mấy quả trứng gà lời nói, chuyện này quả là chính là tuyệt phối, tuyệt đối là tốt nhất bữa sáng. Hơn nữa, hộp trứng cùng trứng gà như thế, cách làm nhiều kiểu nhiều loại, cũng có thể cùng bất đồng nguyên liệu nấu ăn phối hợp, do đó làm ra không giống khẩu vị thức ăn, có thể cho người càng nhiều hơn lựa chọn, này thì càng thêm bảo đảm hộp trứng ưu thế. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy mở rộng hộp trứng, hẳn là sẽ không quá khó khăn, người tiêu thụ nên làm dễ dàng tiếp nhận. Bởi vì hoàng hộp gà tại đẩy ra thị trường sau, người tiêu thụ đều dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi, cái kia hộp trứng liền càng không cần phải nói, nhất định sẽ có càng nhiều người tiêu thụ tiếp thu loại này loại sản phẩm mới trứng loại. Tại Liễu Nguyệt Ảnh an bài tốt trong kế hoạch, ngày mai sẽ hội chính thức mở rộng hộp trứng, mà mở rộng điểm đều là tại Nhạc Phỉ thành phố. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tại Nhạc Phỉ thành phố miễn phí phái đưa hộp trứng, chỉ cần tại Nhạc Phỉ thành phố mua sắm cao hơn nhất định kim ngạch người tiêu thụ, liền có thể miễn phí lĩnh hộp trứng. Cái này mở rộng phương án, chẳng những có thể lấy lợi dụng Nhạc Phỉ thành phố khổng lồ lượng người đi đến mở rộng hộp trứng, còn có thể nhờ vào đó tăng lên Nhạc Phỉ thành phố tiêu thụ ngạch, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, đối với Liễu Nguyệt Ảnh mở rộng kế hoạch, Tô Dật là phi thường tán đồng. Miễn phí phái đưa hộp trứng, cứ việc cần phải bỏ ra không nhỏ tài chính, nhưng đây là tiền kỳ tập trung vào, thật là cần thiết cách làm, cũng là dễ dàng hơn đánh động người tiêu thụ phương thức. Chỉ cần tại tiền kỳ mở rộng trong, để người tiêu thụ biết hộp trứng tồn tại, tốt nhất là thưởng thức qua hộp trứng, này mới có thể thu được một nhóm người ủng hộ, tại chính thức ra thị trường sau, mới có thể cam đoan có nhất định lượng tiêu thụ, tiền kỳ mở rộng, tập trung vào càng lớn, ra thị trường sau thu hoạch, liền sẽ càng lớn. Đối với còn lại xí nghiệp tới nói, tiền kỳ mở rộng là có thể thu không trở về đầu tư, bởi vì sản phẩm ra thị trường sau là có thể thất bại, nhưng đối với hộp trứng tới nói, nhưng không có cái này sầu lo. Tô Dật tin tưởng hộp trứng nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ được người tiêu thụ tiếp nhận, tuyệt không cần lo lắng hội bán không được, lượng tiêu thụ cũng sẽ không thấp đi nơi nào, chí ít không cần lo lắng hội thu không trở về mở rộng chi phí, thu hồi tiền kỳ đầu tư vẫn không có bất kỳ. Tại mở rộng phương diện này, hiện tại càng cam lòng tập trung vào, hộp chứng ở trên thành phố sau, nó biểu hiện mới sẽ tốt hơn. Cho nên, Tô Dật tại tiền kỳ mở rộng trong, là sẽ không keo kiệt ở tiền, chắc chắn sẽ không có gì lo sợ, không dám tập trung vào, chỉ cần mở rộng, có nhu cầu, cần bao nhiêu tiền, hắn đều nguyện ý đi vào. Tại biết rồi Liễu Nguyệt Ảnh mở rộng kế hoạch sau, hắn chỉ nói một câu, ngươi buông tay đi làm. Không sai, liên quan với hộp chứng mở rộng, Tô Dật quyết định để Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách, mà không cần phải nữa trải qua đồng ý của hắn, là có thể trực tiếp thực thi hết thảy phương án. Bởi vì hắn cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh ở phương diện này, đã có tương đương kinh nghiệm phong phú, xử lý những chuyện này thời điểm, hiển nhiên là so với hắn làm được còn tốt hơn, khiến hắn cung cấp đề nghị lời nói, cũng có khả năng không tìm được càng tốt hơn đề nghị. Như thế thứ nhất, Tô Dật liền cảm giác mình còn là đừng làm người thường lãnh đạo trong nghề sự tình đi ra, những này chuyện chuyên nghiệp vẫn là do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách tốt hơn, hắn liền không nhúng tay vào rồi. Cho nên, hắn liền để Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách chuyện này, không đơn thuần là hộp chứng, những phương diện khác, hắn cũng đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách. Tại làm ra quyết định này sau, Tô Dật cũng không có lại ở lại Tô Thị Tập đoàn nơi này. Hắn đã tại Tô Thị Tập đoàn đã một ngày, sự tình cũng đã chứng thực xuống, sản phẩm mới lượng tiêu thụ cũng đều biết, hiện tại cũng là thời điểm trở lại tu luyện, không nên lãng phí thời gian nữa rồi. Cho nên, Tô Dật khai báo vài câu sau, liền trực tiếp rời khỏi Tô Thị Tập đoàn. Về đến nhà, hắn lập tức đi tới trong tầng hầm ngầm tu luyện công đức luyện thể thuật, hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, hiện tại không thể lãng phí thời gian nữa, hắn yếu nắm chặt thời gian thanh hạ xuống công phu đều bù đắp lại. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1635, miễn phí phái đưa. Ngay kế, Tô Dật từ dưới đất thất đi ra lúc, Thái Dương đã vừa vặn treo ở trên không. Nay mùa đông Thái Dương, cho dù là buổi trưa, cũng sẽ không khiến người cảm thấy nóng bức, sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp, chiếu lên trên người, khiến người ta rất là thoải mái, không nhịn được nhắm mắt lại muốn chợp mắt một hồi. Bất quá, Tô Dật hiện tại cũng không có phần này nhàn nhã công phu, khi mắt, phơi một hồi Thái Dương sau liền đi. Sau đó không lâu, hắn đã lái xe tới đã đến phụ cận Nhạc Phỉ thành phố, hắn sở dĩ tới nơi này, chủ yếu chính là vì hộp chứng mở rộng hoạt động mà đến. Bởi vì vào hôm nay, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền sẽ chính thức mở rộng hộp chứng, vì hộp chứng ra thị trường làm chuẩn bị, mà mở rộng điểm ngay tại ở toàn quốc các nơi Nhạc Phỉ thành phố. Mỗi một nhà Nhạc Phỉ thành phố đều là một cái mở rộng điểm. Tại Tô Dật đi tới Nhạc Phỉ thành phố sau, tại chỗ dễ thấy nhất, liền nhìn thấy hộp chứng mở rộng điểm, thậm chí cũng không cần tiến vào thành phố, cũng có thể nhìn thấy hộp chứng mở rộng hoạt động, có thể thấy được vị trí là có cỡ nào chói mắt, có thể để cho khách hàng một mắt liền chú ý tới. Cái này mở rộng hoạt động, hiển nhiên là phi thường thành công, bốn phía đều bu đầy người, đều là tại hiểu rõ hộp chứng. Nhìn một cái, là có thể nhìn thấy lĩnh miễn phí bốn chữ lớn, khiến người ta có thể thấy rõ ràng mấy chữ này, biết nơi này có thể miễn phí lĩnh hộp chứng. Đương nhiên, nói là lĩnh miễn phí, vẫn là có điều kiện, chỉ có thỏa mãn điều kiện mới có thể miễn phí lĩnh hộp chứng. Cái điều kiện này, hay là tại Nhạc Phỉ thành phố mua sắm qua nhất định kim ngạch sau, mới có thể miễn phí lĩnh hộp chứng, không đạt đến điều kiện, thì là không có cách nào nhận lấy. Có thể nói, cái điều kiện này đối Nhạc Phỉ thành phố trợ giúp cũng là không nhỏ, ít nhất kéo lên người tiêu thụ mua sắm. Từ mỗi cái tiền trả điểm đều lớn trung đội trưởng đội, cũng có thể thấy được cái này mở rộng hoạt động đối Nhạc Phỉ thành phố đưa đến tác dụng rất lớn, hôm nay doanh thu nhất định sẽ tăng lên không ít. Kỳ thực tình huống như thế cũng không kỳ quái, miễn phí tổng là phi thường hấp dẫn người, dù sao tại thành phố mua đồ vật đều là có thể dùng được, về sau mua cùng hiện tại mua cũng không có bao nhiêu khác biệt, mà bây giờ mua chả có thể miễn phí dẫn tới hộp chứng, vậy thì để rất nhiều người tiêu thụ tâm động, lựa chọn tại Nhạc Phỉ thành phố mua sắm. Tốt miễn phí dẫn tới hộp chứng. Ngoại trừ là vì miễn phí so sánh hấp dẫn người bên ngoài, rất nhiều người cũng không phải là vì tham tiện nghi mới lựa chọn mua sắm, mà là đối hộp chứng hiếu kỳ, muốn biết này hộp chứng cùng trứng gà có những gì chỗ bất đồng, mới sẽ vì lĩnh hộp chứng mà ở Nhạc Phỉ thành phố mua sắm. Dù sao, tại ngày hôm qua, hoàng hộp gà ở trên thành phố sau liền một lần là nổi tiếng, thị trường phản ứng phi thường nóng nảy, để rất nhiều người đều biết hoàng hộp gà, rất nhiều người muốn mua cũng mua không được. Mà bây giờ, Tô Thị Nông nghiệp công ty lại đẩy ra hộp trứng, chính là hoàng hộp gà chỗ sản xuất ra. Tại không mua được hoàng hộp gà dưới tình huống, phần này hiếu kỳ liền chuyển đến hộp trứng trên người, hiện tại có thể miễn phí lĩnh hộp trứng, liền để rất nhiều người động tâm doài. Cho nên, phần này lòng hiếu kỳ liền để rất nhiều người tiêu thụ, lựa chọn tại Nhạc Phỉ thành phố mua sắm, chỉ vì lĩnh đến hộp trứng. Như thế thứ nhất, nói rõ hộp trứng mở rộng hoạt động là phi thường thành công, người tiêu thụ hưởng ứng phi thường nhiệt liệt, làm ra rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Lấy tình huống như thế đến xem, hộp chứng ở trên thành phố trước đó, nhất định có thể khai hỏa độ nổi tiếng, làm cho tất cả mọi người đều biết hộp chứng, mà đây chính là ra thị trường sau lượng tiêu thụ bảo đảm. Cái này mở rộng hoạt động, đưa đến hiệu quả tốt vô cùng, vừa có thể mở rộng hộp trứng, để càng nhiều người biết hộp trứng, lại có thể giúp Nhạc Phỉ thành phố hấp dẫn khách hàng, từ mở rộng hiệu quả đến xem, này tập trung vào là phi thường đáng giá. Tại mở rộng hoạt động quan sát một lát sau, Tô Dật Trà xuất hiện không ít người tại nhận lấy hộp trứng sau, lại rất mau trở lại đến, hy vọng có thể trực tiếp mua sắm hộp trứng. Mà hiểu rõ qua sau, hắn mới biết nguyên lai những người này là thưởng thức hộp trứng sau, đã bị hộp trứng khuất phục, triệt để thích cái này khó được mỹ vị, cũng là muốn trực tiếp mua sắm, mua nhiều một chút trở lại ăn. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không ngoài ý muốn, chỉ cần ăn qua hộp trứng người, đều sẽ lại nghĩ ăn một lần, tuyệt đối so với trứng gà còn mỹ vị hơn nhiều lắm. Cho dù là ăn sống hộp trứng, mùi vị đều là phi thường ca tụng, sẽ không có bất kỳ mùi tanh, chỉ sẽ mang theo một mùi thơm, ăn sống trải nghiệm cũng tuyệt đối rất tốt, đồng dạng là sẽ cho người yêu thích. Cho nên, những người tiêu thụ này tại nhận lấy hộp trứng sau, mới sẽ muốn trực tiếp mua sắm hộp trứng, cũng không cần lĩnh miễn phí rồi. Chỉ tiếc chính là, Tô Thị Nông nghiệp công ty chuẩn bị hộp trứng cũng không nhiều, chỉ chuẩn bị mở rộng số lượng cần, không thừa bao nhiêu hộp trứng đến bán ra. Nếu như đem những này miễn phí phái đưa hộp trứng lấy ra bán, vậy kế tiếp mở rộng hoạt động liền không có cách nào làm. Cho nên, dù cho hiện tại có nhiều người hơn nữa muốn mua, cho dù là nguyện ý xuất vài lần, thậm chí cả là giá gấp 10 lần mua sắm, đều sẽ không xuất thụ, mà là sẽ tiếp tục miễn phí phái đưa, chỉ là mỗi người lĩnh hộp trứng cũng sẽ không nhiều. Cứ như vậy, cái này mở rộng hoạt động mới sẽ có thể tiếp tục nữa, mà sẽ không liền như vậy gián đoạn. Đối với Tô Dật tới nói, cái này mở rộng hoạt động chính là vì mở rộng hộp trứng, không có cần thiết vì trước mắt một điểm lợi ích, liền cắt đứt mở rộng hoạt động, chuyện này đối với xí nghiệp tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Bởi vậy, dù cho nhiều người hơn nữa muốn mua, hắn cũng không khả năng xẻ ra bán, mà là sẽ tiếp tục miễn phí phái đưa. Kỳ thực làm như vậy, chỗ tốt thì rất nhiều, trước tiên có thể để cho người tiêu thụ đối xí nghiệp sản sinh hảo cảm, danh tiếng cũng sẽ càng được, cũng sẽ càng thêm tín nhiệm xí nghiệp, mà đây đều là giá trị tiềm ẩn, bây giờ còn không thể hiện được đến, đợi được sản phẩm ra thị trường sau, mới sẽ thể hiện ra cái giá này giá trị lớn đến bao nhiêu. Mặt khác, tiếp tục miễn phí phái đưa, mà không chấp nhận mua sắm, cũng có thể duy trì một loại chờ mong, để những người tiêu thụ này đối hộp trứng hứng thú càng lớn. Muốn mua không mua được, này sẽ để người tiêu thụ càng thêm muốn mua. Như thế thứ nhất, đợi được hộp trứng ra thị trường sau đó sẽ xuất hiện nhất cổ mua sắm dậy sóng, toàn bộ tập trung ở ngày thứ nhất mua sắm, lượng tiêu thụ mới sẽ nóng nảy, mới sẽ để càng nhiều người chú ý tới, mà hiệu quả mới sẽ là tốt nhất. Cho nên, bây giờ đang ở mở rộng trong lúc, tận lực không muốn xảy ra bán, lựa chọn miễn phí phái đưa, một mực duy trì cái này nhiệt độ, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, chỉ nhìn thấy trước mắt điểm ấy lợi ích, mà không để mắt đến lợi ích lâu dài. Bởi vậy, cái này miễn phí phái đưa hoạt động sẽ tiếp tục tiến hành, thẳng đến hộp trứng ra thị trường đến, mà ở chính thức ra thị trường trước đó, đều không có con đường có thể mua sắm hộp trứng. Chỉ có thể thông qua loại chuyện lặt vặt này động đến linh hộp trứng. Cứ như vậy, hộp trứng sẽ không buồn không có nhiệt độ rồi, mở rộng hiệu quả cũng sẽ là tốt nhất, mà đây chính là mở rộng mục đích. Tại hiện trường nơi này, Tô Dật có thể nhìn thấy hộp trứng mở rộng hoạt động phi thường nóng nảy, điều này nói rõ đầu nhập đi vào tài chính, vẫn là đăng giá, cũng không hề lãng phí những tư nguyên này. Đăng nhập, choe nu ạ toàn trái tim đen đu ám. Sau đó, hắn lại đi rồi mặt khác mấy nhà Nhạc Phỉ thành phố, đồng dạng là đi quan sát hộp trứng mở rộng hoạt động. Cuối cùng, Tô Dật xác định những này Nhạc Phỉ thành phố mở rộng hoạt động, kỳ tình huống đều là đại đồng tiểu dị, dùng lửa bạo để hình dung là thích hợp nhất. Cồn vật bi, chương 1636, hãm hại cùng bác bỏ tin đồn. Trong nháy mắt, lại qua 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật ngoại trừ tu luyện sau khi, hay là tại quan tâm Tô Thị Tập đoàn. Trước tiên, Tô Thị Tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, đều phi thường được hoan nghênh, mà hộp trứng mở rộng hoạt động cũng vô cùng tốt, tiến hành hữu thanh hữu sắc. Tại trong 2 ngày này, sản phẩm mới lượng tiêu thụ đều là liên tục tăng lên, bất kể là hoàng hộp gà, vẫn là hương ngọc thuần sữa bò, tiêu thụ tình huống đều là phi thường nóng nảy, hoàn toàn có thể dùng cung không đủ cầu để hình dung. Về phân trí tuệ mảnh, ảnh hưởng càng lớn hơn rồi, lượng tiêu thụ bay lên độ phi thường kinh người. Có thể nói, trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ đã nói rõ lúc trước dự đoán đều là không sai, trí tuệ mảnh nhu cầu quần thể đích thật là phi thường khổng lồ, vì lượng tiêu thụ mang đến xác thật bảo đảm. Bất quá, chính là bởi vì trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, đưa tới rất nhiều người hoặc xí nghiệp đỏ mắt, lại xuất hiện không ít hám hại trí tuệ mảnh thanh âm. Những thanh âm này, đang chất vấn trí tuệ mảnh hiệu quả, cho rằng trí tuệ mảnh căn bản cũng không có hiệu quả tốt như vậy, đây đều là Tô Thị chế dược công ty tại nói ngoa, làm giả tạo tuyên truyền. Chỉ là những này hãm hại, rất nhanh sẽ được trí tuệ mảnh dùng sự thực phá vỡ, mỗi cái thể nghiệm qua người, đều tại nói trí tuệ mảnh hiệu quả tốt vô cùng, có hay không dùng, trước sau khác biệt là phi thường lớn. Một ít học sinh, đang uống trí tuệ mảnh sau, học tập hiệu quả là tốt hơn rất nhiều, bất kể là tự học vẫn là lên lớp, đều so với trước kia dễ dàng rất nhiều, cũng càng thêm dễ dàng học được nắm giữ các loại tri thức, học tập cảm giác cung dung, áp lực tiểu rất nhiều, nhưng thu hoạch lại là càng lớn. Cho nên, những này thể nghiệm qua trí tuệ mảnh học sinh, là trí tuệ mảnh trung thành nhất người ủng hộ, bọn hắn đều tại vì trí tuệ mảnh âm thanh. Với bắt đầu dùng trí tuệ mảnh người, chủ yếu là học sinh, sau đó, không ít chỗ làm việc nhân sĩ cũng gia nhập cái quần thể này ở trong, đặc biệt là một ít trí tuệ công tác người, đang uống trí tuệ mảnh sau, làm việc hội càng thêm ung dung, tư duy hội càng thêm tâm tình, làm lên chuyện tình đến, đó là làm ít mà hiệu quả nhiều. Bởi vậy, tại thể nghiệm qua trí tuệ mảnh hiệu quả sau, rất nhiều chỗ làm việc nhân sĩ mỗi ngày đều đang uống trí tuệ mảnh, hơn nữa một chuyến hai, dùng trí tuệ mảnh chỗ làm việc nhân sĩ là càng ngày càng nhiều, sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Ngoại trừ học sinh cùng chỗ làm việc nhân sĩ bên ngoài, làm nghệ thuật cùng sáng tác người, cũng không thiếu đang uống trí tuệ mảnh, bọn hắn xưng dùng trí tuệ mảnh sau, có thể sáng tác xuất tác phẩm hay hơn, mà tiếp lấy, nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chính trị gia cũng lục tà lục tục gia nhập cái quần thể này ở trong, đặc biệt là nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn xưng trí tuệ mảnh đối trợ giúp của bọn hắn rất lớn, có thể càng tốt hơn mở bọn hắn tư duy, có thể tăng nhanh nghiên cứu khoa học góc độ. Những này không đồng hành nghiệp không giống quần thể người, đều đang lựa chọn mua sắm trí tuệ mảnh, không chỉ vì trí tuệ mảnh mang đến càng ngày càng cao lượng tiêu thụ, đồng thời cũng là giữ gìn trí tuệ mảnh danh tiếng. Nếu như trí tuệ mảnh không có hiệu quả tốt như vậy, vậy làm sao sẽ có nhiều người như vậy mua sắm, hơn nữa trong đó không thiếu tinh anh. Cứ như vậy, những này hãm hại Tô Thị chế dược công ty giả tạo tuyên truyền lời đồn đãi, tự nhiên là tự sụp đổ, người tiêu thụ cũng không phải ngốc, ở tình huống như vậy, tự nhiên là biết của người nào lời nói mới là thật. Tại trí tuệ mảnh từ từ thịnh hành sau khi thức dậy, đỏ mắt người cũng là càng ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu liền nghi vấn trí tuệ mảnh hiệu quả không tốt, sau đó lại bắt đầu hãm hại trí tuệ mảnh sau khi uống sẽ có tác dụng phụ, hội cho thân thể của con người mang đến rất lớn thương tổn, hội lưu lại mầm họa vân vân. Những thanh âm này, thật ra khiến một phần người tiêu thụ lo lắng, bọn hắn cũng lo lắng hiệu quả tốt như vậy trí tuệ mảnh, sẽ có hay không có tác dụng phụ, cũng là đối trí tuệ mảnh tiêu thụ, đã tạo thành một ít ảnh hưởng. Chỉ bất quá, ảnh hưởng này nhỏ vô cùng, đồng thời rất nhanh sẽ được tiêu trừ. Bởi vì dùng trí tuệ mảnh quần thể ở trong, không ít đều là tinh anh, trong đó có không ít là y sinh cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, những này phần tử trí thức thức nhân viên đang uống trí tuệ mảnh sau, liền đứng dậy vì trí tuệ mảnh thanh âm, thanh minh dùng trí tuệ mảnh sau sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, càng sẽ không đối thân thể của con người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nếu như Tô Thị chế dược công ty chủ động thanh minh lời nói, hiệu quả vẫn không có tốt như vậy. Nhưng do những này tự thể nghiệm người thanh âm, vì trí tuệ mảnh chính danh lời nói, hiệu quả liền tốt vô cùng rồi. Tại những người này âm thanh sau đó, người tiêu thụ hoài nghi cùng lo lắng cũng đều biến mất, mà chính bọn hắn đang uống trí tuệ mảnh sau, đích thật là không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe, cũng sẽ không sản sinh nghiện, này để bọn hắn cũng đều đã tin tưởng những câu nói này, mà sẽ không lại tin tưởng lời đồn đãi. Cho nên, những này hãm hại lại mới tự sụp đổ, chẳng những không có ảnh hưởng đến trí tuệ mảnh lượng tiêu thụ, phản mà đưa đến một cái tuyên truyền hiệu quả, để càng nhiều nguyên bản người không biết biết trí tuệ mảnh, lượng tiêu thụ tốt hơn rồi. Ngoài ra, một ít đạt quốc gia đều đang chuẩn bị tiến cử trí tuệ mảnh, mà một ít phúc lợi tốt đạt quốc gia, tỉ như một ít dầu mỏ quốc gia, càng là công bố tiến cử trí tuệ mảnh sau, đều sẽ vì học sinh quần thể miễn phí cung cấp, do đó tăng lên quốc dân giáo dục trình độ. Như thế thứ nhất, đây càng là tốt nhất làm sáng tỏ, nếu như trí tuệ mảnh không có hiệu quả tốt như vậy, hoặc là có tác dụng phụ lời nói, những quốc gia này cũng không khả năng hội tiến cử trí tuệ mảnh, càng sẽ không vi quốc dân miễn phí cung cấp. Bởi vậy, tại những quốc gia này bề ngoài thanh minh sau, mua sắm trí tuệ mảnh người liền càng nhiều. Tại trí tuệ mảnh đẩy ra sau đó không ít người đều ý thức được một điểm, nếu như không dùng trí tuệ mảnh lời nói, liền sẽ rớt lại phía sau còn lại dùng trí tuệ mảnh người, càng sớm dùng, thu hoạch lại càng lớn, mới có thể tại cất bước giai đoạn liền qua những người khác. Ý thức được điểm này, vì không thua cho những người khác, mua sắm trí tuệ mảnh người là càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị chế dược công ty trí tuệ mảnh liền thường thường xuất hiện bán đứt hàng tình huống, dù cho sản lượng là mỗi ngày đều tại tăng lên, nhưng như cũng là cùng không đủ cầu. Cho nên, trí tuệ mảnh nhu cầu lập tức bạo, sản lượng là theo không kịp thị trường nhu cầu. Đến lúc này, Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị đem trí tuệ mảnh đẩy ra đến những quốc gia khác kế hoạch, chỉ có thể tạm thời gác lại, không cách nào tiếp tục tiến hành. Bởi vì, tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng đã quyết định ra đến, trước tiên thỏa mãn quốc nội nhu cầu sau, mở rộng thêm nước ngoài, nếu như không thể thỏa mãn quốc nội nhu cầu lời nói, sẽ không đẩy ra nước ngoài. Nguyên nhân chính là như thế, tại trí tuệ mảnh sản lượng chả không cách nào thỏa mãn quốc nội nhu cầu thị trường trước đó, cũng sẽ không đẩy ra đến những quốc gia khác, dù cho những quốc gia khác nhu cầu số lượng lại đại đều là giống nhau. Không đơn thuần là trí tuệ mảnh, Tô Thị chế dược công ty những thứ thuốc khác, cùng với Tô Thị tập đoàn dưới cờ sản phẩm đều theo chiếu quy định này tới làm, trước tiên thỏa mãn thị trường quốc nội sau, mở rộng thêm đến nước ngoài tiêu thụ, cho tới nay đều là như thế, xưa nay đều không có căn bản. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty chuyện cần làm, chính là toàn lực tăng lên trí tuệ mảnh sản lượng, tranh thủ sớm ngày thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu sau, sẽ đem dư thừa sản lượng, đẩy ra đến nước ngoài. Liên quan với tăng lên sản lượng một chuyện, Tô Dật tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh sẽ xử lý tốt, tuyến sinh sản hội lục tà lục tục đổi tới, này không cần hắn đến lo lắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1637, khai phá phương pháp phối chế sữa bột. Ngày hôm nay, Tô Dật đi tới Tô Thị Tập đoàn. Thời gian qua đi mấy ngày, Tô Thị Tập đoàn lại tích lũy không ít chuyện xuống, hắn hôm nay tới chính là giải quyết hoặc hiểu rõ những chuyện này. Dù sao, táng hồn bên kia tạm lúc cũng không có chuyện gì, bây giờ Tô Dật ngoại trừ tu luyện cũng không có chuyện gì tốt làm. Liền dựa vào cơ hội lần này đến tập đoàn giải quyết những chuyện này, miễn cho về sau không có thời gian, sự tình lại toàn bộ chồng chất đến đồng thời. Đi tới Tô Thị tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại cùng hắn mở lên hai người hội nghị, hồi báo tập đoàn gần nhất tình huống, cùng với một ít kế hoạch thư. Hội nghị vừa bắt đầu, Liễu Nguyệt Ảnh liền kiến nghị Tô Thị nông nghiệp công ty lần nữa kiến thiết chăn heo căn cứ. Tại Liễu Nguyệt Ảnh dưới sự giảng giải, Tô Dật biết người vì sao lại kiến nghị kiến thiết chăn heo căn cứ, cũng cảm thấy đề nghị này thật là cần thiết. Cố nhiên, lấy hương chăn chư bây giờ nuôi trồng quy mô, vẹn vẹn là số 7 nông nghiệp vườn chăn heo căn cứ, là có thể thỏa mãn chăn nuôi điều kiện, đủ để gánh chịu hương chăn chư nuôi trồng quy mô, chỉ bất quá cũng chỉ là thỏa mãn bây giờ quy mô mà thôi. Hương chăn chư sinh sôi nảy nở độ là phi thường nhanh, thêm vào sinh trưởng độ lại cực nhanh, số lượng hội hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, không bao lâu nữa, số lượng liền sẽ vượt lên vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí cả là mấy trăm lần. Dù sao, tại Tô Dật kế hoạch bên trong, nhưng là chuẩn bị đại lượng chăn nuôi hương chăn chư, chậm rãi thay thế phổ thông lợn thịt, bắt được một phần trong đó thị trường số định mức, nuôi trồng quy mô tự nhiên là sẽ không nhỏ đi nơi nào, nhất định phải đại lượng chăn nuôi mới có thể đạt đến cái mục tiêu này. Như thế thứ nhất, Tô Thị nông nghiệp công ty tự nhiên là sẽ không hạn chế hương chăn chư sinh sôi nảy nở, giai đoạn hiện nay tự nhiên là càng nhiều càng tốt, lại làm sao có thể sẽ hạn chế hương chăn chư số lượng. Dưới tình huống như vậy, số 7 nông nghiệp vườn chăn heo căn cứ liền không cách nào thỏa mãn tương lai chăn heo quy mô. Lấy bây giờ nuôi trồng quy mô, cái này chăn heo căn cứ tự nhiên là có thể ung dung ứng phó, nhưng theo hương chăn chư sinh sôi nảy nở tăng nhanh, số lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, cái này chăn heo căn cứ tự nhiên là không cách nào nuôi trồng càng nhiều hơn hương chăn chư. Ở cái này nuôi trồng trong kế hoạch, hương chăn chư trong tương lai trong một đoạn thời gian, tổng thể số lượng không chỉ hội càng ngày càng nhiều, hơn nữa tăng cường độ sẽ phi thường kinh người. Nếu như bây giờ không muốn giải quyết dễ nuôi thực căn cứ vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ, trở ngại đến hương chăn chư mở rộng kế hoạch, không có cách nào dùng hương chăn chư nhanh chiếm lĩnh thị trường. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại mới sẽ đưa ra tiếp tục kiến thiết hoặc thu mua chăn heo căn cứ, chỉ là phòng ngừa chú đáo, vì tương lai nuôi trồng kế hoạch sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với cái này, Tô Dật tự nhiên là sẽ không phản đối, mà là rất tốt cùng đề nghị của nàng, làm cho nàng buông tay đi làm, có thể tiếp tục kiến thiết cùng thu mua chăn heo căn cứ, vì sau này hương chăn chư làm tốt hết thể chuẩn bị. Dưới cái nhìn của hắn, hương chăn chư cũng nhanh yếu thượng thị, một khi ra thị trường, nhất định yêu cầu càng ngày càng nhiều hương chăn chư, để chuẩn bị trước dễ nuôi heo căn cứ, cũng là làm cần thiết. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói ngược lại, hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ bay lên độ, xa xa qua lúc trước dự tính, lấy hiện nay sản năng, hẳn là không cách nào thỏa mãn bây giờ tăng trưởng độ, lấy bây giờ lượng tiêu thụ tăng trưởng độ đến xem, rất nhanh sẽ không thỏa mãn được tương lai sinh sản nhu cầu, cho nên ta kiến nghị kiến thiết bia xưởng, tốt nhất là ở nước ngoài kiến thiết bia nơi sản sinh, như vậy có thể trực tiếp mở ra nước ngoài bia thị trường, gần đây bán ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, hỏi, phương án của ngươi cho ta xem một cái. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một văn kiện, sau khi mở ra, liền đưa tới trước mặt hắn, đây chính là người chuẩn bị song sản năng tăng lên phương án. Tại phương án của nàng bên trong, chuẩn bị tại 5 quốc gia đồng thời kiến thiết cỡ lớn bia nơi sản sinh, tổng số vì một to cái bia nơi sản sinh, mà một mình bia nơi sản sinh bình quân sản năng vì một to ngàn vạn thăng, một o cái nơi sản sinh tổng sản năng vì một o ho ho ngàn vạn thăng. Cái này kiến thiết phương án tổng đầu tư kim ngạch đạt đến 6 tỷ USD, gần như đã tiếp cận 400 ức USD, lại là một cái đầu tư không nhỏ kim ngạch. Bất quá, nếu như cái này kiến thiết phương án chứng thực xuống, đồng thời hoàn toàn kiến thiết đi ra ngoài lời nói, cái kia Tô Diệu công ty bia năm sản năng liền sẽ đạt tới 400 o ngàn vạn thăng, này tương đương với 120 o ức bình. Số 1 năm sản 120 o ức bình, đủ khiến hương rượu bia ướp lạnh trở thành toàn thế giới tối dễ bán bia một trong, thậm chí là không có một trong. Dù sao, tại toàn thế giới phạm vi bên trong, bia có thể qua 120 o ức bình bia xí nghiệp, vốn là không nhiều, mà những này đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ xí nghiệp, cũng không phải dựa vào một cái bia bán được cái này lượng tiêu thụ, mà là nắm giữ nhiều loại bất đồng bia. Nhưng Tô Tiểu công ty không giống nhau, liền chỉ có một loại bia, cái kia chính là hương rượu bia ướp lạnh, yếu là có thể đạt đến 120 o ức bình năm lượng tiêu thụ, trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia, cũng không là chuyện không thể nào. Mà Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại kiến nghị thanh năm sản năng tăng lên tới 120 o ức bình, nói cách khác người tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh năm lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 120 o ức bình, thậm chí là cao hơn lượng tiêu thụ, nếu không, người hiện tại cũng sẽ không chuẩn bị đầu tư 6 tỷ USD, chỉ vì thanh sản năng tăng lên tới 120 o ức bình. Một năm 400 o ngàn vạn lít năm sản năng, có thể đạt tới cái này cái sản năng xí nghiệp cũng không nhiều, đồng thời đều là triển khai nhiều năm bia xí nghiệp. Xem xong rồi cái này sản năng tăng lên phương án, Tô Dật cũng không do dự, mà là trực tiếp tại trên văn kiện ký tên, nói rõ hắn là chống đỡ cái phương án này, mới không hề do dự chút nào. Trên thực tế, hắn đối hương rượu bia ướp lạnh tự tin, không có chút nào so với Liễu Nguyệt Ảnh thiếu. Dù sao, hương rượu bia ướp lạnh là do Tô Dật cung cấp hương hoa rượu làm được, hắn lại làm sao có thể sẽ không có lòng tin. Nhang này rượu bia ướp lạnh, liền ngay cả không thích uống bia người, đều sẽ thích uống, như thế được hoan nghênh hương rượu bia ướp lạnh. Lượng tiêu thụ lại làm sao có thể sẽ không tốt, một năm bán ra 120 o ức bình, cũng không phải chuyện khó mà tin nổi. Cho nên, Tô Dật cảm thấy xuất hiện tại tăng lên sản năng, là hoàn toàn không có vấn đề, không cần lo lắng sẽ xuất hiện sản năng quá thừa vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại liền không có cần thiết do dự, trực tiếp liền thông qua được cái này kiến thiết phương án, đồng thời để Liễu Nguyệt Ảnh mau chóng đi thực thi, tranh thủ khiến những này bia nơi sản sinh sớm ngày khởi công. Chỉ cần Tô Diệu công ty bia năm sản năng có thể đạt đến 400 o ngàn vạn thăng năm, vậy chẳng những có thể thỏa mãn chăn quốc thị trường nhu cầu bên ngoài, cũng có thể cung cấp cho những quốc gia khác, mở ra càng lớn bia thị trường, để Tô Diệu công ty quy mô lại tăng lên không ít. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty hiện tại đã bắt đầu dùng hương ngọc như sở sinh sữa tươi, thử nghiệm mở phương pháp phối chế sữa bột. Được, chuyện này cần phải làm tốt, bất luận tập trung vào bao nhiêu tiền đi vào đều tốt. Đều phải mở ra một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Tô Dật nói như thế. Đối với mở phương pháp phối chế sữa bột, sớm tại trước hôm nay, hắn cũng đã có ý nghĩ này, đồng thời một mực đang vì chuyện này làm chuẩn bị. Hắn là thật tâm muốn phải làm tốt chuyện này, mà không phải tùy tiện làm một chút, đồng thời muốn làm đến tốt nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1638, Tô Dật mục đích. Liên quan với phương pháp phối chế sữa bột mở, đây chính là Tô Dật ý tứ. Chính là bởi vì hắn muốn mở ra một loại mới phương pháp phối chế sữa bột, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mới sẽ khởi động cái này mở kế hoạch. Bởi vì Tô Dật đối với hiện tại phương pháp phối chế sữa bột hết sức không vừa lòng, bất kể là quốc sản nhãn hiệu, vẫn là ngoại quốc nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, đều sẽ tìm được vài điểm khiến hắn không hài lòng địa phương. Mà phương pháp phối chế sữa bột, tại hiện nay trong xã hội, chiếm cứ một cái vô cùng trọng yếu vị trí. Có thể nói, tại rất nhiều quốc gia, vừa mới sinh ra trẻ con đều sẽ lấy phương pháp phối chế sữa bột làm chủ thực, từ từ thay thế mẫu nhũ tác dụng, tại Trung Quốc cũng là như thế. Các loại nguyên nhân, để rất nhiều gia đình tại tân sinh nhi thực vật thượng, đều lựa chọn phương pháp phối chế sữa bột, mà không phải mẫu nhũ. Phương pháp phối chế sữa bột xem như là rất nhiều tân sinh nhi chủ thực, mà ngoại trừ tân sinh nhi bên ngoài, rất nhiều người tiểu hài tử, cũng đều tại dùng ăn phương pháp phối chế sữa bột, liền nối liền thành niên nhân, cũng có không ít tỷ lệ tại dùng ăn phương pháp phối chế sữa bột. Cho nên, ở xã hội hiện nay bên trong, phương pháp phối chế sữa bột đã trở thành một loại rất trọng yếu thương phẩm, là quan hệ đến đời kế tiếp. Chỉ bất quá, bây giờ phương pháp phối chế sữa bột đều cho Tô Dật phi thường không hài lòng, quốc sản nhãn hiệu cùng nhập khẩu nhãn hiệu đều là như thế, vấn đề không ngừng, chỗ vấn đề xuất hiện đều cho hắn phi thường lo lắng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có mở phương pháp phối chế sữa bột ý nghĩ, đồng thời biến thành hành động, do Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty phụ trách mở. Tô Dật nghĩ thông suốt một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, để trẻ con cũng có thể uống chân chính yên tâm sữa bò, đồng thời cũng vì quốc sản nhãn hiệu chứng minh, hướng về người trong nước chứng minh, vì hài tử mua sữa bột, không nhất định phải mua nước ngoài nhãn hiệu sữa bột. Bởi vì, hiện tại Trung Quốc rất nhiều người đối quốc sản nhãn hiệu đều có hiểu lầm, hoặc là mù quáng tin tưởng nhập khẩu nhãn hiệu, cho rằng nhập khẩu nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột chính là tốt. Mà trên thực tế, nước ngoài nhãn hiệu sữa bột cũng xuất không ít vấn đề, chỉ là đều bị che giấu, thêm trên quốc nội truyền thông cũng sẽ không đi đưa tin, người trong nước tự nhiên là không biết ngoại quốc nhãn hiệu sữa bột khuyết điểm cùng vấn đề. Mà quốc sản nhãn hiệu sữa bột một khi xảy ra vấn đề, trong ngoài nước truyền thông liền trắng trợn đưa tin, thêm mắm giảm muối, này làm cho người trong nước đối quốc sản nhãn hiệu càng ngày càng không có lòng tin, bất ăn bất mặc đều muốn mua nhập khẩu nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, mà hoàn toàn không cần như thế. Vì thế, Tô Dật chính là nghĩ thông một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, vì nước sản sữa bột đoạt hồi quốc nội sữa bột thị trường, đồng thời đoạt được nước ngoài sữa bột thị trường. Đối với cái này một điểm, hắn có lòng tin có thể làm được, bởi vì hắn nắm trong tay tốt nhất sữa nguyên, Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, chính là tốt nhất sữa bò. Mà sữa nguyên phẩm chất, đối phương pháp phối chế sữa bột tới nói là cực kỳ trọng yếu, nắm giữ tốt nhất sữa bò, thêm vào Tô Thị tập đoàn có tài nguyên, tự nhiên có thể mở ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. Cho nên, chỉ cần Tô Dật muốn làm, tự nhiên là có thể làm đến một điểm này, mở ra tốt nhất sữa bột, là có rất lớn hy vọng có thể làm được. Tin tưởng đến đó một ngày, người trong nước sẽ không lại sùng bái mù quáng nhập khẩu nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột, mà là bắt đầu lấy quốc sản nhãn hiệu vì tuyển. Vì cái mục tiêu này, Tô Dật mới sẽ quyết định mở phương pháp phối chế sữa bột, vì chính là để tân sinh nhi có thể uống càng tốt hơn sữa bột, có thể để cho làm cha làm mẹ người thả tâm, mà không cần lại lo lắng sữa bột vấn đề. Cũng vì quốc sản nhãn hiệu chứng minh, vì nước sản sữa bột tranh lên một hơi. Cho nên, sớm chút thời gian, hắn cũng đã để Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp chuyện này, hơn nữa còn là không cần bất kỳ giá nào đều phải làm tốt chuyện này. Liên quan với phương pháp phối chế sữa bột mở, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nắm giữ được trời cao chiếu cô ưu thế, là còn lại nhãn hiệu sữa bột xí nghiệp không cụ bị, bao quát nhập khẩu sữa bột ở bên trong, đều là không ngoại lệ. Trước tiên, Tô Thị Nông Nghiệp công ty chăn nuôi Hương Ngọc Nhu, đây là tốt nhất bò sữa. Đồng thời không có một trong, có thể vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cung cấp tốt nhất sữa nguyên, mà nắm giữ tốt nhất sữa nguyên, mới có thể chế ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột đi ra. Mặt khác, tại toàn thế giới bên trong, Tô Thị cái này nhãn hiệu không có người có thể so sánh độ nổi tiếng, tại toàn cầu trong phạm vi, tuyệt đối xem như là danh tiếng tốt nhất nhãn hiệu một trong. Cứ như vậy, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại đẩy ra phương pháp phối chế sữa bột lúc, liền nắm giữ tối xác thật cơ sở. Mà không cần như còn lại sản phẩm mới bài liệu mạng chào hàng, có thể tại vừa mới lên thành phố thời điểm, liền nhanh được người tiêu thụ biết, đồng thời có thể dễ dàng để người tiêu thụ tiếp thu. Dù sao, Tô Thị hai chữ này, tại rất nhiều người trong mắt, chính là đại diện cho một loại tốt nhất phẩm chất, một loại tin cậy, cho dù là sản phẩm mới, như trước có thể để cho người tiêu thụ tiếp nhận, mà sẽ không có chỗ lo lắng. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, Tô Thị tập đoàn còn có thể vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cung cấp phong phú nhất tài nguyên. Đồng thời có thể vì hắn nhanh mở ra các nơi đường dây tiêu thụ, mà không cần lo lắng đường dây tiêu thụ vấn đề, đây đều là rõ ràng ưu thế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại mở phương pháp phối chế sữa bột thượng, là nắm giữ được trời cao chiếu cô ưu thế, là còn lại sữa bột xí nghiệp không thể có sẵn ưu thế. Có thể nói, chỉ cần Tô Dật muốn cho Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mở phương pháp phối chế sữa bột, là có thể mở ra một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, để tất cả tân sinh nhi cũng có thể uống tốt nhất sữa bột. Mà sơ làm cha làm mẹ người cũng có thể yên tâm lựa chọn loại này sữa bột. Liên quan với điểm này, hắn nắm giữ 10 phần tự tin, tin tưởng Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nhất định có thể làm được. Nếu như không có Hương Ngọc Nhu lời nói, Tô Dật cũng sẽ không như thế tự tin, nhưng có Hương Ngọc Nhu sau, có thể đạt được tốt nhất sữa nguyên, hắn thì sẽ không lại hoài nghi, lại sợ sẽ không làm được, thất bại là chuyện không thể nào. Khi hắn làm quyết định này sau, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty liền vẫn đang làm chuẩn bị. Thông qua hấp thu còn lại tiên tiến sữa bột xí nghiệp kinh nghiệm, thông qua phân tích còn lại phương pháp phối chế sữa bột ưu điểm cũng không đủ, lại lấy Hương Ngọc sữa bò làm chủ, mở ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, bảo lưu còn lại phương pháp phối chế sữa bột ưu điểm, xóa đi chỗ không đủ. Vì mở ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty ở cái này mở trong quá trình, đã đầu nhập vào không ít tài nguyên cùng tài chính đi vào, chỗ tiêu hao tiền, đều đủ để thu mua một nhà sẵn có sữa bột xí nghiệp hoặc nhãn hiệu rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn làm như vậy, hắn nghĩ có được là một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, mà không phải còn lại phổ thông phương pháp phối chế sữa bột. Cho nên, hắn lựa chọn để Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty lấy Hương Ngọc sữa bò mở phương pháp phối chế sữa bột, mà không phải đi thu mua sẵn có phương pháp phối chế sữa bột hoặc nhãn hiệu, hắn sẽ không làm như vậy, cho dù lựa chọn thu mua, cũng chỉ là thu mua năng lực sản xuất, mà không phải phương pháp phối chế sữa bột sinh sản công nghệ. Chỉ cần có thể mở ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, dù cho yêu cầu tư nguyên nhiều hơn nữa cùng tài chính, Tô Dật đều sẽ không tiếc, như trước hội to lớn chống đỡ, mà sẽ không hối hận, càng sẽ không trên đường lui ra. Cứ việc, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã hao phí không ít tài lực vật lực, nhưng phương pháp phối chế sữa bột khởi công làm phi thường thuận lợi, hiện nay thành quả rất tốt, cho nên, những này tập trung vào vẫn là rất đáng giá, cũng không có gì lãng phí không lãng phí. Mà bây giờ, Hương Ngọc Thuần sữa bò đã chính thức ra thị trường tiêu thụ, cái kia Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cũng có thể thanh hết thể tài nguyên đều tập trung vào phương pháp phối chế sữa bột bên trong, tiến trình cũng là có thể càng mau một chút, tin tưởng sau đó không lâu, là có thể nhìn thấy thành thục thành phẩm rồi, này làm cho Tô Dật rất chờ mong. Cồn vật bi, chương 1639, phương pháp phối chế sữa bột tiêu chuẩn cao. Tại định ra phương pháp phối chế sữa bột kế hoạch sau, Tô Dật mới rời khỏi Tô Thị Tập đoàn. Có thể nói, hắn hôm nay tới Tô Thị Tập đoàn chính là chủ muốn quyết định phương pháp phối chế sữa bột sự tình, mà những chuyện khác, đều là bổ sung thêm. Hiện tại, phương pháp phối chế sữa bột mở kế hoạch cũng đã xác định được, đồng thời tiến hành đến mức rất thuận lợi, trong đó cũng không có xảy ra vấn đề gì, vậy thì để Tô Dật yên tâm. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại hàn huyên một hồi, chủ yếu là còn lại từ an bài của công ty, sau đó, hắn liền đi. Chuyện về sau, tự nhiên là do Liễu Nguyệt Ảnh đi làm, còn hắn thì chờ đợi tin tức là được rồi. Dù sao, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty ủng có nhiều như vậy ưu thế, muốn mở ra một loại phương pháp phối chế sữa bột đến, thật sự là một cái phi thường chuyện dễ dàng, không có gì thật lo lắng cho. Nếu không phải, Tô Dật đối phương pháp phối chế sữa bột yêu cầu tương đối cao, muốn làm ra một loại tốt nhất, thậm chí cả là hoàn mỹ nhất phương pháp phối chế sữa bột đi ra, hiện tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cũng đã có thể mở ra một loại phương pháp phối chế sữa bột. Đúng là hắn đối phương pháp phối chế sữa bột yêu cầu quá cao, phổ thông phương pháp phối chế sữa bột, căn bản cũng không có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Cho nên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mới sẽ tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên đi vào, cho tới bây giờ, mở đều vẫn không có toàn bộ hoàn thành, cũng là bởi vì quá mức đã tốt muốn tốt hơn, mới yêu cầu nhiều thời gian như vậy. Đối với phương pháp phối chế sữa bột, Tô Dật không muốn tùy tiện làm ra một loại sữa bột đi ra. Hoặc là sẽ không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Cho nên, Tô Dật mới sẽ tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tài chính đi vào, mục đích đúng là mở một loại tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột, không ngừng thử nghiệm đi xuống, thẳng đến đạt được một loại hoàn mỹ cấp bậc phương pháp phối chế sữa bột sau, hắn mới sẽ chuẩn bị đẩy ra thị trường. Nếu như một loại phương pháp phối chế sữa bột, không cách nào để cho hắn hài lòng lời nói, cái kia bất luận bỏ ra bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu tài nguyên đều tốt, cũng sẽ không đẩy ra thị trường. Chỉ có làm đến một điểm này, người tiêu thụ mới sẽ tiếp tục tin tưởng Tô Thị cái này nhãn hiệu, mỗi cái sản phẩm đều cho người tiêu thụ thỏa mãn, xí nghiệp mới có thể dài hạn sinh tồn được, mà không cần lo lắng sẽ mất đi người tiêu thụ tin cậy, đến vào trong đó lợi và hại, cái kia chính là mỗi người một ý rồi. Dù sao, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, làm như vậy, tuyệt đối là có lợi vô hại, làm ra tốt nhất sản phẩm, thu được người tiêu thụ tín nhiệm, đây chính là Tô Thị tập đoàn kinh doanh lý niệm. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn chính là bởi vì cái này kinh doanh lý niệm đến triển khai, mới có thể trong thời gian thật ngắn, liền qua từng nhà đồng hành, tại mỗi cái ngành nghề bên trong đều đứng vững theo hầu, mới có thể thu được nhiều như thế người ủng hộ, mới có thể tại sản phẩm mới ra thị trường thời điểm, liền đã lấy được rất nhiều lượng tiêu thụ, đều là bởi vì loại này kiên trì làm được tốt nhất lý niệm, vì Tô Thị tập đoàn mang tới chỗ tốt. Cho nên, tại phương pháp phối chế sữa bột loại này cực kỳ trọng yếu sản phẩm, Tô Dật yêu cầu liền cao hơn. Càng sẽ không qua loa cho xong chuyện, chỉ biết làm được tốt nhất, dù cho có một điểm nho nhỏ không đủ, hắn đều sẽ không cho phép đẩy ra thị trường. Nếu như dựa theo hắn quyết định tiêu chuẩn tới làm, còn lại sữa bột xí nghiệp sẽ rất khó mở ra loại này phương pháp phối chế sữa bột đi ra, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ bất quá, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty lại bất đồng, vốn có Hương Ngọc Nhu tình huống, không thể nghi ngờ là đã có được tiên thiên ưu thế, muốn mở ra tốt nhất phương pháp phối chế sữa bột. So với còn lại sữa bột xí nghiệp nhưng là mạnh hơn quá nhiều, cũng dễ dàng hơn thành công. Cho nên, còn lại sữa bột xí nghiệp hoặc là không làm được đến mức này, nhưng Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thì là có thể thành công, chỉ cần nguyện ý tập trung vào là được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cũng không lo lắng cái này mở kế hoạch sẽ thất bại, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa, là có thể nhìn thấy phương pháp phối chế sữa bột mở thành quả, tin tưởng kết quả nhất định sẽ làm cho hắn thỏa mãn, mà sẽ không khiến hắn thất vọng. Rời khỏi Tô Thị tập đoàn sau, hắn đầu tiên là về nhà tu luyện, tại sau khi trời tối, lại một mình lái xe đi ra. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, lại một lần nữa vì đi lịp vụ. Sơ gì phở lờ chữa bệnh, này là lần thứ 2 trị liệu. Tại lần thứ nhất trị liệu thời điểm, hắn liền xuất hiện đi lưu phủ. Sở dĩ phở lơ bệnh cũng là bởi vì bệnh khí mà đưa tới, đây là một loại khiến hắn phi thường coi trọng đồ vật. Chuyện của tôi lốt nét. Trước mắt mới thôi, Tô Dật tổng cộng xuất hiện qua 2 lần bệnh khí, hào không ngoại lệ, cái này 2 lần bệnh khí đều là dùng nguyên lực giá trị cảm ứng được, mà còn lại chữa bệnh máy móc đều không thể kiểm tra ra, liền xuất hiện đều xuất hiện không được, chớ nói chi là trị liệu. Cho nên, một khi cảm hóa đến bệnh khí, không có hắn xuất thủ, kết quả chính là chết, hơn nữa trước khi chết, còn muốn chịu đựng lớn lao thống khổ, đã trải qua không phải người dằn vặt sau mới sẽ tử khí. Giống như đi lì bụ. Sợ gì phở lờ như thế, nếu như không phải mời Tô Dật chữa bệnh lời nói, liền sẽ một mực chịu đựng ốm đau dằn vặt, trải qua sống không bằng chết, thẳng đến lấy thê thảm nhất kết cục tử vong đến, đây chính là cảm hóa bệnh khí sau kết cục. May mắn là, đi lì bụ. Sợ gì phở lờ tại thời điểm nguy hiểm nhất, gặp Tô Dật, này mới bảo vệ được tính mạng, cũng không cần lại gặp được thống khổ, này liền không thể không nói là một loại may mắn. Bởi bệnh khí đặc tính, đây là một loại lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, liền sẽ điên cuồng truyền nhiễm bệnh tật, khiến hắn không thể coi thường. Vì ngăn cản bệnh khí đối xã hội loài người tạo thành ảnh hưởng, Tô Dật nhất định phải tại bệnh khí tráng đại trước đó, trước một bước đối với hắn tiến hành bóp chết, không có khả năng để bệnh khí có cơ hội triển khai lên. Cho nên, hắn tối hôm nay chính là vì đi giải quyết cái này mầm họa, giải quyết triệt để tử khí nguy hại, cũng làm cho đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở triệt để thoát khỏi nguy hiểm, mà người sau chỉ là nhân tiện, giải quyết bệnh khí mang đến uy hiếp, mới thật sự là mục đích. Nếu như không phải là bởi vì bệnh khí lời nói, Tô Dật hay là căn bản cũng không hội tiếp thu lần này ủy thác, hắn chính là hoài nghi đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở được bệnh khí cảm nhuộm đến rồi, mới sẽ tiếp thu lần này ủy thác. Bệnh khí, ở trong mắt hắn, so với đi lịp vụ. Sở dĩ phở lở trọng yếu hơn nhiều. Đây là một loại có thể so sánh tử khí bệnh độc, hoặc là nói bệnh khí liền là tử khí biến dị phiên bản, hơi bất cẩn một chút, tự có khả năng triển khai thành nguy hại đến toàn cầu. Đã đến loại trình độ này lời nói, người chết cũng không phải là một cái hai cái, mà là toàn thế giới đều phải đối mặt loại này tử vong nguy hiếp. Từ tình huống bây giờ đến xem, bệnh khí tựa hồ không có loại uy lực này, nhưng Tô Dật cũng không cho là như vậy. Bây giờ bệnh khí, nhìn lên nguy hại cũng không phải rất lớn, chủ yếu đều là vì đầu nguồn vẫn không có triệt để triển khai lên. Cũng đã được bóc chết, từ mà không có cơ hội hoàn thành tiến hóa, tự nhiên không cách nào phạm vi lớn truyền nhiễm. Một khi, để bệnh khí tại nhân loại trong cơ thể hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, tiến hóa đến cuối cùng hình thái lời nói, vậy thì sẽ bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn cảm hóa nhân loại, mà từng cái tiếp xúc được bệnh khí mọi người hội bị cuốn hút, cũng sẽ mặt lâm sự uy hiếp của cái chết, kết cục cũng sẽ đặc biệt thê thảm. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới hội coi trọng như vậy bệnh khí, hắn yếu tại bệnh khí tiến hóa hoàn thành trước đó. Giải quyết triệt để bệnh khí, tránh khỏi thế giới như thế này cấp thai nạn sinh. Mà bây giờ, hắn vừa có thời gian, liền tới ngay tìm đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ, chính là muốn giải quyết triệt để cái vấn đề này. Cồn vật bi, nịnh. Trước 1640, tiêu diệt bệnh khí. Tô Dật đi tới biệt thự thời điểm, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ đã là chờ đợi đã lâu. Tuy rằng đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ cùng tiếng nói của hắn không thông. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ đối với hắn phi thường nhiệt tình. Nếu như người không biết, nhìn thấy đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ bộ dáng này, nhất định sẽ làm kinh ngạc. Một cái toàn cầu phú hào bảng trước 10 đỉnh cấp phú hào, bây giờ đang ở Tô Dật trước mặt, lại là như thuộc hạ lấy lòng người lãnh đạo trực tiếp như thế, nghị trăm phương ngàn kế lĩnh hót, này là cực kỳ chuyện kỳ quái. Bất quá, chỉ cần biết rằng nội tình người, liền sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, mà là sẽ cảm thấy làm bình thường. Dù sao, Tô Dật xem như là trưởng khống đi lì vụ. Sở dĩ phở lở sự sống còn, sống hay chết đều nắm ở trong tay của hắn, toàn bộ do hắn quyết định, ở tình huống như vậy, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở ở trước mặt của hắn, tự nhiên là không thể nào duy trì đỉnh cấp phú hào kiêu ngạo, cũng chỉ còn sót lại hèn mọn như thế, hai người thân phận địa vị căn bản không tại cùng cấp bậc thượng. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không phải cậy tài khinh người người, càng sẽ không lấy loại chuyện này đến tham lam đòi lấy tất cả. Hắn chỉ là lấy một cái thầy thuốc thân phận, đến mặt đối với bệnh nhân, biểu hiện đúng mực. Bởi vì, hắn chính là một cái phi thường chán ghét cậy tài khinh người người, tự thân lại làm sao có khả năng trở thành người như vậy, hiển nhiên sẽ không làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, tại cậy tài khinh người người đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trước mặt, Tô Dật cũng không hề đối phương thái độ, liền có biến hóa, như cũng là dựa theo tâm ý của chính mình nơi đi người xử sự, mà sẽ không khác biệt đối xử. Tại đến sau này, Tô Dật liền bắt đầu vì đi lì vụ. Sở dĩ phở lở kiểm tra, chủ yếu chính là dùng nguyên lực giá trị kiểm tra bệnh khí có biến hóa gì hay không. May mắn là, bệnh khí đang bị nguyên lực giá trị bao vây lại sau, cũng không hề sản sinh biến hóa gì đó, cũng không có cách nào hấp thu nữa chất dinh dưỡng, cũng sẽ không xâm hại đến đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lờ hiểu rõ thân thể, tại nguyên lực giá trị tiêu hao hết trước đó, bệnh khí thì không cách nào tiếp tục làm ác. Tại đã kiểm tra sau, Tô Dật cũng yên lòng, vậy thì đại biểu trong khoảng thời gian này, bệnh khí cũng không hề lớn mạnh, cũng không có chuyển nhiễm đến những người khác trên người đi, đây chính là kết quả hắn muốn. Bởi, bệnh khí không cách nào nữa hấp thụ đến chất dinh dưỡng, không cách nào tiếp tục lớn mạnh, lại bị nguyên lực giá trị thời gian dài làm hao mòn sau, bây giờ bệnh khí đã trở nên yếu đi rất nhiều, không lại trước đó cường thịnh như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, triệt để tiêu diệt bệnh khí thời cơ, để cái tai họa này hoàn toàn biến mất. Thế là, hắn chính thức bắt đầu vì đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở trị liệu, mà ở chính thức bắt đầu trị liệu trước đó, hắn trả lại đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở đánh dự phòng châm, để cho đối chuyện về sau trước có chuẩn bị tâm lý, như vậy mới có thể càng tốt hơn chịu đựng trị liệu mang đến thống khổ. Bởi vì bệnh khí không giống phổ thông bệnh độc, một khi nguyên lực giá trị bắt đầu tiêu diệt bệnh khí lời nói, nhất định sẽ gây nên bệnh khí phản kích, đang điên cuồng phản phệ dưới, đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở bệnh này khí ký chủ, vẫn là hội không thể tránh khỏi bị thống khổ. Dù cho, Tô Dật sẽ vì nguyên lực giá trị bảo vệ đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở, để cho thương tổn tận lực rơi xuống thấp nhất, nhưng thống khổ vẫn là không thể tránh được, tại triệt để tiêu diệt trong quá trình, là không thể nào hoàn toàn không có thống khổ. Cho nên, hắn mới sẽ trước tiên cho đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở phòng hờ, tốt làm cho đối phương trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ không lập tức hỏng mất. Tại đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở sau khi chuẩn bị xong, Tô Dật liền bắt đầu chính thức trị liệu, đầu tiên hắn đem nguyên lực giá trị đại lượng đưa vào đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở trong cơ thể, trải rộng toàn thân, dùng này bảo đảm bệnh khí phản vệ sẽ không đối đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở tạo thành tổn thương quá lớn, tận lực đem đau đớn rơi xuống thấp nhất. Sau đó hắn mới bắt đầu ngưng tụ rất nhiều nguyên lực giá trị, thanh bệnh khí chồng chất bao vây lại, một vòng lại một vòng, làm chỉ là bảo đảm bệnh khí sẽ không lao ra. Nếu để cho bệnh khí lao ra nguyên lực đáng giá vòng vây, hậu quả kia liền sẽ phi thường đáng sợ. Bởi vì, bệnh khí một khi vượt qua nguyên lực đáng giá vây quanh sau, sẽ ở đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở trong cơ thể tạo thành tổn thương thật lớn. Tại loại trình độ này thương tổn dưới, đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở rất có thể liền sẽ không chịu được, trực tiếp đi đời nhà ma đều có khả năng. Dù cho Tô Dật cùng đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở không có quan hệ gì, song phương cũng không có giao tình gì, nhưng là một cái y sinh. Hắn tuyệt không cho phép bệnh nhân ở trong tay của mình chết đi, càng sẽ không tiếp nhận khi hắn trị liệu thời điểm, bởi vì một vài chỗ không có làm đến nơi đến chốn, để tính mạng của bệnh nhân chịu đến uy hiếp. Đối với loại này sự tình, hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh, cho nên, dù cho hắn và đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở vốn không quen biết, cũng sẽ không khiến đối phương ở trong tay của hắn mất đi tính mạng. Ngoài ra, bệnh khí một khi phá tan vòng vây, đến lúc đó không đơn thuần là đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở sẽ chết. Hơn nữa còn sẽ bị bệnh khí chạy đi, đến lúc đó có khả năng sẽ truyền nhiễm đến những người khác, thành những người khác coi như ký chủ. Mà một khi rời đi đi lịp vụ, sở dĩ Phở Lở trong cơ thể, Tô Dật sẽ rất khó lại bắt lấy bệnh khí tung tích, cũng liền rất khó tiêu diệt bệnh khí. Cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối muốn làm đến không có sơ hở nào, phải bảo đảm đang tiêu diệt bệnh khí thời điểm, sẽ không bị bệnh khí chạy trốn nguyên lực đáng giá vòng vây, yếu tuyệt đối bảo đảm có thể triệt để tiêu diệt bệnh khí mới được. Một điểm sơ sẩy đều không thể. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới không tiếc tiêu hao rất nhiều nguyên lực giá trị, thanh bệnh khí vây quanh được nước tiết không loạn, vì chính là bảo đảm bệnh khí không có bất kỳ cơ hội trốn đi ra ngoài. Dù sao, nguyên lực giá trị tiêu hao hết, còn có thể chậm rãi khôi phục trở về, nhưng được bệnh khí trốn đi ra ngoài, sẽ rất khó lại tìm tới, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn vẫn là có thể thấy rõ. Đang xác định bệnh khí được nguyên lực giá trị hoàn toàn bao vây lại, không có cơ hội đột phá vòng vây sau, Tô Dật mới phân ra một phần nguyên lực giá trị đi ra, bắt đầu đối bệnh khí tiến hành công kích, dùng nguyên lực giá trị triệt để thanh tẩy bệnh khí. Là nguyên lực giá trị bắt đầu thanh tẩy sau đó bệnh khí quả nhiên không cam lòng cứ như vậy biến mất, bắt đầu điên cuồng xung kích nguyên lực đáng giá vòng đây, ý đồ lao ra, lực trùng kích phi thường điên cuồng. May mắn là, Tô Dật làm đủ chuẩn bị, bảo đảm bệnh khí không có cơ hội chạy đến, nếu như trước hắn không phải đã làm xong hết thể chuẩn bị, hiện tại cũng không chắc chắn thanh bệnh khí lưu lại. Sớm đã bị bệnh khí chạy ra đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở thân thể. Tại thanh tẩy trong quá trình, bởi bệnh khí điên cuồng phản kích, dẫn đến đi lịp vụ. Sở dĩ Phở Lở đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng đau đớn. Dù cho, bệnh khí đã bị nguyên lực giá trị bao vây lại, nhưng điên cuồng xung kích, đối đỉ lì vụ. Sở dĩ phở lở vẫn là đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà đây chính là thống khổ khởi nguồn. Lúc này đi lì vụ. Sở dĩ phở lở, mồ hôi rơi như mưa, dù cho tính cách lại kiên nghị, vào đúng lúc này cũng không nhịn được kêu lên. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không có bởi vì đi lì vụ. Sở dĩ phở lở thống khổ, liền như vậy dừng lại, muốn giải quyết triệt để bệnh khí mang đến uy hiếp, quá trình này chính là nhất định muốn trải qua, không thể có cơ hội tránh khỏi. Hiện tại tốt nhất là thừa thế xông lên, trái lại thống khổ hội càng ít một chút, nguy hiểm cũng càng nhỏ hơn một chút, nếu như chia làm mấy lần thành tẩy lời nói, độ nguy hiểm liền sẽ tăng cao rất nhiều. Cho nên, Tô Dật hiện tại sẽ không dừng lại, chỉ có hoàn toàn thành tẩy bệnh khí sau, hắn mới sẽ đình chỉ quá trình này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1641, đệ 10 gia thiên tôn vũ quán. Tại thanh tẩy trong quá trình, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ đã trải qua không phải người thống khổ. Kỳ thực, Tô Dật dùng nguyên lực giá trị thanh tẩy bệnh khí tốc độ, cũng không tính chậm, nhưng tại loại thống khổ này trước mặt, đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ lại là phảng phất đã trải qua thời gian rất lâu như thế. Mấy phút, tại đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ nơi này, liền như quá rồi mấy tiếng bình thường. Là mấy phút trôi qua sau, Tô Dật cuối cùng đem đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trong cơ thể bệnh khí toàn bộ thanh tẩy sạch sẽ, một điểm đều không có còn dư lại. Thanh tẩy sau khi kết thúc, hắn lại liên tục nhiều lần kiểm tra rồi nhiều lần, xác định bệnh khí đã không còn tồn tại nữa, hắn mới đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, trị liệu cũng coi như là kết thúc. Đến lúc này, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở bệnh liền triệt để chữa tốt, không cần tiếp tục phải chịu đựng bệnh khí giàn vặt. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật cùng đi lì vụ. Sở dĩ phở lở phân phó vài câu. Bởi ngôn ngữ không thông nguyên nhân, hắn liền đem lời nói giảng cho đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ trợ lý nghe, lúc sau đối phương phiên dịch cho đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ. Kỳ thực, hắn lời muốn nói, cũng không có bao nhiêu, chủ yếu chính là để đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ chú ý một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được chính mình cảm hóa đến bệnh khí nguyên nhân, hoặc là tìm tới cảm hóa bệnh khí địa phương, chỉ có tìm tới nguyên nhân, như vậy mới có thể tránh khỏi lần nữa tiếp xúc được bệnh khí, đồng thời lần nữa bị cuốn hút. Cứ việc Tô Dật hiện tại đã triệt để chữa khỏi đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ, nhưng không có nghĩa đối phương sẽ không lại được bệnh khí cảm nhuộm, như cũng là có khả năng này, cũng không có vì vậy sản sinh miễn dịch năng lực. Ngoài ra, hắn trả phân phó đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ, để cho chú ý một chút, nếu như phát hiện người ở bên cạnh, có tương đồng hoặc tương tự chứng bệnh, nhất định phải lập tức tiến hành cách ly, đồng thời lập tức thông báo hắn. Bởi vì Tô Dật lo lắng đi lì vụ. Sở dĩ phở lờ bệnh khí. Là do những người khác truyền nhiễm tới, cũng lo lắng đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trước đó cũng đã thanh bệnh khí truyền nhiễm đến những người khác trên người. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ cố ý căn dặn, bất kể là những người khác lây cho đi lì vụ. Sở dĩ phở lở, vẫn là đi lì vụ. Sở dĩ phở lở chính mình tiếp xúc bệnh khí mà cảm hóa đến, đều không trọng yếu, quan trọng là chả có không có người khác cũng cảm hóa đến bệnh khí. Tô Dật cũng không muốn bệnh khí xuất hiện lần nữa, đồng thời còn xuất hiện phạm vi lớn truyền nhiễm tình huống. Dù sao, không phải mỗi lần bệnh khí xuất hiện, hắn đều sẽ như vậy kịp thời xuất hiện, nếu là không có đúng lúc phát hiện bệnh khí lời nói, kết quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tại căn dặn qua đi, Tô Dật mới rời khỏi biệt thự, đi thẳng về rồi. Đối với hắn mà nói, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở chính là một cái không quen biết người, quan hệ của hai người, tối đa chính là y sinh cùng bệnh nhân quan hệ. Nếu không phải, lần này đi lì vụ. Sở dĩ phở lở là cảm hóa đến bệnh tức giận. Tô Dật hay là đều sẽ không xuất thủ, hai người có lẽ thì sẽ không gặp mặt, cũng là không thể nói là quen biết. Hoặc là, tại đi lì vụ. Sở dĩ phở lở trong lòng, Tô Dật liền là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng hắn tại Tô Dật trong mắt, chính là một cái làm phổ thông bệnh nhân mà thôi, trị hết bệnh sau, hai người liền không có quan hệ gì rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật cũng liền không hề lưu lại khách sáo cái gì, trực tiếp liền đi. Nếu như là còn lại lời của thầy thuốc, xuất phát từ đi lì vụ. Thân phận của Sở dĩ phở lở, hay là không hội trực tiếp như vậy rời đi, hội ở lại chỗ này liên lạc cảm tình, toàn cầu trước 10 đỉnh cấp phú hào, không phải là mỗi người đều có cơ sẽ gặp phải. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, liền hoàn toàn không có làm như vậy cần phải. Bởi vì, luận tiền, hắn có tiền không thể so với đi lì vụ. Sở dĩ phở lở ít, lời nói không khách khí, tính cả Tô Thị tập đoàn lời nói, thân gia của hắn khả năng so với đi lì vụ. Sở dĩ phở lở cao gấp 10 lần đều có khả năng. Ở những người khác trước mặt, đi lì vụ. Sở dĩ phở lở là đỉnh cấp phú hào, nhưng ở Tô Dật nơi này, cũng không quá chỉ là một cái người có tiền, tiền vẫn không có hắn nhiều người có tiền. Nguyên nhân chính là như thế, hắn sẽ không bởi vì đi lì bù. Sở dĩ phở lở thân ra, liền đối với đối phương coi trọng một chút, cũng không có cần thiết bởi vì thân phận của đối phương, liền lãng phí thời gian đến trao đổi, căn bản cũng không đáng giá hắn làm như vậy. Không nói lấy Tô Dật thân ra, không cần lấy lòng bất kỳ phú hào, liền vẹn vẹn hắn nắm giữ bản lĩnh, là có thể không cần lấy lòng bất luận người nào, cũng chỉ có những người khác làm hắn vui lòng. Cho nên, tại lúc đi, hắn là đi được gọn gàng nhanh chóng, không có cho đi lì bù. Sở dĩ phở lở bất kỳ lấy cơ hội tốt. Từ thượng sĩ phú biệt thự đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe về nhà, trở lại tiếp tục tu luyện. Ngay kế, Tô Dật thu được thông báo, thứ 10 gia thiên tôn vũ quán đã khai trường, mà nhóm đầu tiên học viên mới cũng chính thức bắt đầu huấn luyện, cũng là chính thức tiến vào khảo hạch kỳ. Trong khoảng thời gian này, thiên tôn vũ quán không ngừng khai trường, đến bây giờ đã là thứ 10 nhà. Nay thập gia thiên tôn vũ quán, trải rộng tại bất đồng thành thị, nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều là thành thị ở kế bên, như vậy có thể thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau, cũng thuận tiện ngày sau có thể trao đổi. Tại đây thứ 10 gia thiên tôn vũ quán học viên mới, cũng bắt đầu huấn luyện sau đó Tô Dật lại có sắp xếp mới. Thập gia thiên tôn vũ quán, hắn như trước cảm thấy chưa đủ, còn muốn mở càng nhiều hơn võ quán, càng nhiều càng tốt, như vậy, thế lực của hắn mới sẽ càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng mới sẽ càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, Tô Dật ngoại trừ thành công chiêu mộ thiên tội, để cho gia nhập thiên tôn vũ quán, trả mặt khác mời tới không ít võ giả, đồng thời đều là thực lực không tầm thường cao thủ võ đạo. Đồng thời thuyết phục bọn hắn đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên, phụ trách truyền thụ võ công cho học viên cùng đệ tử. Cho nên, hiện tại Thiên Tôn Vũ quán có không ít cao thủ võ đạo, có thể đảm nhiệm huấn luyện viên trước, cũng là có thể thỏa mãn càng nhiều Thiên Tôn Vũ quán nhu cầu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ nghĩ mở càng nhiều hơn Thiên Tôn Vũ quán, tốt để những võ đạo này cao thủ phát huy ra tác dụng đến, chủ yếu cũng là vì tăng lên Thiên Tôn Vũ quán sức ảnh hưởng, để kỳ thế lực trải rộng càng nhiều hơn địa phương. Vì thế, hắn để Thiên Tôn Vũ quán đội ngũ quản lý, tiếp tục tìm kiếm địa phương thích hợp, tại càng nhiều hơn thành thị mở Thiên Tôn Vũ quán. Mà lần này, Tô Dật chuẩn bị một lần thanh Thiên Tôn Vũ quán số lượng, từ thập gia tăng cường đến 100 gia, lập tức tăng cường gấp 10 lần, đây chính là hắn bây giờ quyết định. Đương nhiên, hắn tuy rằng chiêu mộ không ít cao thủ võ đạo, nhưng cũng không có khả năng thỏa mãn 100 gia Thiên Tôn Vũ quán nhu cầu. Chỉ bất quá, 100 gia Thiên Tôn Vũ quán, cũng không phải nghị thông là có thể lập tức lái. Còn phải tốn phí không ít thời gian đi tìm địa phương thích hợp, muốn đem võ quán sân bãi giải quyết xong mới có thể lái, đây tuyệt đối yếu tiêu hao không ít thời gian. Cho nên, Tô Dật nghĩ thông 100 gia thiên tôn vũ quán lời nói, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được, không thể lập tức liền toàn bộ lái, chỉ có thể một bên tìm kiếm sân bãi vừa lái nghiệp. Đến lúc này, hắn là có thể lợi dụng khoảng thời gian này, tiếp tục chiêu mộ càng nhiều hơn cao thủ võ đạo gia nhập thiên tôn vũ quán. Mà sau một quãng thời gian, Tô Dật cho dù chiêu mộ không tới nhiều như vậy cao thủ võ đạo cũng không có quan hệ, bởi vì khi đó Thiên Tôn Vũ quán đệ tử đã đủ để đảm nhiệm mới võ quán huấn luyện viên, những tinh anh này đệ tử thực lực đem sẽ không thua những võ đạo này cao thủ, dĩ nhiên là có thể đảm nhiệm Thiên Tôn Vũ quán huấn luyện viên, phụ trách truyền thụ học viên mới. Cho nên, Tô Dật bây giờ muốn mở 100 gia Thiên Tôn Vũ quán, cũng không phải nói chuyện viển vông lời nói, mà là có rất lớn cơ hội sẽ thành công, trái lại thất bại khả năng là nhỏ bé không đáng kể. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1642, toàn cầu mục tiêu. Tại Tô Dật làm ra quyết định sau, Thiên Tôn Vũ quán đội ngũ quản lý lập tức bắt đầu hành động. 100 gia Thiên Tôn Vũ quán, cũng không phải một con số nhỏ, vẹn vẹn là võ quán sân bãi, liền cần không ít thời gian đi tìm cùng chuẩn bị. Bất quá, Thiên Tôn Vũ quán đội ngũ quản lý, chẳng những là một nhánh năng lực rất mạnh đoàn thể, hơn nữa nhân số không ít, nếu như toàn lực chấp hành nhiệm vụ, vẫn là có thể dùng ít nhất thời gian hoàn thành chuyện này. Mà bây giờ, Tô Dật dành cho ủng hộ lớn nhất, để Thiên Tôn Vũ quán đội ngũ quản lý có thể vận dụng bất kỳ cần tài nguyên, như vậy là có thể thanh hiệu suất tăng lên tới càng cao hơn. Như thế thứ nhất, 100 gia Thiên Tôn Vũ quán sân bãi, vẫn là không khó tìm được, về phần cần bao nhiêu thời gian liền không nói được rồi. Chỉ là, liên quan với Thiên Tôn Vũ quán sân bãi, Tô Dật yêu cầu mặc dù không cao, không chỉ yêu cầu sân bãi diện tích yếu rất lớn, hơn nữa đối hoàn cảnh chung quanh cũng có không nhỏ yêu cầu, nhưng những này sân bãi, bất kể là thuê là mua, hắn cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần là thích hợp làm võ quán sân bãi, hắn liền nguyện ý dùng tiền mua lại, cho dù là giật giá thu mua cũng là có thể, nếu như không mua được lời nói, cái kia chính là thuê lại đến. Cho nên, dưới tình huống như vậy, 100 gia Thiên Tôn Vũ quán sân bãi, chả là rất dễ giải quyết. Liên quan với Thiên Tôn Vũ quán sân bãi, Tô Dật cũng không lo lắng. Bởi vì sân bãi vấn đề lớn nhất chính là tiền, chỉ cần có tiền, liền vấn đề gì cũng không có, mà những khác khó nói. Nhưng tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc này, Thiên Tôn Vũ Quán chàng vấn đề, liền không thành vấn đề, thuộc về rất dễ giải quyết sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật muốn mở 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, vẫn là có thể làm được, cũng không phải không thiết thực, mà là hắn xác định có thể làm được, mới sẽ làm ra quyết định này. Đồng thời, hắn không chỉ yếu mở 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, hơn nữa còn chuẩn bị tại nửa năm, thậm chí cả ít hơn thời gian làm thành. Ngoài ra, chỉ cần có cần, Tô Dật bất cứ lúc nào có thể thanh này 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, tăng lên tới gia, thậm chí cả là 1000 gia Thiên Tôn Vũ Quán. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị thanh Thiên Tôn Vũ Quán khai biến toàn quốc các nơi, thậm chí là chuẩn bị trải rộng toàn cầu các nơi, chí ít các quốc gia chủ yếu thành thị đều tốt nhất có Thiên Tôn Vũ Quán, như vậy mới có thể thanh sức ảnh hưởng tăng lên tới lớn nhất, mà muốn đạt tới cái này một điểm, chỉ là 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, là không thể nào thỏa mãn. 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, tối đa cũng chỉ là thỏa mãn chăn quốc mấy cái tỉnh mà thôi, liền một ít thành thị nhỏ cũng không thể dính đến, chớ nói chi là toàn quốc các nơi, thậm chí cả là toàn cầu các nơi chủ yếu thành thị, đây càng là xa xa không đủ. Cho nên, làm Tô Dật định ra cái mục tiêu này sau, hắn sẽ không dừng chỉ muốn mở 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, mà là đã chuẩn bị mở càng nhiều hơn Thiên Tôn Vũ Quán. Mà bây giờ, chẳng qua là không đủ nhân lực, chủ yếu là thiếu hụt thực lực không tầm thường cao thủ võ đạo đảm nhiệm huấn luyện viên, mới không có cách nào lập tức mở nhiều như vậy Thiên Tôn Vũ Quán, cũng chỉ có thể từ từ tăng cường, theo càng nhiều cao thủ võ đạo gia nhập, hắn tự nhiên sẽ tiếp tục tăng cường Thiên Tôn Vũ Quán số lượng. Làm Thiên Tôn Vũ Quán trải rộng toàn cầu chủ yếu thành phố lời nói, cái kia Thiên Tôn Vũ Quán sức ảnh hưởng liền sẽ tăng lên tới đỉnh phong. Nếu như mỗi một nhà Thiên Tôn Vũ Quán đều có được thực lực không tầm thường võ giả tọa trấn, cái kia Thiên Tôn Vũ Quán sức ảnh hưởng càng lớn hơn rồi, thậm chí là không kém gì một cái quốc gia. Trên nhiều khía cạnh thượng, Thiên Tôn Vũ Quán mạnh hơn ở một ít quốc gia, càng có hơn rất nhiều ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Tôn Vũ Quán phân quán có thể trải rộng toàn cầu chủ yếu thành thị. Như vậy mới có thể đạt đến sự ảnh hưởng này lực. Vì cái mục tiêu này, Tô Dật chính đang gia tăng thời gian chấp hành trong, hắn có thể vì này tập trung vào rất nhiều tài nguyên đi vào, cần gì, hắn đều sẽ to lớn chống đỡ, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Dù sao, hắn ở trên cái thế giới này, kỳ thực cũng không an toàn, có thể nói là chung quanh gây thù hằn. Bởi vì Tô Dật tự thân, cùng với Tô Thị tập đoàn, đều trêu chọc rất nhiều kẻ thù, mặc kệ những người này là xuất phát từ mục đích gì, đều là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Như thế thứ nhất, tại đối diện với mấy cái này cương địch, hắn là không có gì cảm giác an toàn. Nếu như Tô Dật là lưu manh một cái lời nói, hắn cũng không phải sợ sệt những kẻ địch này, cho dù đánh không lại, cũng có thể trốn đi, đợi được thực lực mạnh mẽ sau lại giết về đến, nhưng hắn cũng không phải một thân một mình, hắn còn có người nhà, chả có bằng hữu, chả có nhiều như vậy quan tâm người, lại làm sao có khả năng cứ đi thẳng như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp để chống đỡ những kẻ địch này, không khiến những người này thực hiện được. Tại thực lực không có đạt đến độ cao nhất định trước đó, hắn có thể việc làm, chính là sáng tạo thế lực của mình, dùng cho chống cự cường địch, thoát khỏi những này đến từ chính chung quanh uy hiếp. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán đối với Tô Dật tới nói, là cực kỳ trọng yếu, cái này cũng là hắn tại sao không tiếc tiêu hao rất nhiều tài chính cùng tài nguyên đi vào, chính là định phát triển Thiên Tôn Vũ Quán, dùng này bảo vệ quan tâm người, không nhớ bọn hắn bởi vì hắn mà được đến bất cứ thương tổn gì. Tại làm suất quyết định sau, Thiên Tôn Vũ Quán đội ngũ quản lý liền bắt đầu làm việc, hơn nữa là tăng giờ làm việc hoàn thành, chỉ sẽ tăng nhanh hiệu suất, tuyệt đối không cần lo lắng thời gian sẽ quá dài. Tại mấy ngày sau, Tô Dật lái xe tới đã đến Táng Hồn căn cứ, lĩnh lúc trước nhiệm vụ khen thưởng. Cứ việc, quang thời gian này, Thẩm Châu thành phố xuất hiện dị hóa sinh vật tương đối ít, nhưng tình cờ vẫn là sẽ xuất hiện một hai con dị hóa sinh vật, chỉ là thực lực không có cường đại như vậy. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Dật liền giết chết không ít dị hóa sinh vật, cũng coi như là hoàn thành không ít nhiệm vụ. Chỉ bất quá, hắn một mực không có cơ hội đến Táng Hồn căn cứ, cho tới những nhiệm vụ này khen thưởng đều không có lĩnh, một mực tích lũy đến bây giờ, mới có dánh lại đây. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật cũng không có làm chuyện gì, chủ yếu chính là tu luyện, mặt khác chính là quan tâm Thiên Tôn Vũ Quán sự tình. Mà đang ở này mấy ngày bên trong, Thiên Tôn Vũ Quán đội ngũ quản lý, đã tìm được mấy cái thích hợp mở võ quán sân bãi, đồng thời đem những này sân bãi tư liệu đều phân phát hắn xem qua. Tại nhìn qua những tài liệu này sau, Tô Dật cảm thấy những này sân bãi làm thích hợp mở Thiên Tôn Vũ Quán, bất kể là hoàn cảnh, vẫn là diện tích, đều là điều kiện phù hợp, dùng để mở Thiên Tôn Vũ Quán, là lại thích hợp cực kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền để đội ngũ quản lý buông tay đi làm, nếu như có thể mua lại lời nói, liền toàn bộ tư mua lại, không thể mua lại lời nói, liền tận lực thuê lâu một chút, trận này mà hợp đồng kỳ hạn là càng dài càng tốt, hắn cũng không muốn không đến bao lâu liền bị thu hồi đi. Đang quyết định những này sân bại sau, cứ như vậy lời nói, liền đại diện cho Thiên Tôn Vũ Quán rất nhanh lại có thể tăng cường vài gia phân quán. Cho nên, Tô Dật tâm tình bây giờ là tương đối khá, này Thiên Tôn Vũ Quán mở rộng tình huống, chính dựa theo kế hoạch của hắn, tiến hành đâu vào đấy, tâm tình làm sao sẽ không vui đây. Tại đi tới táng hồn căn cứ sau, hắn đi trước trong nhiệm vụ, thanh khoảng thời gian này hoàn thành nhiệm vụ đều nộp lên đi xuống, thanh tích lũy được nhiệm vụ khen thưởng lập tức lĩnh lấy ra, này làm cho chiến công của hắn giá trị gia tăng rồi rất nhiều, lại lập lên độ cao mới. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật lại đi rồi trung tâm huấn luyện, chủ yếu là muốn nhìn một chút Hồ Thắng Kỳ bọn hắn tại không ở nơi này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1643, thu mua bia công ty. Tại đi tới trung tâm huấn luyện sau, Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ, mà Tử Nha cũng ở nơi đây. Lúc này hai người, đều là tại trung tâm huấn luyện, đồng thời huấn luyện cường độ cũng không thấp, này làm cho hắn rất là vui mừng. Tại Tô Dật cung cấp đan dược dưới sự giúp đỡ, Hồ Thắng Kỳ cùng Tử Nha huấn luyện hiệu quả cũng có thể vung đến lớn nhất, một quãng thời gian không gặp, hắn xuất hiện thực lực của hai người đều đã có tăng lên không nhỏ, điều này cũng làm cho nói rõ hắn cho bọn họ chuẩn bị đan dược, cũng không hề lãng phí, mà là vung ra những đan dược này lớn nhất giá trị. Như thế thứ nhất, hắn liền kiên định hơn muốn vì Hồ Thắng Kỳ bọn hắn cung cấp càng nhiều hơn Tử Ngọc Đan, chỉ vì thực lực của bọn họ có thể tăng lên tới càng mạnh hơn. Đối với Tô Dật tới nói, bằng hữu thực lực càng mạnh, hắn lại càng yên tâm. Dù cho không giúp được việc khó của hắn, nhưng ít ra cũng có thể làm được bảo vệ tốt chính mình, này cũng đã đủ rồi. Huống chi, Hồ Thắng Kỳ cùng Tử Nha đều là táng hồn người, thực lực càng cường đại, mới có thể tiêu diệt càng nhiều hơn dị hóa sinh vật, điều này cũng gián tiếp chia sẻ không ít áp lực, khiến hắn có thể rút ra nhiều thời gian hơn tu luyện. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ thực lực của bọn họ càng cường đại, đối Tô Dật vẫn có chỗ trợ giúp, cho dù không phải trực tiếp trợ giúp, nhưng gián tiếp trợ giúp cũng không tính là nhỏ. Đang nhìn đến Hồ Thắng Kỳ bọn hắn sau, Tô Dật chỉ đạo huấn luyện của bọn hắn, tốt để hiệu suất của bọn hắn đề cao một chút, dùng ít hơn thời gian thanh thực lực tăng lên tới càng cao hơn, cuối cùng lại để lại một ít Tử Ngọc Đan, để cho bọn họ có thể tiếp tục dùng Tử Ngọc Đan tu luyện. Làm những chuyện này sau, hắn lại khắp nơi đi rồi một hồi, xác định không có bất cứ chuyện gì tỉnh có thể làm sau, liền rời đi táng hồn căn cứ. Cuối cùng, Tô Dật từ táng hồn căn cứ đi ra sau, lại đi rồi một chuyến Tô Thị tập đoàn. Chủ yếu là đã tới giải tập đoàn tình huống mới nhất, cũng thuận tiện giải quyết một ít tập đoàn triển khai kế hoạch. Tại đi tới văn phòng sau, Liễu Nguyệt Ảnh cũng thuận theo vào được. Sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh cầm một phần tư liệu, nói ra, hiện nay hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ cơ hồ đã đạt đến sản xuất cực hạn, lấy bây giờ năng lực sản xuất đem không cách nào thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh nhu cầu số lượng, mà trước đó kiến thiết bia nơi sản sinh, trong khoảng thời gian ngắn chả không cách nào đưa vào sử dụng, chả không cách nào sinh sản hương rượu bia ướp lạnh. Nghe đến mấy câu này sau, Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh đã nghĩ ra phương án giải quyết, cho nên, hắn liền trực tiếp hỏi, ngươi có đề nghị gì sao? Ta kiến nghị để Tô Tiểu công ty thu mua sẵn có bia nơi sản sinh, quy mô càng lớn càng tốt, chỉ có thu mua sẵn có bia xưởng, mới có thể nhanh nhất tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng, mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, mà bây giờ có một nhà bia công ty, đang chuẩn bị bán ra dưới cờ một phần bia xưởng, những này bia xưởng sản năng không thấp. Một năm năng lực sản xuất có thể đạt đến một ngàn vạn thăng. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh thanh thu thập tới tư liệu, phóng tới Tô Dật trước mặt, khiến hắn xem qua. Thế là, Tô Dật liền bắt đầu nhìn lên phần tài liệu này đến. Vừa nay hắn nghe Liễu Nguyệt Ảnh nói bia công ty nghĩ ra bán dưới cờ một phần bia nghiệp vụ. Hắn liền suy nghĩ là nhà ai bia công ty, chỉ là bán ra một phần nhà xưởng. Cái này bộ phận sản năng là có thể đạt đến một ngàn vạn thăng. Điều này nói rõ nhà này bia công ty quy mô tuyệt đối không nhỏ, tại bia ngành nghề trong tuyệt đối xem như là đứng hàng đầu. Đang nhìn tư liệu sau, hắn mới biết Liễu Nguyệt Ảnh chỗ nói bia công ty là cái nào một nhà rồi. Để Tô Dật không có nghĩ tới là, nhà này bia công ty càng là một nhà nổi danh thế giới bia công ty, hắn sản xuất quy mô cùng độ nổi tiếng tại toàn cầu tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tại bia ngành nghề trong, là một nhà chân chính thế lực bá chủ xí nghiệp. Nếu như không phải Liễu Nguyệt Ảnh góp nhặt những tài liệu này lời nói, hắn đều sẽ không nghĩ tới nhà này bia công ty sẽ bán ra dưới cờ nhà xưởng. Này làm cho hắn rất là bất ngờ. Dù sao, nhà này bia công ty là nổi tiếng thế giới bia xí nghiệp, đã là có rất nhiều năm lịch sử, dưới cờ bia tại toàn cầu các nước đều có không thấp độ nổi tiếng, hắn lượng tiêu thụ một mực rất tốt, mà ở bia ngành nghề trong, kỳ lợi nhuận cũng coi như là không thấp, mỗi cái phương diện, nói là đứng hàng đầu đều là không quá đáng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không nghĩ tới như thế một nhà bia công ty sẽ bán ra dưới cờ bộ phận nhà xưởng. Vậy thì đại diện cho nhà này bia công ty tháng ngày không dễ chịu, mới cần muốn bán ra nhà xưởng, vậy thì khiến hắn phi thường bất ngờ. Sau đó, đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh sau khi giải thích, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Không có sai, nhà này bia công ty thật là nổi danh thế giới bia công ty, trước kia doanh thu cùng lợi nhuận đều xem như là rất cao, tháng ngày trải qua cũng rất tiêu xái, nhưng đây đều là chuyện lúc trước, mà bây giờ, sớm đã là không giống ngày xưa rồi. Trong năm ấy, nhà này bia công ty dưới cờ bia sản phẩm, hán lượng tiêu thụ có chỗ hạ thấp, đặc biệt là hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường sau, càng bị đoạt không ít số định mức, ảnh hưởng là phi thường lớn. Chính là bởi vì lượng tiêu thụ không tốt, doanh thu cùng lợi nhuận đều song song hạ thấp, tại lượng tiêu thụ hạ thấp sau, ban đầu năng lực sản xuất, liền trở thành sản năng quá thừa. Như thế thứ nhất, vì bỏ rơi bao quần áo, nhẹ nhàng ra trận, nhà này bia công ty hiện tại mới sẽ bán ra một phần nhà xưởng, như vậy là có thể thu hồi một phần tài chính, tốt thực hiện lợi nhuận. Mà Liễu Nguyệt Ảnh chính là nhìn thấy cơ hội này, mới sẽ hướng về Tô Dật đề cử, tiếp thu công ty này bán ra nhà xưởng, tốt tăng lên Tô Rượu công ty bia sản năng, cũng tốt tăng nhanh tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng. Đang nhìn những tài liệu này, lại hiểu được đầu đuôi câu chuyện sau, Tô Dật liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là thu mua nhà này bia công ty một phần nhà xưởng. Làm một gia thế giới trước ba nổi danh bia công ty, hắn thành phố giá trị tự nhiên là không thấp, nếu như là thu mua chỉnh ra bia công ty lời nói, cái kia thu mua kim ngạch liền sẽ là một cái làm khoa trương con số, hơn nữa nhà này bia công ty cũng sẽ không nguyện ý đóng gói bán ra. Nhưng Tô Tiểu công ty lần này cũng không phải thu mua chỉnh ra bia công ty, mà là chỉ lấy mua một phần bia nhà xưởng, thu mua kim ngạch đương nhiên sẽ không khuyết đại như vậy. Nay một phần nhà xưởng, hắn năng lực sản xuất đạt đến một ngàn vạn thăng một năm, định giá vì 8 ức USD. 8 ức USD, con số này, đã coi như là giật giá thu mua, kỳ thành bản tự nhiên là muốn so xây dựng nơi sản sinh cao hơn không ít, nhưng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đối với Tô Tiểu công ty tới nói, thời gian là vàng bạc, kiến thiết bia nơi sản sinh thời gian quá lâu, có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thu mua sẵn có bia xưởng mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, cho dù là giật giá thu mua, thành phẩm tăng cường, đều không thể không thu mua xuống. Kỳ thực hiện tại giật giá thu mua, có thể vì Tô Tiểu công ty tiết kiệm thời gian dài, có thể để cho hương rượu bia ướp lạnh sản lượng lập tức tăng lên, càng là có thể mở ra nước ngoài thị trường. Mà những này ưu thế, có thể vì Tô Tiểu công ty mang đến rất nhiều lợi nhuận, mà so với giật giá bộ phận, đã là cao không ít. Như thế thứ nhất, bây giờ giật giá thu mua cũng không coi vào đâu, Tô Tiểu công ty rất nhanh sẽ có thể đem số tiền này gấp đôi kiếm về, đây chính là Tô Dật vì sao lại đồng ý thu mua nguyên nhân. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1644, toàn cầu đệ nhất đại tiểu mong đợi. Bởi hương rượu bia ướp lạnh đối sản năng tăng lên khẩn cấp tính, Tô Dật đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh phương án. Cho nên, Tô Tiểu công ty đều sẽ thu mua một nhà nổi danh thế giới bia công ty một phần nhà xưởng, cái này thu mua đều sẽ vì Tô Tiểu công ty mang đến 10 triệu ngàn lít bia sản năng. Nhà này nổi danh thế giới bia công ty, tại trước hôm nay vẫn là thuộc cho thế giới trước ba bia xí nghiệp, nhưng chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức. Bởi vì, Tô Tiểu công ty hiện tại nằm ở bay lên kỳ, mà nhà này bia công ty lại là tại hạ hàng kỳ. Làm Tô Tiểu công ty hoàn thành lần này thu mua sau, đều sẽ thay vào đó công ty này địa vị, nhà này bia công ty đều sẽ té xuống toàn cầu ba vị trí đầu cái địa vị này, mà Tô Tiểu công ty thì là biết một nâng trở thành toàn cầu trước ba bia xí nghiệp. Dù sao, Tô Tiểu công ty hiện tại đầu tư sản năng, bao quát chính đang trong quá trình kiến thiết bia nơi sản sinh, hắn tổng năng lực sản xuất đã đạt đến 40 triệu ngàn thăng. Mà lần này nếu như thành công thu mua lời nói, Tô Rượu công ty năng lực sản xuất, đem sẽ đạt tới 50 triệu ngàn thăng. Cứ việc, cái này 50 triệu ngàn lít năm sản năng, vẫn chưa thể xem như là toàn cầu đệ nhất bia xí nghiệp, nhưng ít ra có thể tính là trước ba bia xí nghiệp. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Tiểu công ty thành công hoàn thành lần này thu mua, một lần bắt 10 triệu ngàn lít sản năng, cái kia thay vào đó, trở thành toàn cầu trước ba bia công nghiệp, là tuyệt đối không có vấn đề, mà này kéo dài, bị thu mua bia công ty, tự nhiên không thể nữa là toàn cầu trước ba bia xí nghiệp. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, mục tiêu của hắn không phải là cái gì toàn cầu trước ba bia xí nghiệp, đó cũng không phải mục tiêu của hắn. Nếu để cho hắn cho Tô Rượu công ty bia nghiệp vụ, định mục tiêu kế tiếp lời nói, vậy ít nhất là trở thành toàn cầu đệ nhất đại bia nhãn hiệu, đây mới là mục tiêu của hắn. Cho nên nói, Tô Dật không đơn thuần muốn cho Tô Tiểu công ty trở thành toàn cầu đệ nhất bia xí nghiệp, mà là muốn cho Tô Tiểu công ty trở thành toàn cầu đệ nhất đại bia nhãn hiệu, toàn cầu đệ nhất đại rượu vang nhãn hiệu, toàn cầu đệ nhất đại hạng rượu nhãn hiệu, tại bia rượu vang cùng rượu mạnh thượng, hắn đều muốn trở thành lớn thứ nhất nhãn hiệu, giữ lấy tuyệt đối thị trường số định mức. Đối với cái này mục tiêu, Tô Tiểu công ty muốn phải hoàn thành, không thể nói dễ dàng, nhưng cũng không tính khó khăn, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Dù sao, Tô Diệu công ty ưu thế quá lớn, không có một nhà đồng hành xí nghiệp có thể có loại ưu thế này, muốn trở thành địa, rượu vang cùng rượu mạnh lớn thứ nhất nhãn hiệu, thật ra thì vẫn là có thể làm được. Dạ Quang rượu, Ngọc Dịch rượu cùng Hương rượu bia ướp lạnh, này tại rượu vang, rượu mạnh cùng bia thượng, đều phân biệt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thưởng thức qua chỗ rượu này người tiêu thụ, không một không bị say mê rồi, cấp tốc thích này ba loại cứu, loại ưu thế này, đủ khiến Kỳ Thành vì được hoan nghênh nhất địa, rượu vang cùng rượu mạnh. Như thế thứ nhất, dựa vào Dạ Quang rượu, Ngọc Dịch rượu cùng Hương rượu bia ướp lạnh này ba loại cứu, Tô Rượu công ty là làm có hy vọng tại bia, rượu vang cùng rượu mạnh ba loại rượu loại thượng, đều trở thành lớn nhất nhãn hiệu. Cho nên, Tô Dật không đơn thuần là muốn cho Tô Tiểu công ty trở thành toàn cầu đệ nhất đại bia xí nghiệp, chả muốn trở thành toàn cầu đệ nhất đại rượu vang xí nghiệp, cùng với toàn cầu đệ nhất đại liệt rượu xí nghiệp, đây mới là hắn đối Tô Tiểu công ty quyết định mục tiêu, chỉ là toàn cầu đệ nhất đại bia xí nghiệp, vẫn là không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Tô Tiểu công ty vốn có được trời cao chiếu cô ưu thế dưới tình huống, nếu như vẫn chưa thể hoàn thành cái mục tiêu này lời nói, cái kia chính là trơn trượt thiên hạ to lớn cây rồi. Đối với cái này mục tiêu, Tô Dật vẫn rất có tự tin làm được, nhưng hắn biết có thể làm được, nhưng cần thiết thời gian nhất định sẽ không ngắn đi nơi nào. Cũng làm đủ phương diện này chuẩn bị, sẽ không quá mức nóng nổi. Toàn cầu đệ nhất đại bia xí nghiệp, chỉ có thể coi là Tô Tiểu công ty trong đó một cái phát triển mục tiêu, tuyệt đối không phải mục tiêu cuối cùng. Bất quá, Tô Tiểu công ty muốn trở thành toàn cầu đệ nhất đại bia xí nghiệp, vẹn vẹn dựa vào 40 triệu ngàn lít bia năm sản năng, chả là xa xa không đủ, đừng nói là 40 triệu ngàn thăng. Coi như là 50 triệu ngàn thăng cũng là không đủ để hoàn thành cái mục tiêu này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ không chút do dự đồng ý Liêu Nguyệt Ảnh thu mua phương án, muốn cho Tô Diệu công ty năm sản năng tăng lên tới 50 triệu ngàn thăng. Đây là Tô Tiểu công ty hiện tại chỗ vô cùng cần thiết tăng lên, đây chính là hắn tại sao không cần bất kỳ do dự nào nguyên nhân, có yêu cầu liền đi thu mua, đây chính là hắn ý nghĩ, cũng là trực tiếp nhất cách làm. Cho dù Tô Tiểu công ty thu mua này 10 triệu ngàn lít sản năng, thanh năng lực sản xuất tăng lên tới 50 triệu ngàn thăng, nhưng đây đối với Tô Tiểu công ty tới nói, như cũng là không đủ. Nay 10 triệu ngàn lít sản năng, chỉ có thể coi là giải quyết hiện nay sản năng áp lực, nhưng đối với tương lai sinh sản nhu cầu, là xa xa không đủ, còn cần thanh sản năng tăng lên tới càng đại tài hơn được. Cho nên, lần này thu mua qua đi, Liễu Nguyệt Ảnh sẽ còn tiếp tục sắp xếp kế hoạch khác, hoặc là kiến thiết nơi sản sinh, hay hoặc giả là tiếp tục thu mua bia xí nghiệp, hay hoặc giả là hai loại phương án đều cùng lúc tiến hành, về phần sẽ tăng lên tới trình độ nào, vậy thì hội căn cứ tình huống thực tế mà quyết định. Lấy Hương rượu bia ướp lạnh tại trên thị trường biểu hiện, cùng với người tiêu thụ đánh giá, tin tưởng Tô Tiểu công ty tại bia ngành nghề thượng là rất có khả năng, còn có to lớn tăng lên không gian, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải phát triển bình cảnh. TERUIENVN nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh sẽ vì Tô Tiểu công ty tiếp tục sắp xếp tăng lên sản năng, khuyết trương quy mô lớn kế hoạch, đây là không cần chất vấn. Liên quan với điểm này, Tô Dật thấy rất rõ ràng, tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên cũng không thể nào không biết. Bởi vậy, hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh là có thể xử lý tốt những chuyện này, liên quan với Tô Diệu công ty phát triển, chắc hẳn người đã có toàn bộ kế hoạch, hoàn toàn không cần hắn đến bận tâm, hắn chỉ cần tại thời khắc mấu chốt dành cho chống đỡ, này cũng đã đủ rồi. Chí ít lấy Tô Diệu công ty ưu thế, Tô Dật là không cần lo lắng sẽ xuất hiện phát triển không tốt tình huống. Vận chuyển bình thường là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngoại trừ Tô Tiểu công ty thu mua bia xí nghiệp một chuyện bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị còn lại công ty con kế hoạch sách. Tỷ như, Liễu Nguyệt Ảnh tại trong bản kế hoạch, liền kiến nghị Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tiếp tục thu mua sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, mục đích đúng là tiếp tục tăng lên Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sản phẩm về sữa tươi sản năng, dễ giải quyết Hương Ngọc thuần sữa bò sinh sản áp lực. Bởi vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tại trên thị trường đẩy ra Hương Ngọc thuần sữa bò sau liền rất được hoan nghênh, lượng tiêu thụ ra thị trường tốc độ hết sức kinh người, này thật là tốt sự tình. Nhưng bởi Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty dưới cờ sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh đều còn chưa hoàn thành kiến thiết, hiện nay vẫn chưa thể tập trung vào sinh sản, liên quan với Hương Ngọc thuần sữa bò sinh sản liền gặp một vài vấn đề, không cách nào đuổi tới nhu cầu thị trường. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty kiến thiết mấy cái sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh cũng không có cách nào tập trung vào sinh sản. Vì giải quyết Hương Ngọc thuần sữa bò sinh sản vấn đề, tốt thỏa mãn nhu cầu thị trường, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại mới sẽ chuẩn bị một phần liên quan với thu mua sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng kế hoạch, chính là vì giải quyết sản năng chưa đủ vấn đề. Cồn vật bi, chương 1645, 2. 600 triệu tấn. Tại Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra kiến nghị sau, Tô Dật lúc này nhìn lên người chuẩn bị phương án. Liên quan với Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đưa vào hoạt động tình huống, hắn cũng là có hiểu biết, cũng không phải không biết gì cả, cũng biết Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sinh sản áp lực là phi thường lớn. Lấy Hương Ngọc Thuần sữa bò lượng tiêu thụ bay lên tình huống đến xem, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty bây giờ năng lực sản xuất rất nhanh liền theo không kịp. Mà điểm này, Tô Dật là phi thường rõ ràng, cái này cũng là hắn vì sao lại coi trọng như vậy Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị phương án, bởi vì hắn biết cái vấn đề này là cần gấp giải quyết, không có cách nào kéo quá lâu. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phương án bên trong, là kiến nghị Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thu mua sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, mà người đã xem xét hai nhà sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, hắn tài liệu tương quan đều tại cái phương án này bên trong, vừa xem hiểu ngay, xem một lần, là có thể đối hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng tình huống có cái đại khái hiểu rõ. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ cần đối hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng có một cái bước đầu hiểu rõ cũng đã đủ rồi. Hắn đã có thể bằng này quyết định phải chăng thu mua hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng. Tại nhìn qua Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tư liệu sau, hắn đã quyết định thu mua hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, mục đích đúng là tăng lên Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty năng lực sản xuất, dễ giải quyết hiện nay sản năng áp lực, để Hương Ngọc Thuần sữa bò có đầy đủ sản lượng đến thỏa mãn thị trường ngày càng tăng lên nhu cầu. Hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng quy mô cũng không tính là nhỏ, ở quốc nội sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng đều xem là khá sắp xếp thượng danh hào, mỗi một nhà sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, hắn sản năng cũng có thể năm sản 60 vạn tấn sản phẩm về sữa tươi, hai nhà sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng tổng sản năng đạt đến 1.2 triệu tấn một năm. Đương nhiên, quy mô lớn như vậy, cao như vậy năng lực sản xuất, cũng nói hai nhà này sản phẩm về sữa tươi giá trị sẽ không thấp đi nơi nào. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã cùng hai nhà sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng người phụ trách trải qua bước đầu hiệp thương. Nếu như Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty muốn bắt được hai nhà này sản phẩm về sữa tươi nhà xưởng, liền vì này cần phải bỏ ra 40 ước nguyên thu mua kim ngạch, đây tuyệt đối không tính là một con số nhỏ rồi. Bất quá, 40 ước nguyên, tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty phát triển trong kế hoạch, lại không tính là cái gì số lượng lớn. Sớm tại Tô Dật quyết định phát triển sản phẩm về sữa tươi ngành nghề, thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thời điểm, cũng đã nghĩ tới này sẽ cần tập trung vào khổng lồ tài chính, mới có thể để Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nhanh chóng phát triển, trở thành sản phẩm về sữa tươi ngành nghề bên trong trụ cột vững vàng, mà không phải một nhà mới xí nghiệp. Cho nên, đối với cái này 40 ước nguyên thu mua kim ngạch, hắn vẫn không có quá mức kinh ngạc, cũng không cảm thấy cái này kim ngạch quá cao. Đừng nói là 40 ước nguyên thu mua kim ngạch, coi như là 40 tỷ nguyên, chỉ cần Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có cái nhu cầu này lời nói, Tô Dật đều sẽ đồng ý, tuyệt không sẽ có cái gì do dự. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nắm giữ ưu thế, này đầu nhập tài chính rất nhanh sẽ có thể thu hồi lại rồi. Hiện tại tập trung vào 40 ước nguyên, về sau tiểu có khả năng kiếm về 80 ước nguyên, mà tập trung vào 40 tỷ nguyên, về sau tiểu có khả năng kiếm về 800 ước nguyên, thậm chí cả là cao hơn hồi báo. Cho nên, Tô Dật tại nhìn qua phương án sau, liền ở phương án trên sách trên thẻ che tên của mình, biểu thị hắn thông qua cái phương án này sách, cũng chính là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể thu mua hai nhà này Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty, 4 tỷ nguyên thu mua kim ngạch cũng không là vấn đề. Chỉ cần thu mua hai nhà này sản phẩm về sữa tươi công ty, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sản phẩm về sữa tươi sản năng là có thể lập tức tăng lên 1.2 triệu tấn. Tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, chí ít có thể hóa giải Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty sinh sản áp lực, Hương Ngọc Thuần sữa bò cũng là có thể lập tức tăng lên sản lượng, dễ giải quyết hiện tại cũng không đủ cầu cục diện. Đang quyết định Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty thu mua kế hoạch sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu thương lượng khởi Tô Thị phân công ty kế hoạch, chủ yếu là thức ăn gia súc kế hoạch. Từ khi Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị thức ăn gia súc công ty sáp nhập vì một công ty sau, doanh thu cùng lợi nhuận là nhiều lần lập lên độ cao mới, đặc biệt là thức ăn gia súc cái này nghiệp vụ, càng là trở thành Tô Thị phân công ty chủ yếu điểm tăng trưởng, đồng thời có hy vọng trở thành Tô Thị phân công ty chủ yếu nghiệp vụ, vượt qua phân nghiệp vụ. Trên thực tế, thức ăn gia súc ngành nghề là so với phân ngành nghề lớn, thị trường quy mô to lớn hơn. Đây cũng chính là nói thức ăn gia súc ngành nghề có càng lớn không gian phát triển. Như thế thứ nhất, cái kia Tô Thị phân công ty thức ăn gia súc nghiệp vụ, vượt qua phân nghiệp vụ, đó cũng là chuyện rất bình thường, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mà Tô Thị phân công ty phân nghiệp vụ tại trên thị trường đã chiếm cứ nhiều nhất thị trường số định mức, toàn cầu phân ngành nghề lợi nhuận, cũng cơ bản được Tô Thị phân công ty kiếm đi rồi, còn lại phân xí nghiệp có tối đa chỉ là tiểu kiếm mà thôi. Cho nên, Tô Thị phân công ty phân nghiệp vụ trên căn bản đã phát triển đến mức tận cùng, tại toàn cầu cách cục không có phát sinh biến hóa lớn trước đó, là không thể nào lại có bao nhiêu tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Thị phân công ty tương lai phát triển trong kế hoạch, thức ăn gia súc nghiệp vụ chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu, chủ yếu kế hoạch đều là vây quanh thức ăn gia súc nghiệp vụ đến thiết định, có thể nói thức ăn gia súc nghiệp vụ đem sẽ trở thành Tô Thị phân công ty chủ yếu nghiệp vụ, cùng với tương lai doanh thu cùng lợi nhuận chủ yếu điểm tăng trưởng, mà bây giờ đã có cái này dấu hiệu. Mà bây giờ, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hay là tại thương lượng liên quan với thức ăn gia súc nghiệp vụ phát triển, trước tiên định ra tương lai một quãng thời gian phát triển. Tô Thị phân công ty thức ăn gia súc nghiệp vụ, kỳ thực cũng chỉ có một loại sản phẩm, cái kia chính là hương mục thức ăn gia súc, liền không có cái khác thức ăn gia súc rồi, nhưng cứ như vậy một loại hương mục thức ăn gia súc, lại là đủ khiến Tô Thị phân công ty tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong trở thành một hết sức quan trọng nhân vật, không thể bỏ qua. Cuối cùng, đi ngang qua song phương hiệp thương sau, hai người quyết định để Tô Thị phân công ty một lần tập trung vào 60 ức USD, thu mua nhiều nhà tự liêu hán, khiến sản năng tăng lên 80 triệu tấn. Nếu như cái kế hoạch này thuận lợi hoàn thành, Tô Thị phân công ty thức ăn gia súc sản có thể đều sẽ từ 1,8 ức tấn, tăng lên tới 2,6 ức tấn, lúc này đã cho phép Tô Thị phân công ty trở thành toàn cầu sản năng cao nhất thức ăn gia súc xí nghiệp một trong, hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, khi đó, tại toàn cầu sức ảnh hưởng mới sẽ càng lớn. Hương mục thức ăn gia súc một năm tăng cường 80 triệu tấn sản lượng, chuyện này đối với thức ăn gia súc ngành nghề đem sẽ tạo thành cực lớn xung kích, sẽ sử dụng thức ăn gia súc thị trường tiến hành một lần đại tẩy bài, không ít thức ăn gia súc xí nghiệp, có thể sẽ vì thế ảm đạm rời đi. Không có cách nào, hương mục thức ăn gia súc so sánh còn lại thức ăn gia súc, nắm giữ quá nhiều ưu điểm, cụ bị ưu thế, đều đủ để hết thể nuôi trồng hộ lựa chọn hương mục thức ăn gia súc, mà không phải còn lại thức ăn gia súc. Tại đây chút ưu thế dưới, hương mục thức ăn gia súc sản lượng một khi tăng cường, cái kia còn lại thức ăn gia súc số định mức tự nhiên là hội bị áp súc, không thể không được giảm bớt. Cho nên, cái này sản năng tăng lên kế hoạch, đối thức ăn gia súc ngành nghề tới nói, sẽ là một cái rất lớn thay đổi, không biết bao nhiêu gia thức ăn gia súc xí nghiệp đều phải vì vậy mà chịu ảnh hưởng, trong đó có lớn có nhỏ, này quyết định bởi ở những này hương mục thức ăn gia súc hội tập trung vào chỗ nào thức ăn gia súc thị trường, đối nơi này thức ăn gia súc xí nghiệp liền sẽ tạo thành lớn nhất ảnh hưởng. Cồn vật bi, chương 1646, toàn cầu mở rộng kế hoạch. Đang quyết định thức ăn gia súc nghiệp vụ phát triển kế hoạch sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại nói tới nuôi trồng nghiệp vụ. Trên thực tế, mặc kệ hương mục thức ăn gia súc nghiệp vụ làm được bao lớn, mặc kệ doanh thu cùng lợi nhuận có bao kinh người đều tốt, không thể phủ nhận một điểm chính là hương mục thức ăn gia súc, là vì Tô Thị tập đoàn muốn phát triển nuôi trồng nghiệp mới có thể xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật chính là vì nuôi trồng hương chăn trư, hương ngọc như các loại động vật, mới sẽ quyết định đại lượng gieo trồng hương cỏ nuôi súc vật, cùng với sinh sản hương mục thức ăn gia súc, cũng là vì này động vật phục vụ, đối ngoại bán ra, ngược lại là thứ yếu. Cho dù là hiện tại, hương mục thức ăn gia súc vẫn là như trước vì hương chăn trư các loại động vật phục vụ làm chủ, đối ngoại bán ra, như cũng là nằm ở thứ yếu, chính là phi thường vừa xem hiểu ngay. Cho dù hương mục thức ăn gia súc đối ngoại bán ra số lượng to lớn hơn nữa, sáng tạo doanh thu cùng lợi nhuận lại cao hơn, cũng không khả năng thay thế được ban đầu tôn chỉ. Cho nên, mặc kệ hương mục thức ăn gia súc ở bên ngoài lượng tiêu thụ to lớn hơn nữa đều tốt, đều như cũng là vì hương chăn trư các loại động vật phục vụ làm đầu, chỉ có thỏa mãn còn lại Tô Thị nông nghiệp công ty nhu cầu sau, còn lại số định mức mới sẽ đối ngoại bán ra, đây là từ vừa mới bắt đầu quyết định. Chỉ cần Tô Thị nông nghiệp công ty nhu cầu không thể đạt đến thỏa mãn trước đó, hương mục thức ăn gia súc sinh sản đều sẽ ưu tiên cung cấp cho Tô Thị nông nghiệp công ty, thẳng đến thỏa mãn Tô Thị nông nghiệp công ty nhu cầu về sau, mới sẽ thanh còn lại số định mức cung cấp cho thị trường. Đây là Tô Thị phân công ty thành lập lúc, cũng đã quyết định quy định, đồng thời về sau cũng sẽ không thay đổi. Mà bây giờ, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định đầu tháng 4 năm 60 ức USD, thu mua nhiều nhà tự liêu hán, thanh hương mục thức ăn gia súc tổng sản năng tăng lên tới 2,6 ức tấn một năm. Này tăng lên sản năng, dĩ nhiên không phải vì chiếm cứ càng lớn thức ăn gia súc thị trường, này chỉ có thể coi là thứ yếu mục tiêu. Mục tiêu chủ yếu chả là bởi vì bọn hắn muốn mở rộng hương chăn trư các loại nuôi trồng động vật quy mô, mới sẽ tập trung vào nhiều như vậy tiền đến tăng lên hương mục thức ăn gia súc sản năng. Mà bây giờ, hương mục thức ăn gia súc sản năng tăng lên tới 2,6 ức tấn về sau, là có thể mở rộng nuôi trồng nghiệp vụ quy mô rồi. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định tập trung vào 260 ức nguyên, ở nước ngoài số 6 nông nghiệp vườn thượng, kiến thiết một cái chăn heo căn cứ, chiếm diện tích đạt đến 30.000 mẫu. Thiết kế vì hàng năm xuất chuồng heo hơi vì 6 triệu đầu.